Chương 1326, nhập môn trước phong ba. Phảng phất là cảm giác được trong mắt mọi người nghi hoặc, Hoàng Huy hơi lộ ra một nụ cười khổ. Tốt, về sau các ngươi có thể gọi ta thất sư huynh, bây giờ ta tại sư tôn tọa hạ chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 7. Thất sư huynh, vì sao? Người ít như vậy? Lý Diệp đột nhiên mở miệng hỏi, những người khác cũng là vểnh hai. Hoàng Huy khẽ cười khổ, cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo cao giọng cười to, thậm chí có chút chói tai. Ha ha ha! Người ít, đó là bởi vì thiên tuyền một mạch đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu không là tổ tiên cổ hấn, thiên ngoại thiên bảy mạch đồng khí liên tri, đã sớm hủy bỏ thiên tuyền một mạch. Tiếng cười kia tới đột nhiên, tất cả mọi người hơi hơi bị chấn có chút đông giao tây bừng tỉnh. Một chuyến ba người, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, một người trong đó Lý Diệp đám người xem xét, sắc mặt đều là hơi đổi. Nhìn ngươi tới, Hoàng Huy sắc mặt lạnh lẽo, Vân Thanh, ngươi tới làm cái gì? Rõ ràng song phương nhận biết, nhưng là quan hệ tuyệt đối không tính rất tốt. Ba người này một người cầm đầu lưng hùn vai gấu, trên thân ẩn ẩn tản ra khí thế bức người, nhìn qua tuyệt không phải tốt chung đụng tiểu người. Sau lưng người này, một người Lý Diệp tuyệt đối không xa lạ gì, dĩ nhiên là Vương Mãng. Mà một người khác đồng dạng không xa lạ gì, chính là trước kia đã từng xuất hiện ở trước mặt mọi người Võ Hằng. Bất quá lúc này cái này Võ Hằng ngoan ngoãn, đứng sau lưng đại hán kia, hiển nhiên địa vị không bằng đối phương. Hoàng Huy, các ngươi thiên tuyển một mạch cũng thật sự là càng hỗn càng trở về. Để cho ta tới nhìn xem. Lần này ngươi từ bên ngoài những trong phế vật kia, chọn lựa những mặt hàng kia trở về. Nháy mắt, Lý Diệp đám người cảm giác một đạo đáng sợ ánh mắt, trên người bọn hắn đảo qua, cái kia không chút kiêng kỵ bộ dáng, để trong lòng mọi người đều là ẩn ẩn cảm thấy bất mãn. Đây chính là người ngươi chọn. Cái kia Vân Thanh cười ha ha, trong thanh âm lộ ra một tia trâm trọng. Vân Thanh, nơi này là Thiên Tuyền Phong, chú ý thân phận của ngươi. Ha ha ha! Hoàng Huy, ngươi cũng ít hù dọa người, ta bất quá chỉ là tới thăm các ngươi một chút Thiên Tuyển Phong lần này như vậy để ý muốn tại ngoại giới tìm thiên tài bổ sung huyết dịch, lại không thể hỏng chúng ta thiên ngoại thiên truyền thống có phải hay không? Cái kia Vân Thanh nói chuyện không có chút nào cố kỵ, dùng đến trào phúng ánh mắt nhìn Lý Diệp đám người liếc mắt, cuối cùng rơi xuống Thu Y Y Hải Nhân trên thân, ánh mắt sáng lên. Đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo tham lam. Thất sư huynh, hắn là... Lý Diệp thấp giọng hỏi, người này vừa đến đã phách lối vô cùng, thậm chí trong giọng nói không chút nào đem thiên tuyển một mạch để vào mắt, để Lý Diệp rất là hiếu kỳ. Thiên Xu Phong đệ tử. Nói xong Hoàng Huy nhướng mày, quét liếc mắt đứng tại Vân Thanh phía sau Vương Mãng, nói, Vân Thanh, ngươi tới nơi này chỉ là vì múa mép khua môi à. Ha ha ha, Hoàng Huy, nếu là kiếm thần ở đây, ta Vân Thanh vẫn còn cho mấy phần mặt mũi, bất quá liền ngươi à. Đối phương cười lạnh một tiếng, không chút nào đem Hoàng Huy nhìn ở trong mắt, bất quá hắn rất nhanh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó ánh mắt lần nữa đảo qua Lý Diệp đám người, nhìn như vô ý lại cố ý nói, nhìn các ngươi coi như không tệ, như thế nào, muốn hay không nhập ta Thiên Xu một mạch. Vân Thanh. Công khai đảo góc. Hoàng Huy sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng là băng lạnh lên. Đáng tiếc đối phương căn bản không vung hắn, cười hắc hắc nói, ta biết các ngươi suy nghĩ gì, nói thật cho các ngươi biết cũng đi, thiên ngoại thiên bảy tòa đạo trường, ta Thiên Xu một mạch từ trước đến nay là mạnh nhất một mạch. Về phần thiên tuyền một mạch, đã mấy trăm năm biến thành thứ nhất đếm ngược, các ngươi mặc dù gia nhập thiên ngoại thiên, thế nhưng là nếu là không có chọn tốt sư môn, đối với các ngươi sau này tu luyện có thể là có ảnh hưởng rất lớn a. Thiên tuyển thứ nhất đếm ngược. Như thế để đám người có chút ngoài ý muốn, nhưng là Lý Diệp lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa điểm này. Sớm tại Tiềm Long Đại hội lúc, nhìn thấy Võ Hằng đám người thái độ hắn liền nhiều ít đoán được một chút, đằng sau nhìn thấy thiên tuyển trên núi nhân khẩu thưa thất càng là sâu hơn cái này ấn tượng. Vân Thanh sư huynh chính là ta Thiên Xu một mạch đệ tử bên trong xếp hạng thứ 2, một thân tu vi đã đạt đến thiên tôn cảnh. Võ Hằng rất biết bắt lấy thời gian, lập tức ở một bên lạnh lùng mở miệng. Thiên tôn cảnh. Đám người thế nhưng là trải qua Thiên Dương Tông xâm lấn đồ sát, nhất là cái kia Thiên Dương Tông pháp lão. Thiên tôn cảnh cường giả, lúc ấy như thế nào đem Hoàng Huy chờ đẩy lui, thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lý Diệp ánh mắt quét qua, quả nhiên, tại đối phương sau khi mở miệng, mấy nhân thần sắc cũng hơi xuất hiện biến hóa. Nhất là Hạng Thiên cùng Hoa Vô Tình, bản thân hai người bọn họ liền cùng Lý Diệp đám người không phải một đường, lúc này càng là giật mình. Vân Thanh Sư Huynh, ta nguyện ý bái nhập Thiên Xu một mạch. Ta cũng vậy. Hai người tuần tự tỏ thái độ, lập tức để cái kia Vân Thanh cùng Võ Hằng cười lạnh liên tục, Hoàng Huy lời gì đều không nói, cũng không có giữ lại. Các ngươi, Lăng Khôn có chút nhìn không được, đối với hai người loại này cỏ đầu tường, hiển nhiên rất xem thường. Lăng Khôn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lại nói mặc kệ là Thiên Xu vẫn là Thiên Tuyển, đều là thiên ngoại thiên một môn, chúng ta bất quá là làm lựa chọn chính xác. Hai người này còn yên tâm thoải mái, có lẽ cũng là tìm cái lý do thuyết phục chính mình. Hoàng Huy, ngươi sẽ không ngăn cản a? Nếu là chính bọn hắn lựa chọn, không ai sẽ ngăn cản, mà lại cũng không có chính thức bái sư nhập môn. Hoàng Huy trả lời, để Hạng Thiên cùng Hoa Vô Tình trong lòng có chút ít nhiều phức tạp, thế nhưng là sau đó lại biểu lộ kiên định đứng lên. Sau đó, Sở Nhất Phàm thế mà cũng là lựa chọn đứng ở Thiên Xu một dưới mạch môn, lần này, có thể nói là tại Thiên Tuyền một mạch trên mặt hung hăng quạt một bạt hai. Ha ha! Tiêm Long Đại hội trước hai tịch, đều nguyện ý nhập ta Thiên Xu một mạch. Tốt! Tốt! Tốt! Mặc dù cái này Vân Thanh trên miệng nói rất đúng ngoại giới thiên tài chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là xem ra đối với Vương Mãng cùng Sở Nhất Phàm gia nhập, đều là tương đương hài lòng. Sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân, nghe nói ngươi là gần với hai người bọn họ, xếp hạng thứ ba tịch. Hoàng Huy chân mày cau lại, hiển nhiên lần này Thiên Xu một mạch là muốn một mẻ hốt gọn a. Trực tiếp muốn đem xếp hạng trước ba toàn bộ đoạt rơi. Theo bản năng, hắn hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Thế nhưng là khiến người ngoài ý chính là, Lý Diệp lúc này thế mà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thế mà một điểm phản ứng đều không có. Lý Diệp, Vân Thanh sư huynh đang hỏi ngươi đâu? Nhìn thấy Vân Thanh sắc mặt lạnh lẽo, Võ Hằng lập tức khẽ quát một tiếng. A, các ngươi đang nói chuyện với ta. Đám người, nhìn thấy đám người cái kia kinh ngạc biểu lộ, Lý Diệp mới bừng tỉnh đại ngộ, thật không tiện, vừa rồi cảm giác có đáng ghét con ruồi ở bên tai ong ong ong gọi bậy, sở dĩ không chút chú ý. Tất cả mọi người là hít vào một hơi. Nhất là Võ Hằng. Hắn nhìn thấy Vân Thanh khuôn mặt đã tối xuống, lập tức sắc mặt giận dữ. Lý Diệp, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ai đều nghe ra Lý Diệp đang châm chọc một ít người. Con ruồi. Cái này thiên ngoại thiên thánh địa từ đâu tới con ruồi? Cũng không phải chợ búa hẻm nhỏ. Không biết tốt xấu. Vân Thanh lạnh hừ một tiếng. Bất quá cũng không có phát tác, chỉ là rất có thâm ý nhìn Lý Diệp liếc mắt, mơ hồ lộ ra một tia hàn mang. Dù sao hắn lần này đến đây, thế nhưng là chuẩn bị đến cái một mẻ hốt gọn. Hung hăng nhục nhã một chút Thiên Tuyền một mạch. Chương 1327, nhập môn khảo nghiệm. Ngược lại là Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên, khi nhìn đến Lý Diệp cư nhiên như thế mà lại to gan cự tuyệt đắc tội Vân Thanh. Trong lòng đều là hiện lên một tia chống thích. Lý Diệp tiểu tử này không biết tốt xấu, xem bộ dáng là muốn toàn cơ bắp lưu tại không có chút nào ngày nổi danh Thiên Tuyền một mạch, cũng tốt, như thế như vậy không ra mấy năm, tu vi của hắn liền sẽ bị kéo ra. Đến lúc đó, hai người đều đối với Lý Diệp ôm lấy một tia hận ý, nhìn thấy Lý Diệp sẽ không về sau trở thành đồng môn đối thủ cạnh tranh, đều là khá cao hứng. Sở Nhất Phàm nhìn Lý Diệp liếc mắt, vẫn chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, ngược lại là Vương Mãng, khỏe miệng có chút dương lên, phảng phất là đang cười lạnh. Vân Thanh còn muốn đào người, nhất là Thu Y Lệ Nhân. Làm sao tại Lý Diệp về sau, Thu Y Y Hải Nhân đồng dạng không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, để hắn cảm giác lòng tự trọng trên mặt mũi khó coi, sắc mặt cũng là băng lạnh xuống. Hừ, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Cuối cùng, Lý Diệp, Thu Y Y Hải Nhân, Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh đều không có chọn rời đi. Kết quả này, liên liên Hoàng Huy đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, sau đó an bài Lý Diệp bốn người. Sư tôn quanh năm bế quan, bây giờ toàn bộ Thiên Tuyển núi đều là nhị sư huynh đang xử lý, đợi chút nữa ta mang các ngươi tiến đến. Rất nhanh Lý Diệp bốn người hiểu đến, toàn bộ Thiên Tuyển một mạch, bây giờ dĩ nhiên chỉ có chút ít không hơn mấy chục người, cùng trong tưởng tượng đông như chảy hội có cực lớn khác nhau. Hoàng Huy trong miệng sư tôn, tất nhiên chính là Thiên Tuyển một mạch bây giờ trưởng môn, đồng dạng cũng là Thiên Ngoại Thiên Bảy Tôn một trong Thiên Tuyển tử. Mặc dù không có nhìn thấy trong truyền thuyết Bảy Tôn một trong, bất quá rất nhanh, bốn người liền gặp được Hoàng Huy khẩu khí nhị sư huynh. Nhị sư huynh, người ta mang cho người đến. Lý Diệp nhìn lại, Hoàng Huy trong miệng nhị sư huynh làm thư sinh cách ăn mặc, trên thân thư quyển khí tức rất đậm. Nếu là ở bên ngoài gặp được, thật đúng là rất khó đem hắn cùng võ đạo cường giả liên hệ với nhau. Mày kiếm mắt sáng, trên mặt mang một tia phong thái nho nhã, ngược lại để Lý Diệp bốn người nguyên bản trong lòng một chút lo lắng chậm rãi tiêu tán. Mấy vị sư đệ, bây giờ sư tôn bế quan, mấy vị sư đệ liền từ vi huynh đến phụ trách nhập môn công việc. Nhị sư huynh tên là Bạch Cảnh Vân, một thân tu vi Lý Diệp chút nào nhìn không thấu. Tuyệt đối còn mạnh hơn Hoàng Huy ra không ít, thậm chí trước đó cái kia đại sư huynh kiếm thần tương xứng. Có lẽ là cái này nhị sư huynh phong độ các loại húc thái độ, ít nhiều khiến Lý Diệp đám người thả lỏng trong lòng phi. Nghe nói tới mấy cái sư đệ sư muội. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo to như là sét đánh giống như tiếng kêu, còn không có đám người phản ứng, đột nhiên thấy hoa mắt. Một người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ngũ sư đệ, hô to nhỏ gọi, còn thể thống gì? Nhìn người tới, nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân lập tức nhướng mày, nhưng thật giống như có chút một mặt cười khổ. Ngũ sư huynh. Hoàng Huy ở một bên cũng là giống nhau biểu lộ, phảng phất đối với người này tính tình hiểu rất rõ. Được, được, không có kéo những co kia không có. Chúng ta Thiên Tuyển một mạch thế nhưng là thật lâu không có đệ tử mới nhập môn, để ta xem một chút, mấy cái này người kế tục thế nào. Nếu là không đạt tiêu chuẩn, ta có thể không tán đồng bọn hắn. Lúc này Lý Diệp mấy người cũng là thấy rõ ràng người trước mắt tướng mạo, lập tức đều là hơi kinh ngạc. Nói khó nghe chút, kia là Tặc Mi Thử Nhãn, giáo giác, nói dễ nghe một chút, tốt à. Lý Diệp thực sự nghĩ không ra làm sao tới hình dung xem như tương đối tốt nghe. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất xấu? Đột nhiên cái kia ngũ sư huynh chừng mấy người liếc mắt, ngữ khí bất thiện. Không không không. Sư huynh phong thần tuấn lãng, thực sự là hiếm có mỹ nam tử. Lý Diệp còn không nhìn ra cái này Lăng Khôn thế mà như thế sẽ mượn gió bẻ măng, mở mắt nói lời bịa đặt liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Thu Y Y Hải Nhân lông mày một khóa, bất quá cũng không có tránh đi ánh mắt. Ngược lại là Lý Diệp cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh, biểu lộ coi như bình thường. Nói thật, võ đạo thế giới bởi vì tu luyện quan hệ, tướng mạo xấu xí rất ít người, kém cỏi nhất cũng ít nhất là ngũ quan đoan chính, nhưng là như là trước mắt người này dạng này, đến nay còn chưa bao giờ thấy qua. Đánh giám, lao tử xấu xí kia là sự thật. Tiểu tử ngươi không thành thật. Mẹ nó. Nguyên bản Lăng Khôn cho là mình cái này một trận ngông ngựa sẽ có hiệu quả, lại không nghĩ rằng người trước mắt mắng liệt liệt, rất là không cao hứng. Tốt ngũ sư đệ, không cần dọa sợ mấy vị sư đệ sư muội. Bạch Cảnh Vân nhìn không được, có chút mở miệng nói ra. Ma đản, ta liền nhìn xem cái này mấy tiểu tử kia có trung thực hay không, bất quá nếu là thất sư đệ tìm đến. Hẳn là cũng không sai được, bằng không thì khẳng định bị Thiên Xu Phong bên kia ngớ ngẩn ngoặc chạy, bây giờ có thể ở đây, tính xong qua cửa thứ nhất. Cái gì? Lý Diệp trong lòng giật mình, Thu Y Y Hải Nhân ba người hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ vừa rồi Thiên Xu Phong cướp người, Hoàng Huy không ngăn cản không phải là bởi vì tài nghệ không bằng người, mà là đối với chúng ta khảo nghiệm. Nhìn thấy Lý Diệp bốn người biểu hiện trên mặt, Bạch Cảnh Vân mỉm cười, chúng ta Thiên Tuyển một mạch mặc dù nhân khẩu thưa thớt, bất quá cũng coi là thiên ngoại thiên chính thống truyền thừa, muốn nhập Thiên Tuyển một mạch, trừ đầy đủ thiên phú bên ngoài, tâm tính cũng là chúng ta khảo lượng tiêu chuẩn. Đã các ngươi lựa chọn lưu lại, ít nhất nói rõ các ngươi bốn người không phải đứng núi này trông núi nọ người. Có ý tứ. Lý Diệp trong lòng yên lặng cười một tiếng, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, chính mình lưu tại Thiên Tuyển một mạch có chính xác không? Dù sao nhìn qua Thiên Tuyển một mạch tại Thiên Ngoại Thiên bảy đại truyền thừa bên trong, hiển nhiên ở vào yếu nhất một cái. Nhưng là hiện tại xem ra, trong đó khả năng có hắn không tưởng tượng nổi lý do. Sau đó Lý Diệp hiểu rõ đến, bây giờ Thiên Tuyển một mạch, trưởng môn Thiên Tuyển tử, quanh năm bế quan rất ít xuất hiện, sự vụ lớn nhỏ đều là Bạch Cảnh Vân vị này nhị đệ tử quản lý. Tại Thiên Tuyển tử tòa hạ, tổng cộng có 7 vị thân truyền đệ tử, còn lại còn có hơn 10 tên phổ thông đệ tử. Bây giờ Lý Diệp đám người, liền trở thành những này phổ thông đệ tử một thành viên. Bây giờ các ngươi cũng coi là Thiên Tuyển một mạch đệ tử, các ngươi về sau có thể xưng hô ta là nhị sư huynh, mặt khác đại sư huynh các ngươi cần phải gặp qua. Vị này là Ngũ sư huynh, mặc dù tính tình xấu một chút, nhưng là chậm rãi tiếp xúc các ngươi liền sẽ đối với hắn có hiểu biết, còn có mang các ngươi đến đây chính là bọn ngươi thất sư huynh, xem như sư tôn thu vị cuối cùng thân truyền đệ tử. Nhị sư huynh, không biết tam sư huynh, tứ sư huynh cùng lục sư huynh bây giờ ở đâu? Bọn hắn bây giờ đều tại ngoại giới lịch luyện, có cơ hội sẽ để các ngươi nhìn thấy. Không như trong tưởng tượng nhập môn phức tạp lễ nghi, vẹn vẹn chỉ là cùng các vị sư huynh gặp mặt một lần, rất nhanh Lý Diệp đám người liền được an bài xuống tới. Chính như ngay từ đầu nhìn thấy, mỗi một người đệ tử đều có độc lập một kiện phòng, chỉ bất quá chỉ là loại kia đơn sơ nhất nhà tranh. Thất sư huynh, chẳng lẽ Thiên Tuyển một mạch nghèo đến liền phòng ở đều tạo không dậy nổi tình trạng? Nhìn xem nhà tranh, Lăng Khôn khổ cười hỏi. Hoàng Huy ngược lại là không có cảm thấy thế nào, cười nói, những ngọn núi chính khác không nói, Thiên Tuyển một mạch xưa nay đã như vậy, toàn bộ Thiên Tuyển sơn bên trên, trừ sư tôn chỗ Thiên Tuyển cung, cũng chỉ có sư tôn thân truyền đệ tử đều có chính mình độc lập viện tử. Đương nhiên, các ngươi nếu là cảm thấy nơi này điều kiện gian khổ, liền hảo hảo cố gắng, nếu là có thể thành làm đệ tử thân truyền, đồng dạng có thể giống như chúng ta, sư tôn sẽ vì các ngươi mở ra một chỗ động phủ. Chương 1328, phá kiếp cảnh viên mãn. Liên tiếp 3 ngày, Lý Diệp cũng coi là quen thuộc toàn bộ Thiên Tuyển một mạch. Đệ tử không nhiều, tăng thêm bọn hắn mới không đến 20 người. Thế nhưng là Lý Diệp rõ ràng có thể nhìn ra được, trừ bọn hắn mới nhập môn 4 người, nhưng cái được gọi là phổ thông đệ tử, tu vi yếu nhất thế mà đều bước vào tôn giả cảnh. Phát hiện này không chỉ là hắn, Thu Y Hiền Nhân, Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh, đều là cảm thấy. Có lẽ là mọi người cùng nhau gia nhập Thiên Tuyển một mạch, tự nhiên mà vậy, bao nhiêu sẽ có một ít thân cận chi ý. Lý Diệp, cái này Thiên Tuyển một mạch mặc dù người ít, thế nhưng là từng cái đều là tinh anh a. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi ta nhìn một chút những sư huynh kia, tu vi vượt xa chúng ta. Liên Đoạt Mệnh Thư Sinh đều là nhịn không được thở dài, mọi người tại ngoại giới, cũng đều là tương đương tự ngạo, dù sao cũng là đứng tại Tây Nam tinh vực thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm. Nhưng là lại tới đây, bọn hắn phát hiện thậm chí có người tuổi tác còn không bằng bọn hắn. Thế nhưng là tu vi lại đã vượt qua bọn hắn không ít. Vừa rồi ta gặp được một người, ngươi đoán hắn bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Nhìn thấy Lăng Khôn thần thần bí bí, Lý Diệp nhịn không được trợn trắng mắt. 21 tuổi. So ta đều nhỏ 7 tuổi. Thế nhưng là nhân gia năm ngoái liền bước vào tôn giả cảnh. Người so với người, tức chết người. Ta Lăng Khôn làm sao nói cũng coi là Tiềm Long đại hội trước 10. Hiện tại xem ra, được rồi, không nói. Đoạt Mệnh Thư Sinh ở một bên cũng là ít có cười khổ một tiếng. Ta cùng ngươi không sai biệt lắm, trước đó vẫn còn muốn tìm người luận bàn một chút, thế nhưng là nhân gia nhìn ta về sau, lại uyển chuyển cự tuyệt, ngay từ đầu ta cũng là có chút tức giận, thế nhưng là sau đó người kia một trưởng liền nắm chắc đẩy ra, thậm chí ta liền phản ứng đều không có, có thể người kia cùng ta tuổi tác tương tự. Hai người tuần tự lộ ra cười khổ, Lý Diệp mặc dù vẫn chưa cùng bọn hắn tốt như vậy chiến, vừa tới tìm người luận bàn, nhưng là cũng đồng dạng cảm nhận được điểm này. Ha ha, mỹ nữ, ngươi tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy Thu Y Y nhân mặt lạnh lấy ngồi ở một bên, Lăng Khôn nhịn không được hướng phía nàng hô một tiếng. Đáng tiếc, Thu Y Y nhân vẫn là lạnh như băng, nhìn ba người liếc mắt, trực tiếp đứng lên trở về chỗ ở của mình. Đối với nàng cao lãnh, ba người cũng là tập mãi thành thói quen. Nhất là Lý Diệp, bây giờ Thu Y Y nhân không chủ động tìm hắn để gây sự, tính là không sai. Về phần bọn hắn trước đó náo qua mâu thuẫn, hiển nhiên song phương đều có ý thức buông xuống, lại không đi hồi ức. Mặc dù nhận lấy đả kích, thế nhưng là mấy người vẫn là cảm giác được ra, toàn bộ thiên ngoại thiên linh khí nồng độ, đều tại chăm chỉ tu luyện. Thật vất vả trở thành thiên ngoại thiên đệ tử, nếu là không cố gắng, liền thật sự có chút uổng phí trước đó một phen tâm huyết. Đối với Lý Diệp bốn người, thiên tuyển một mạch đệ tử đều là tương đối hữu hảo, vẫn chưa có Lý Diệp trong dự liệu lạnh lùng hoặc là bài xích. Một ngày này, Lý Diệp tại chỗ mình ở từ trong nhập định tỉnh lại. Một ngụm trọc khí phun ra, nháy mắt toàn thân phát ra lốp bốp như là giang đậu giống nhau tiếng vang. Nghĩ nghĩ lại, có thể cảm giác được, so với tiến vào thiên ngoại thiên trước đó, Lý Diệp khí tức rõ ràng tăng lên không ít. Cuối cùng bước vào nhập kiếp cảnh, xem ra trước đó dung nhập trong cơ thể ma long tinh huyết thật là đại bổ chi vật. Bất quá ta có thể hấp thu vẫn là quá ít. Mặc dù bị huyết đồng mạnh hơn nhiều bảy thành, thế nhưng là lưu lại ba thành vẫn là đầy đủ để Lý Diệp đạt được các phương diện để thăng. Đầu tiên một điểm, trong cơ thể hắn nguyên bản rất yếu ớt long tộc huyết mạch trực tiếp đạt được một cái bay vọt về chất, lập tức huyết tộc huyết mạch cũng là bị kích thích, cũng là tăng lên không ít. Mặc dù còn dừng lại tại hầu tức giai đoạn, thế nhưng là Lý Diệp tin tưởng chờ hắn triệt để hấp thu còn lại ma long tinh huyết lực lượng, tuyệt đối có thể để huyết mạch để thăng cấp 1. Liên tiếp 10 ngày, Lý Diệp chân không bước ra khỏi nhà, điên cuồng tu luyện, nhất cử đem tu vi tăng lên tới phá kiếp cảnh viên mãn. Nếu là hiện tại đột phá, cần phải chí ít có 7 thành nắm chắc, bất quá vẫn là chậm rãi, dục tốc bất đạt. Cuối cùng, Lý Diệp đình chỉ điên cuồng tu luyện, mặc dù hắn cảm giác lưu tại thể nội ma long tinh huyết còn có không ít, đầy đủ hắn đột phá đến tôn giả cảnh thậm chí địa tôn cảnh, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, võ đạo chi lộ một bước một cái dấu chân, nếu là quá độ truy cầu cảnh giới, như đồng căn cơ không có đánh tốt ma thiên đại lâu, rất dễ dàng xuất hiện sụp đổ. Hiện tại ta, nếu là gặp được vương mãng, chí ít có 8 thành phần thắng. Nhớ lại lúc trước tiềm long đại hội, vương mãng tại đột phá tôn giả cảnh về sau, thậm chí liền sở nhất phàm đều không tại khiêu chiến, bây giờ hắn lại có tự tin, vượt cấp chiến thắng loại kia đối thủ. Dù sao thân có hai đại huyết mạch, nếu là liền điểm này đều làm không được, hắn liền thật không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lao. Bất quá khoảng thời gian này ta tại tu luyện, vương mãng nhất định cũng sẽ không rơi xuống. Còn có cái kia sở nhất phàm. Hắn so vương mãng càng thêm đáng sợ. Thiên tuyền một mạch, hắn xem như nhìn ra, đối với đệ tử thuộc về thả rông thái độ, nhưng là hắn tin tưởng, thiên su một mạch tất nhiên không phải như thế. Bất quá đến cùng ai bồi dưỡng đệ tử càng hơn một bậc, như thế thật khó mà nói. Chỉ ít, thiên tuyền một mạch đại sư huynh kiếm thần cùng nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, hắn thấy, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Nếu là thiên tuyển một mạch thật cùng cái kia Vân Thanh lời nói, thiên ngoại thiên yếu nhất, vậy hắn đến thật sự là muốn hoài nghi, thiên ngoại thiên cái khác các đại truyền thừa đến cùng là cái gì quan cảnh. Đẩy cửa đi ra, vừa hay nhìn thấy muốn gõ cửa Lăng Khôn. Tiểu tử ngươi, cuối cùng là ra. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Lăng Khôn lộ ra vẻ tươi cười. Thế nào? Còn thế nào rồi? Cái này đều 10 ngày. Ngươi thế mà kìm nén đến ở. A, ngươi tu vi. Hảo tiểu tử. Nếu ta không nhìn nhầm, ngươi bây giờ đã nhanh phải đối mặt thiên kiếp a. Lăng Khôn con mắt một nhọn, đập chật lưỡi, dù sao Lý Diệp 10 ngày trước vẫn là phá thiên cảnh, bây giờ lại trực tiếp là phá kiếp cảnh viên mãn, cái này để thăng biên độ, quả thực kinh người. Không, là yêu nghiệt. Rất nhanh, Lý Diệp cũng gặp được đoạt mệnh thư sinh cùng Thu Y Hiểu Nhân, mấy người mấy ngày nay tu vi đều có chỗ tăng tiến, thế nhưng là cùng Lý Diệp so sánh, đó chính là hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đoạt mệnh thư sinh nhìn liếc mắt, lập tức đôi mắt bên trong buộc phát ra tinh mang, hiển nhiên là bị Lý Diệp kinh người để thăng, cho khiếp sợ đến. Thu Y Hiểu Nhân càng là lần đầu môi anh đảo có chút mở ra, nhìn Lý Diệp liếc mắt, tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo. Không biết lại làm sao. Ngươi cùng cô nàng kia có một chân. Lăng Khôn đụng đụng Lý Diệp cánh tay, hỏi. Ta còn cùng ngươi có một chân đâu? Lý Diệp mắt trợn trắng lên, Lăng Khôn rất là ý vị thâm trường cười một tiếng, hiển nhiên là căn bản không tin. Đúng rồi, làm sao nhiều như vậy sư huynh đệ đều tụ tập lại? Lý Diệp đột nhiên phát hiện, bao quát hắn ở bên trong, thiên tuyển một mạch đệ tử đều ở đây. Có chút ngoài ý muốn. Người bế quan đều tú đâu, quên mất 10 ngày một lần, chính là nhị sư huynh thay thầy giảng bài thời gian. Lý Diệp vô chán một cái, cười khổ một tiếng, ngươi không nói ta còn thực sự quên. Thiên tuyển một mạch, bởi vì thiên tuyển tử quanh năm bế quan, sự vụ lớn nhỏ, bao quát dạy bảo đệ tử trách nhiệm, bây giờ đều áp chế nhị đệ tử Bạch Cảnh Vân trên thân. Mà này 10 ngày một ngày thay thầy giảng bài, chính là môn hạ đệ tử nhất là tích cực thời gian. Chương 1329, được lợi rất nhiều. Thiên tuyển phong một mạch cũng không có nhiều người, sở dĩ rất nhanh đám người liền tụ tập trung một chỗ. Lý Diệp mấy người ngồi tại cuối cùng, liếc nhìn lại, phát hiện tới đây đệ tử, đều là thần sắc hưng phấn cùng chờ mong, phảng phất sắp truyền thụ cho bọn hắn tu luyện, cũng không phải là cùng bọn hắn cùng thế hệ sư huynh. Mà là toàn bộ thiên ngoại thiên, đều xem như trí cường giả thiên tuyển tử. Cái này Bạch Cảnh Vân ngược lại là nhân khí rất cao a. Mấy người ngược lại cũng là hiếu kỳ, không bao lâu, liền thấy nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhị sư huynh, chúng ta chờ ngươi rất lâu á. Nhìn thấy Bạch Cảnh Vân, chúng đệ tử đều là phát ra từ nội tâm gieo họ, cái này tuyệt không phải tận lực liền có thể ngụy giả vờ. Mà là tướng tùy tâm sinh, tự nhiên mà vậy phát ra từ nội tâm một loại biểu hiện. Nếu không là nhị sư huynh, chúng ta những năm này, tu luyện cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đúng vậy à, sư tôn đại nhân quanh năm bế quan, khó được xuất hiện một lần, nếu không là có nhị sư huynh tại, chúng ta đều thật sự là không cha không mẹ hải tử. Một đám đệ tử nhìn qua Bạch Cảnh Vân ánh mắt, không chỉ là tôn kính. Trong đó còn mang theo một loại ngưỡng mộ. Nguyên lai, thiên ngoại thiên bảy đại đạo thống, thiên tuyển phong bởi vì nhân khẩu thưa thớt, đến bây giờ thế hệ này, thậm chí đều trở nên liền truyền thừa đều nhanh muốn duy trì không ngừng. Lý Diệp tới một đoạn thời gian, cũng phát hiện vấn đề. Không nói những cái khác, toàn bộ thiên tuyển phong, trừ thiên tuyển tử bên ngoài, còn lại đều là đệ tử của hắn, trừ bảy đại thân truyền đệ tử bên ngoài. Cũng chính là mười mấy người phổ thông đệ tử, như thế nhân số, duy trì một cái đạo thống hiển nhiên là không thực tế. Đừng nói chi là trưởng lao đám người, hoàn toàn chính là Bạch Cảnh Vân đám người kiêm. Dòng dã ba canh giờ, Bạch Cảnh Vân cơ hồ hỏi gì đáp lấy, ở đây không ít đệ tử đều là đem gần nhất tu luyện gặp được nan để cùng khốn cảnh, từng cái hỏi thăm, mà để Lý Diệp giật mình là... Những vấn đề này những phía liên quan tới khá phức tạp bao rộng, thế nhưng là Bạch Cảnh Vân đều có thể từng cái giải đáp, để những đệ tử kia rộng mở trong sáng, từng cái vui mừng nhướng mày, hiển nhiên lấy được chỗ ích không nhỏ. Người này cảnh giới võ học, tuyệt đối khá cao sâu. Những người này, tu vi kém cỏi nhất đều là bước vào tôn giả cảnh, một người trong đó còn là vừa vặn đột phá địa tôn, thế nhưng là gặp được chỗ khó. Đều có thể từ Bạch Cảnh Vân cái này bên cạnh đạt được giải đáp. Không nói những cái khác, Lý Diệp đối với vị này nhị sư huynh võ đạo học thức, tuyệt đối là tương đương khâm phục. Rất nhanh, từng cái đệ tử đều chiếm được mình muốn, hoặc là nhắm mắt trầm tư, hoặc là đi tới một bên vũ đao lộng thương bắt đầu ý đồ cải tiến. mấy người các ngươi, nhưng có trên việc tu luyện khó xử. Cuối cùng, Bạch Cảnh Vân ánh mắt rơi xuống Lý Diệp bốn người trên thân. Xem như mới nhập môn bốn người, khoảng thời gian này cũng là cảm giác được toàn bộ Thiên Tuyển Phong bên trên mặc dù nhân số không nhiều, lại mọi người và hòa thuận, không có giống nhau tông môn loại kia lục đục với nhau người lửa ta gạt. Bây giờ nhìn thấy Bạch Cảnh Vân cái này nhị sư huynh còn như thế tận tâm tận lực, chí ít Lý Diệp cảm thấy, chính mình gia nhập Thiên Tuyển Phong một mạch, cũng không có hối hận. Nhị sư huynh, gần nhất tu luyện gặp được bình cảnh, nhưng lại không biết như thế nào đột phá. Khiến người ngoài ý, cái thứ nhất mở miệng cũng không phải là Lăng Khôn cũng không phải Thu Y Hiền Nhân, mà là Đoạt Mệnh Thư Sinh, nhìn qua hắn mấy ngày nay đều tại vì cái này mà phát sầu. Bạch Cảnh Vân nhìn Đoạt Mệnh Thư Sinh liếc mắt, có chút trầm ngâm, tiếp lấy trả lời, ngươi bây giờ tu vi cách đột phá bất quá chỉ là thiếu khuyết một cơ hội, nhưng là võ học con đường không người nào có thể cho ngươi một đầu minh sắc con đường, nhưng là ta lại có một cái đề nghị. Nhị sư huynh thỉnh giảng, người bình thường, cho dù là trước kia những cái được gọi là cao thủ, Đoạt Mệnh Thư Sinh đều chẳng thèm ngó tới, nhưng là trước mắt Bạch Cảnh Vân khác biệt, sở dĩ lập tức biểu lộ nghiêm. Từ thất sư đệ bên kia nghe qua, ngươi sở học chính là lấy văn nhập võ một đạo, phương diện này đúng lúc, ta sở học cùng ngươi có chút tương tự. Nói, Bạch Cảnh Vân chưng tay, lòng bàn tay xuất hiện một bản bút ký. Đây là ta mấy năm nay tới một chút tu luyện tâm đắc, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Đoạt Mệnh Thư Sinh động dung. Tu luyện tâm đắc. Cái này có thể cùng bình thường công pháp bí tịch khác biệt. Bình thường cao thủ căn bản không có khả năng cùng người chia sẻ. Hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Cảnh Vân dĩ nhiên sẽ rộng rãi như vậy. Nhị sư huynh, cái này. Ha ha, vị sư đệ này, ngươi mới tới. Đừng ngạc nhiên như vậy, địa phương khác chúng ta không rõ ràng, nhưng là ở đây Thiên Tuyển Phong, tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, không có quy củ nhiều như vậy, nhị sư huynh đã cho ngươi, tất nhiên là đối ngươi có trợ giúp thật lớn. Bên cạnh bên trên, một tên đệ tử khẽ cười nói, Tiếu Dung mang theo cổ vũ. Hít một hơi thật sâu, Đoạt Mệnh Thư Sinh tiếp nhận, vẹn vẹn chỉ là đơn giản lật nhìn hai trang. Lập tức cả người khí chất đều hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn bị hấp dẫn đi vào, thỉnh thoảng từ trong hai con ngươi tản mát ra nhiều lần tinh mang. Mấy người các ngươi đâu? Lăng Khôn nhìn thấy Đoạt Mệnh Thư Sinh bộ dáng, cũng là dứt bỏ nghi hoặc, đem chính mình trong tu luyện một chút bối rối nói ra, đều nhất nhất đạt được giải đáp, coi như không có hoàn toàn giải quyết, Bạch Cảnh Vân đều lấy tự thân góc độ, cấp ra một đầu giải quyết đề nghị. Thu Y Y Nhân vẫn chưa mở miệng, thần sắc nhìn qua có chút không quan tâm. Lý Diệp, thất sư đệ thế nhưng là đối với ngươi có nhiều tán dương, như không nhìn nhầm, cái này mấy lớn có sở hoạch, tu vi tiến bộ rất nhiều. Lấy Bạch Cảnh Vân tu vi, như thế nào nhìn không ra Lý Diệp gần nhất tu vi phong đại. Trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, dù sao trước đó Hoàng Huy ở trước mặt hắn nói qua Lý Diệp, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là bây giờ xem xét, hắn lại khẽ gật đầu, kẻ này tu vi tốc độ khác hẳn với thường nhân, mà lại so với mấy người khác có khí chất đặc thù, nếu là thật sự từ bên kia mà đến, ngược lại cũng coi là một cọc duyên phận. Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ gật đầu, nhị sư huynh, chúng ta tới này cũng có một đoạn thời gian, không biết khi nào có thể gặp đến sư tôn. Thiên Tuyển Tử, thiên ngoại thiên bảy tôn một trong. Vô thượng cường giả, hiếu kỳ đó cũng là bình thường. Cái này không nổi, sư tôn bế quan thời gian không chừng, nhưng là lâu là 10 năm, ngắn thì 3-5 năm, đều sẽ xuất quan một lần. Nghe được cái này, Lý Diệp hơi có chút thất vọng, nhưng cũng bao nhiêu có châu ngờ tới. Cái này Thiên Tuyển Tử, thật đúng là đem môn hạ đệ tử thả rông triệt để như vậy. Thật không biết là trời sinh không hiểu quản lý còn là ưa thích khi vung tay trưởng quỹ. Lý Diệp võ đạo chi lộ, có chính mình riêng biệt tấn ký, thường nhân căn bản là không có cách trợ giúp, bất quá hắn vẫn là hỏi thăm mấy cái so khá thường gặp võ học vấn đề, cũng là được lợi rất nhiều. Ba canh giờ thoáng một cái đã qua, tất cả mọi người là như nhặt được trí bảo giống như tán đi. Lý Diệp cũng là cùng Bạch Cảnh Vân một phen trong lúc nói chuyện với nhau có ngộ hiểu, trở lại chỗ mình ở, lập tức lần nữa tiến vào trong nhập định. Thoáng trước mắt, Lý Diệp đám người tiến vào Thiên Tuyền Phong, cũng đã có nửa năm có thừa. Một ngày này, đột nhiên, chúng đệ tử đều bị triệu tập, đi vào Thiên Tuyền Phong bên trên duy nhất một tòa trong cung điện, Thiên Tuyền Cung bên trong. Đây là Lý Diệp lần đầu tiên tới Thiên Tuyền Cung, ngày bình thường, trừ kiếm thần cùng Bạch Cảnh Vân bên ngoài, cho dù là Hoàng Huy loại này thân truyền đệ tử, cũng sẽ không dễ dàng bước vào nơi này. Vì sao triệu tập chúng ta đến đây? Không rõ ràng, chẳng lẽ là sư tôn xuất quan rồi? Chương 1330, tiền bối, là ngươi. Thời gian nửa năm, Lý Diệp triệt để tự thân tu vi tại phá kiếp cảnh viên mãn bên trên củng cố xuống tới. Đồng thời trong cơ thể ma long tinh huyết, cũng dung nhập toàn thân huyết mạch, mặc dù tạm thời nhìn không ra cái gì, thế nhưng là Lý Diệp rõ ràng, tương lai tu luyện, tại hoàn toàn tiêu hao sạch ma long tinh huyết trước đó, sẽ một đường bằng phẳng. Thiên Tuyền Tử xuất quan rồi sao? Tới nửa năm, Lý Diệp vẫn là chưa từng gặp Thiên Tuyền Phong vị này trưởng môn, bây giờ nghe được, cũng là có chút kích động. Nhìn một cái, Lý Diệp thấy được Đoạt Mệnh Thư Sinh cùng Lăng Khôn. Hai người này nửa năm qua đều là tiến bộ nhanh chóng, trong đó Lăng Khôn tại nhập môn trước đó tu vi bất quá phá kiếp cảnh sơ kỳ, bây giờ cũng là cùng hắn đồng dạng, vương chắc tại phá kiếp cảnh viên mãn bên trên. Đoạt Mệnh Thư Sinh càng là toàn thân khí tức lưu động, phảng phất bị tận lực áp chế, lại thỉnh thoảng sẽ có khí tức cường đại để lộ ra tới. Xem ra Đoạt Mệnh Thư Sinh gần nhất sẽ phải đột phá. Đoạt Mệnh Thư Sinh nguyên bản tu vi liền đến bình cảnh, bây giờ nửa năm trôi qua, hiển nhiên là muốn hậu tích bạc phát, mà lần này một khi đột phá thành công, hắn đem sẽ trực tiếp bước vào tôn giả cảnh, chân chính bước vào võ học điện đường. Vẫn chưa nhìn thấy Thu Y Y Nhân, Lý Diệp có chút kỳ quái, bất quá rất nhanh, thân làm đệ tử thân truyền Hoàng Huy cùng ngũ sư huynh Ngộ Năng đều xuất hiện, sau đó nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, đại sư huynh Kiếm Thần đều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bốn vị thân truyền sư huynh đều xuất hiện, trừ đi ra ngoài lịch luyện tam sư huynh, tứ sư huynh cùng lục sư huynh, thật chẳng lẽ là sư tôn xuất quan. Lưu tại Thiên Tuyền Phong bốn vị thân truyền đệ tử đều hiện thân, cái này khiến đám người suy đoán càng thêm chân thật mấy phần. Chỉ là Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, hắn phát hiện nửa năm không gặp, Thu Y Y Nhân phảng phất biến thành người khác. Mặt mày tỏa sáng, sắc mặt mặc dù vẫn là lệch lạnh, cũng không ngừng nhiều hơn một phần kinh người tiếu dung. Nhìn kỹ, nàng là trực tiếp cùng Kiếm Thần cùng nhau xuất hiện, không khỏi để người miên man bất định. Đột nhiên, đám người cảm giác được một cỗ mênh mông vô biên khí tức từ Thiên Tuyển Cung nội bộ truyền ra, cỗ khí tức kia mặc dù cường đại, lại cũng không hùng hổ doa người, ngược lại để mọi người tại đây cảm giác được một trận thư thái. Toàn thân toàn ý đều buông lỏng xuống. Sư tôn xuất quan. Này khí tức. Xem ra lần này sư tôn hẳn là có đột phá. Kiếm Thần đám người trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, lập tức đám người liền nghe được một trận cởi mở tiếng cười truyền ra, tiếp lấy trước mắt mọi người một hoa, chẳng biết lúc nào, nhiều một tên tiên phong đạo cốt nam tử trung niên. Bái kiến sư tôn. Lấy Kiếm Thần cầm đầu. Chúng đệ tử đều là hướng phía trung niên nhân hành đại lễ, thế nhưng là Lý Diệp lại biểu hiện trên mặt dừng lại, vẫn chưa có hành động. Hành động này để những người còn lại đều hơi có chút không hiểu, ngược lại là trung niên nhân kia phảng phất chú ý tới Lý Diệp cái này một bên, hướng phía cái này bên cạnh trông lại, tiếp lấy lộ ra một vẻ tiếu dung. Lý Diệp cơ hồ nhịn không được kinh hô. Cái này trước mắt nam tử trung niên. Thế mà cùng lúc trước hắn tại Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Nhai bên trong, gặp được Diệp Vô Danh tương tự như vậy. Không. Phải nói trừ lúc trước hắn nhìn thấy Diệp Vô Danh bất quá 30 tuổi khoảng trường bề ngoài, bây giờ thì là 40-50 tuổi điểm này khác biệt ra, còn lại trên cơ bản hoàn toàn giống nhau. Đây là có chuyện gì? Vì sao Thiên Ngoại Thiên Bảy Tôn một trong, Thiên Tuyền Phong một mạch trưởng môn? Thế mà cùng Kiếm Thần Diệp Vô Danh tương tự như vậy. Thiên Tuyển Tử xuất quan, vẫn chưa ảnh hưởng đám người tu luyện. Chỉ bất quá cuối cùng, duy chỉ có Lý Diệp bị lưu lại. Thiên Tuyển Cung, một gian đơn độc trong phòng, Lý Diệp muốn nói lại thôi. Ngươi là có hay không trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Tiền bối, ta cần phải xưng hô ngươi là Thiên Tuyển Tử. Vẫn là Kiếm Thần Diệp vô danh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ ở loại địa phương này, cùng Diệp vô danh bản nhân gặp nhau. Lao Phu cũng không nghĩ tới, năm đó xúc động Lao Phu lưu lại cái kia một vệ thần niệm phân thân thiếu niên, thế mà ngắn như vậy thời gian, liền đến nơi này. Đây chính là không chút nào phủ nhận. Tiền bối, vãn bối thật không nghĩ tới, ngài thế mà còn sống sót. Diệp vô danh, hoặc là nói bây giờ Thiên Tuyển Tử phảng phất xem thấu Lý Diệp ý nghĩ, khẽ cười nói. Tiền bối, ngươi tại ngàn năm trước, không phải cùng ma quân đồng quy vu tận A. Đây là lưu truyền phổ biến nhất cũng là đồng ý độ cao nhất một loại truyền ngôn, mặc dù Lý Diệp không tin, mà lại mình cũng phải đến ma quân truyền thừa. Nhưng là tận mắt nhìn đến ngàn năm trước truyền kỳ kiếm thần, nhiều ít vẫn là có chút khó mà nhất thời gian tiếp chịu. Ngoại giới đều là như thế nghe đồn. Thiên Tuyển Tử hơi lộ ra cười khổ. Chẳng lẽ không phải? Ngàn năm trước, Lao Phu hoàn toàn chính xác cùng cổ mạc tà từng có giao thủ, đáng tiếc Lao Phu cuối cùng không phải là đối thủ. Tận mắt nhìn đến kiếm thần Diệp vô danh, một đoạn phủ bụi ngàn năm lịch sử. Cuối cùng ở trước mặt hắn triển khai. Nguyên lai năm đó Diệp vô danh mặc dù là cao quý kiếm thần, thế nhưng là như cũ không phải là đối thủ của ma quân. Cuối cùng trọng thương kém một chút vẫn lạc, lại bị thiên ngoại thiên đời trước Thiên Tuyển Tử cứu. Cuối cùng nhân duyên trùng hợp, trở thành thiên ngoại thiên một thành viên. 300 năm trước, đời trước Thiên Tuyển Tử đi về coi tiên, cái này Thiên Tuyển một mạch lại rơi vào Lao Phu trên thân. Bị vô số người kết luận đã sớm tại ngàn năm trước vẫn là kiếm thần Diệp vô danh, bây giờ lại hóa thân thành Thiên Tuyển Tử, tọa trấn thiên ngoại thiên bảy đại chủ phong đạo thống một trong Thiên Tuyển một mạch. Điểm này có lẽ rất nhiều người nghĩ phá ra đầu, đều không sẽ nghĩ ra được. Về phần hắn cùng Diệp vô danh ở giữa cái kia một vệ liên hệ, liên tưởng đến Tiềm Long Đại Hội, Hoàng Huy nhiều lần vô tình hay cố ý thiên vị, bây giờ Lý Diệp cũng là cuối cùng minh bạch tới. Về phần đem địa điểm đổi thành phế tích chi thành, ma quân mộ nơi ở, cũng đều là trước mắt lão nhân chủ ý, chỉ là hắn lại hoàn toàn không ngờ tới, sẽ thêm ra một cái Thiên Dương Tông thậm chí Tam Nhãn Tông cường thế nhúng tay. Ngàn năm qua, lão phu vẫn cho rằng cổ mạc tà không chết, hắn lưu lại ma quân mộ, bất quá chỉ là một cái ngụy trang. Bây giờ, đã ngươi đã tiến vào, cũng mặt bên xác nhận lão phu ngàn năm qua lo lắng. Nguyên bản Lý Diệp có chút bận tâm, Thiên Tuyển Tử sẽ để cho hắn đem ma quân trong mộ đoạt được giao ra, lại không ngờ tới đối với cái này, Thiên Tuyển Tử không có chút nào đề cập. Ma quân không chết. Đây là không có chút nào tranh cãi. Bất quá so với Diệp vô danh hoặc là nói bây giờ Thiên Tuyển Tử lo lắng, Lý Diệp ngược lại là trong lòng đối với ngàn năm trước ma quân, sinh lòng hướng tới. Tung hoành thiên hạ, không dám không theo. Đây mới là chúng ta người tu võ cần phải cầm kiếm thiên hạ vốn có khí khái. Thiên Tuyển Tử xuất quan, để Lý Diệp hiểu được không ít phủ bụi trong lịch sử bí mật, cũng tương tự giải khai trước đó không ít bí ẩn. Lý Diệp, sư tôn gần nhất sẽ tại trong các ngươi tuyển một người, thành làm đệ tử thân truyền. Một ngày này, Hoàng Huy đến thăm, đồng thời mang cho Lý Diệp một cái cũng không tính rất tin tức ngoài ý muốn. Bắt đầu thất tinh tháp. Đúng, mặc dù ngươi đã được đến qua sư tôn năm đó lưu lại truyền thừa, bất quá Thiên Tuyển Phong từ trước đến nay cùng cái khác sáu mạch khác biệt, sư tôn sẽ không lại về điểm này có chỗ bất công. Bất quá nếu là ngươi có thể trên bắt đầu thất tinh tháp chứng minh chính mình, đến lúc đó sư tôn thu ngươi làm đồ cũng là danh chính ngôn thuận. Phổ thông đệ tử, mặc dù cũng là Thiên Tuyển Tử môn hạ đệ tử, thế nhưng là cùng thân truyền đệ tử so sánh hiển nhiên là hoàn toàn không thể cơ đua cả nắm. Điểm này, Lý Diệp lòng dạ biết rõ. Mà tại hắn biết được tin tức này không bao lâu, Thiên Tuyển Tử sẽ chọn lựa vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử tin tức, cũng là lan truyền nhanh chóng. Chương 1331, Thất Tinh Quốc. Thân truyền đệ tử. Toàn bộ Thiên Tuyển Phong bên trên, mặc dù đệ tử không nhiều, thế nhưng là cũng đều rõ ràng xem như phổ thông đệ tử cùng thân truyền đệ tử đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Sư tôn muốn thu vị trí thứ 8 đệ tử thân truyền. Không biết lần này ta có cơ hội hay không? Thôi đi, lần trước vẫn là trăm năm trước, thất sư huynh sau khi nhập môn thể hiện ra đáng sợ thiên phú, sư tôn mới phá lệ thu hắn làm đệ tử thân truyền. Mấy trăm năm qua, chân chính có thể nhập sư tôn pháp nhãn thế nhưng là ít càng thêm ít. Cũng không phải, cũng không biết lần này ai sẽ trở thành may mắn. Nếu là có thể thành làm đệ tử thân truyền, liền có cơ hội đi thiên tuyển cung bên trong, trực tiếp lắng nghe sư tôn dạy bảo. Bây giờ chúng ta thiên tuyển phong mặc dù nhân khẩu không vượng, bất quá mấy vị thân truyền đệ tử sư huynh đều là ngưu nhân. Nếu không phải là như thế, chúng ta thiên tuyển phong còn không chừng bị cái khác các mạch bắt nạt thành bộ dáng gì đâu. Nguyên bản Lý Diệp sẽ cho rằng, một cái thân truyền đệ tử ghế, sẽ làm cho cả thiên tuyển phong trên dưới, lòng người lưu động lục đục với nhau. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn nhìn thấy cùng nghe được, thế mà cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Các đệ tử, mặc dù đôi mắt bên trong tán phát ra quang mang, nhưng lại chưa có bất kỳ tranh đấu. Lẫn nhau ở giữa cũng là hòa hòa khí khí, chỉ bất quá đối với thân truyền đệ tử hướng tới, kia là rõ ràng. Không nghĩ tới thiên tuyển phong mặc dù người ít, nhưng là lẫn nhau ở giữa quan hệ như thế hòa hợp đoàn kết. Không chỉ có như thế, Lý Diệp cũng nhìn ra, những đệ tử này, đối với Hoàng Huy trở thân truyền đệ tử, kính sợ đồng thời, cũng là tương đương sùng bái, nhất là kiếm thần cùng Bạch Cảnh Vân hai người. Chỉ ít mấy ngày kế tiếp, Lý Diệp phát hiện, Bạch Cảnh Vân cùng kiếm thần, tại mọi người trong suy nghĩ, cơ hồ gần với thiên tuyển tử. Nhất là Bạch Cảnh Vân, phảng phất đối với mọi người tới nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, tương đương tôn trọng. Một ngày này, Lăng Khôn đột nhiên đến đây tìm Lý Diệp. Lý Diệp, ngươi nghe qua Bắc Đẩu Thất Tinh Tháp không có? Bắc Đẩu Thất Tinh Tháp. Lý Diệp thần sắc khẽ động, nhưng lại chưa lộ ra bất kỳ khác thường gì. Khẽ gật đầu, nghe qua một chút. Ngươi biết gần nhất vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử truyền ngôn A. Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng là thế nào nói, cũng muốn liều một phen. Lăng Khôn Thiên Phú, Lý Diệp là biết đến. Hắn thấy, Lăng Khôn Thiên Phú tuyệt đối không thể so đoạt mệnh thư sinh cùng thu y y hệ nhân chênh lệch. Khác biệt duy nhất chính là xuất thân của hắn vẫn chưa có hai người tốt như vậy, bất quá nhưng cũng có cơ duyên lớn. Ngươi chuẩn bị đi Bắc Đẩu Thất Tinh Tháp. Đúng. Dù sao chúng ta nhập môn không đến một năm, muốn tại tu vi bên trên đuổi kịp những sư huynh khác, độ khó quá lớn. Chỉ có tiến vào Bắc Đẩu Thất Tinh Tháp bên trong, mới có một tia cơ hội. Nhìn xem Lăng Khôn cái kia chiếu lấp lánh đôi mắt, Lý Diệp ngược lại là không quá ngoài ý muốn, phản còn nếu là Lăng Khôn tiến vào thiên ngoại thiên về sau, được chăng hay chớ. Hắn mới sẽ cảm thấy bất ngờ. Lý Diệp, thế nào? Chúng ta cùng đi. Hiển nhiên, hôm nay Lăng Khôn tìm đến Lý Diệp, trừ vừa rồi những chuyện kia bên ngoài, trọng yếu nhất, vẫn là tìm Lý Diệp một trận tiến về. Đúng lúc, Lý Diệp kỳ thật cũng đang chuẩn bị động thân, trước đó Hoàng Huy tự mình tìm hắn, hiển nhiên cũng là hy vọng hắn có thể thừa cơ đi Bắc Đẩu Thất Tinh Tháp lịch luyện một phen. Cũng tốt. Tới nơi này hơn nửa năm, thật đúng là không có đi qua Bắc Đẩu Thất Tinh Tháp, vừa vặn nhân cơ hội này, đi thấy chút việc đời. Lý Diệp nhẹ gật đầu, Lăng Khôn thấy thế đại hỉ. Hắn tìm đến Lý Diệp trừ tất cả mọi người là người quen biết cũ một trận nhập môn điểm này bên ngoài, càng nhiều, chính là hắn biết Lý Diệp thực lực thậm chí mạnh hơn hắn, hai người kết bạn, chí ít nắm chắc trong lòng. Ừm. Không bằng chúng ta đi đoạt mệnh thư sinh cùng thu ý hệ nhân cũng kêu lên. Lăng Khôn suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra. Rất nhanh, hai người đi tìm đoạt mệnh thư sinh, bất quá cũng không tìm được người khác, liền thu ý hệ nhân cũng là không thấy tăm hơi. Hai gia hỏa này, khẳng định là nhận được tin tức trước một bước đi Bắc Đẩu Thất Tinh Tháp. Thật không bạn chí cốt. Nghe Lăng Khôn phàn nàn, Lý Diệp ngược lại là cũng chẳng phải cảm thấy. Võ đạo thế giới, bản thân liền tràn ngập cô độc, có lẽ tông môn gia tộc sẽ mang đến một chút khác cảm giác an toàn, nhưng là chân chính thông hướng võ đạo đỉnh phong con đường, thường thường đều là cô độc. Dãy núi vần quanh, như là tiên cảnh giống nhau thiên ngoại thiên, có 7 tòa to lớn vô cùng sơn phong, đây chính là thiên ngoại thiên 7 đại đạo thống. Nhưng là tại quần sơn trong, lại có một nơi, là đặc biệt nhất, thậm chí ngày bình thường cũng ít có vãng lai các lớn đạo thống đệ tử truyền nhân, ở đây, đều có thể nhìn thấy. Kia là một vùng thung lũng, Lý Diệp cùng Lăng Khôn mặc dù vẫn chưa đến qua, bất quá cũng là nghe được địa phương. Lý Diệp, Lăng Khôn, phía trước không xa chính là Thất Tinh Cốc, bên trong chính là chúng ta thiên ngoại thiên bắt đầu Thất Tinh Tháp nơi ở. Đợi lát nữa chính các ngươi cân nhắc, phải chăng muốn đi vào, bất quá dựa theo ý kiến của ta, các ngươi tốt nhất vẫn là chậm rãi, lấy các ngươi tu vi hiện tại đi vào, thậm chí liền tầng thứ nhất đều rất khó ngóc xuống dưới. Mang theo Lý Diệp hai người đến đây, chính là Thiên Tuyển Phong bên trên một tên đệ tử, tên là Trương Lỗi. Lúc này hắn liền vẻ mặt thành thật khuyên bảo hai người, kỳ thật các ngươi có chút nóng nảy, các ngươi mới nhập môn không bao lâu, còn chưa bước vào tôn giả cảnh, chờ các ngươi tu luyện một đoạn thời gian, hoặc là tại nhị sư huynh bên kia truyền đi một chút bản môn cao thâm công pháp lại đến, muốn càng bảo hiểm một điểm. Đa tạ Trương Lỗi sư huynh, bất quá chúng ta cũng không nhất định đi vào, chỉ là bất quá hiếu kỳ tới xem một chút. Lý Diệp nhìn thấy Lăng Khôn muốn nói lại thôi, vội vàng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp lấy cười nói. Dạng này liền tốt, các ngươi chục triệu cẩn thận, cái này Thất Tinh Cốc bên trong, trừ chúng ta Thiên Tuyển một mạch đạo thống bên ngoài, cái khác đạo thống đệ tử đều có, cho dù đối với ngoại giới chúng ta là nhất trí đối ngoại đều thuộc đồng môn, nhưng là ở bên trong, các lớn đạo thống thế nhưng là cạnh tranh kịch liệt, các ngươi mới nhập môn, dễ dàng bị những người kia xem như lập uy chèn ép đối tượng. Cái này Trương Lỗi ngược lại là chân thực nhiệt tình. Thao thao bất tuyệt đem một vài cần thiết phải chú ý, đều cùng hai người nói một lần, nhìn cũng là lo lắng hai người sẽ tại Thất Tinh Cốc bên trong ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ cái khác đạo thống đệ tử, sẽ còn xuống tay với chúng ta hay sao? Lăng Khôn nghe, tương đương ngoài ý muốn, không khỏi hỏi. Hạ thủ ngược lại là rất không có khả năng, dù sao mặc dù các lớn đạo thống ở giữa có nhiều ma sát, nhưng là truy nguyên tất cả mọi người là đồng môn. Chỉ là gần nhất đến, không ít người đều là bí mật cạnh tranh kịch liệt, cũng tránh không được phát sinh một vài vấn đề. Trương Lỗi ấp úng, hiển nhiên có ẩn tình khác. Lý Diệp cùng Lăng Khôn đối mặt liếc mắt, bọn hắn mặc dù nghe qua Thất Tinh Cốc cùng bắt đầu Thất Tinh Tháp, thế nhưng lại không biết nhiều như vậy tường tình. Cái kia Trương Lỗi tại khuyên bảo hai người một tiếng về sau, rất nhanh liền rời đi tiến vào Thất Tinh Cốc. Hiển nhiên hắn cũng muốn tại cuối cùng một đoạn thời gian, tăng cao tu vi, sau đó nhìn xem có thể hay không trở thành vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử. Lý Diệp hai người sau đó cũng là bước vào Thất Tinh Cốc, vừa mới đi vào, lập tức song song biến sắc. Lý Diệp, ngươi đã nhận ra a? Ừm, nơi này thiên địa linh khí dĩ nhiên so với chúng ta Thiên Tuyển Phong còn muốn nồng đậm một lần. Lý Diệp hơi biến sắc mặt. Phải biết thiên ngoại thiên thiên địa linh khí bản thân liền nồng đậm vô cùng, nơi này thế mà lại tăng lên một lần. Nếu là ở đây tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Chương 1332, Thất Tinh Cốc cấm kỵ. Toàn bộ Thất Tinh Cốc cũng không lớn, cũng đã có không ít người ở đây. Liếc nhìn lại, chí ít mấy trăm người không ngừng, những này người đại bộ phận Lý Diệp đều không nhận ra, hiển nhiên là Thiên Tuyển Phong bên ngoài. Cái khác 6 tòa chủ phong đệ tử thiên tài. Nơi này thiên địa linh khí, tuyệt đối không bình thường. Phảng phất là bị người tận lực tụ tập lại. Lý Diệp có chút đảo qua, liền nhướng mày. Hắn đối với trận pháp cũng có một chút liên quan đến, dù sao bãi đủ có thể nói là chân chính lớn bách khoa toàn thư, dù là Lý Diệp bình thường không cần, cũng là tiếp xúc không ít. Chủ nhân, nơi này có người bố trí một cái cự đại tụ linh trận. Tụ linh trận. Lý Diệp ngược lại là từng nghe nói trận pháp này, người tu võ tu luyện, thiên địa linh khí tương đối quan trọng, mặc kệ là tự nhiên thiên địa linh khí vẫn là một chút linh thạch nguyên linh thạch, đều là thiên địa linh khí chuyển hóa. Thời đại thượng cổ, một chút cường giả vì truy cầu tu luyện cực hạn, sáng tạo ra tụ linh trận, có thể đem chúng quanh thiên địa linh khí tụ tập đến một phiến khu vực, người vì tạo thành một mảnh động thiên phúc địa. Cái này ta biết, tiên thiên động thiên phúc địa dù sao ít càng thêm ít, rất nhiều môn phái kỳ thật đều là thành lập tại linh mạch thậm chí long mạch phía trên, nếu là có cái này tụ linh trận, đối với tại cả môn phái đến nói, đều là một cái đặc biệt cực lớn xúc tiến tu luyện tác dụng. Chủ nhân, mảnh sơn cốc này, có đại thần thông giả, bày ra một mảnh tụ linh trận, hơn nữa còn không phải đơn giản tam nguyên tụ linh trận. Hẳn là cao cấp hơn 9 nguyên tụ linh trận. Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc, cái này tụ linh trận hắn tại không gian truyền thừa trong pháo đài cổ, một bản cổ tịch trông được qua một điểm, từ cấp thấp nhất phổ thông tụ linh trận đến tam nguyên tụ linh trận, tiếp theo là 9 nguyên tụ linh trận, mỗi cái trận pháp hiệu quả đều là bao nhiêu lần để thăng. Thậm chí trong truyền thuyết, tụ linh trận cực hạn chính là thiên cương bắt đầu hôn nguyên trận. Chỉ tiếc, cái kia thậm chí liền bái đủ đều không thể cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Phổ thông tụ linh trận, liền có để thăng thiên địa linh khí 3 thành đến 5 thành hiệu quả, nếu là tam nguyên tụ linh trận, thậm chí có thể tăng lên gấp 3. Nếu như là 9 nguyên tụ linh trận, có thể là có thể để thăng 9 lần hiệu quả. Lý Diệp có chút không tin. Dù sao tụ linh trận rất nhiều tông môn đều biết, cho dù là đã từng thiên kiếm tông, cũng biết, đương nhiên chỉ là phổ thông cái chủng loại kia. Chủ nhân, cái này thiên ngoại thiên vị trí chi địa, tất nhiên dưới mặt đất có một đầu linh mạch to lớn, thậm chí là long mạch. Mà có người ở đây, bày ra một cái xa xưa tụ linh trận, nếu không liền xem như long mạch chi địa, thiên địa linh khí cũng không có khả năng như thế nồng đậm. Thiên Tuyển Phong bên trên thiên địa linh khí liền nồng đậm để người cảm thấy quỷ dị, nơi này thậm chí càng thêm tăng lên gấp đôi, tất nhiên là tụ linh trận chân chính nơi ở. Tiến vào Thất Tinh Cốc, Lý Diệp cùng Lăng Khôn hai người đến, vẫn chưa gây nên những người khác chú ý. Nhìn liếc mắt, phần lớn người đều ngồi trên mặt đất, phảng phất đang tu luyện. Cũng có người ánh mắt phong mang tất lộ, hướng phía trước nhìn lại, kích động. Bắt đầu Thất Tinh Tháp. Lăng Khôn thấp giọng nói, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Tại Thất Tinh Cốc chính giữa, có một tòa tự nhiên mà thành tháp cao, vậy hiển nhiên chính là thiên ngoại thiên mọi người đều biết bắt đầu Thất Tinh Tháp. Bất quá Lăng Khôn một tiếng này thấp giọng hô, lại bị bên cạnh bên trên cách đó không xa vừa bước vào Thất Tinh Cốc một người nghe được. Cái kia người bất ngờ nhìn hai người liếc mắt, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo nghi hoặc, tiếp lấy đi tới. Hai vị lạ mặt ta, không biết là cái kia một phong tọa hạ. Người này mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng, khí độ bất phàm, nhìn qua tuyệt không phải người bình thường. Chúng ta là Thiên Tuyển Phong môn hạ. Thiên Tuyển Phong. Người kia nghe nói sau rõ ràng thật bất ngờ, trên dưới quan sát một chút Lý Diệp cùng Lăng Khôn, mắt lộ ra một chút vẻ cổ quái, thì ra là thế. Người này như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng lại chưa nhiều lời, mà là hướng thẳng đến cái kia bắt đầu Thất Tinh Tháp mà đi. Để Lý Diệp cùng Lăng Khôn ngoài ý muốn chính là, nhìn thấy người kia đi qua, không ít nguyên bản liền tại phụ cận thiên ngoại thiên đệ tử, đều là sắc mặt giật mình, dồn dập để mở con đường, liền một chút nhập định tu luyện người, cũng là trực tiếp từ trong nhập định tỉnh lại, đem đường tránh ra. Rất nhanh, người kia trực tiếp tiến vào trong tháp. Sau đó mọi người mới khôi phục kiên tĩnh. Người kia là ai? Lý Diệp nhìn thấy những người kia phản ứng, rất rõ ràng vừa rồi cùng bọn hắn đáp lời người tuyệt không phổ thông. Hai người các ngươi mới tới. Thế mà liền Tinh Vân Sư Huynh cũng không nhận ra. Đúng lúc, phía trước một người quay đầu nhìn Lý Diệp hai người, có chút bĩu môi khinh thường. Tinh Vân Sư Huynh, xem xét các ngươi chính là người mới nhập môn. Cái kia một phong, thập đại thiên vương một trong Tinh Vân Sư Huynh cũng không nhận ra, toi công lan lộn. Thập đại thiên vương, Lý Diệp cảm giác có chút buồn cười, nghe xong hiển nhiên chính là một đám người đối với một ít đặc biệt mạnh đại thiên tài đệ tử xếp hạng, không nghĩ tới ở đây thiên ngoại thiên, thế mà cũng lưu hành cái này. Lý Diệp cùng Lăng Khôn đối mặt liếc mắt, đều là khẽ cười khổ. Người kia cũng là không chê nói nhiều. Cũng không biết là trời sinh như quen thuộc, vẫn là quá mức nhiệt tâm, trực tiếp đi đến Lý Diệp trước mặt hai người, nhìn hai người liếc mắt, nói, nhìn các ngươi mới tới, sư huynh ta liền hảo tâm nói cho các ngươi biết một chút thất tinh cốc cấm kỵ, bất các ngươi đến lúc đó giống hai cái kẻ ngu đồng dạng, va chạm đắc tội các ngươi không thể đắc tội người không may. Ồ, cái này thất tinh cốc, còn có cấm kỵ. Mặc dù trước đó Trương Lỗi liền đề cập với bọn họ, thế nhưng là Lý Diệp vẫn rất có hứng thú mà hỏi. Lời thưa, đương nhiên là có cấm kỵ. Nơi này chính là thất tinh cốc, ngươi khi các ngươi đạo thống chi địa đâu. Ở đây, có thể không phải người nào đều có thể yên tĩnh tu luyện, các ngươi tính ra được sớm, tạm thời còn có thể có vị trí, chờ thêm một hai canh giờ, lấy các ngươi bộ dạng này, đoán chừng đều ra ngoài. Vị sư huynh này, chẳng lẽ muốn nhập cái này thất tinh cốc, còn có yêu cầu hay sao? Lăng Khôn phát phì cười, không khỏi không phục lắm. Làm sao? Không phục. Cho nên mới nói các ngươi người mới à, ân, được rồi, ta lúc đầu cũng là như thế tới, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng bất các ngươi ăn thiệt thòi. Người này hiển nhiên tâm tính không tệ, Lý Diệp ra hiệu Lăng Khôn tạm thời tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Cái này thất tinh cốc à, chính là thiên ngoại thiên tu luyện thánh địa, trừ tất cả đỉnh núi trưởng lão cấp trở lên cường giả, đệ tử một đời đều lấy có thể ở đây tu luyện làm vinh. Nhưng là thất tinh cốc thiên địa linh khí cứ như vậy nhiều, bảy đại chủ phong đệ tử lại không ít, sở dĩ nghĩ phải ở lại chỗ này, còn cần nhất định thực lực. Nói đến đây người chỉ cái kia trung ương tháp cao, thấy được chưa? Đó chính là bắt đầu thất tinh tháp. Cũng được khen là thiên ngoại thiên thứ vừa tu luyện thánh địa. Bên trong phân 7 tầng, một tầng so một tầng lợi hại. Nghe đồn tầng thứ nhất này, thiên địa linh khí so cái này thất tinh cốc đều muốn nồng đậm một lần. So với ngoại giới càng là vượt qua không ít. Ở bên trong tu luyện một tháng, tương đương với các ngươi ngoại giới tu luyện một năm. Về phần tầng thứ hai, càng là so tầng thứ nhất lần nữa tăng lên gấp đôi. Cứ thế mà suy ra, Lý Diệp cùng Lăng Khôn đối mặt liếc mắt, đều là một mặt chấn kinh. Cái này thiên ngoại thiên bản thân liền so ngoại giới thiên địa linh khí nồng đậm gấp 10. Nơi này thất tinh cốc lần nữa tăng lên gấp đôi tương đương với ngoại giới gấp 20 lần. Cái kia bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ nhất lần nữa tăng lên gấp đôi. Đây không phải là 40 lần. Chương 1333, Khôn sống mống chết. Cái kia tầng thứ 7 lại không phải. Trên thế giới này đoán chừng không có chắc chắn cái này ngành học, dù sao Lăng Khôn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, 10 ngón tay đều đã vận dụng đều coi không ra, kém một chút chuẩn bị thoát dậy đem đầu ngón chân đều tính đến. Lý Diệp cũng là một mặt kinh ngạc, mặc dù Hoàng Huy ám chỉ qua hắn, muốn nhập bắt đầu thất tinh tháp bên trong, tất nhiên có đại thu hoạch, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế. Không gian truyền thừa bên trong thiên địa linh khí mặc dù cũng nồng đậm, bất quá dù sao cùng Vân Đằng Đại Lục còn có khác nhau, mà lại phảng phất chỉ nhằm vào thần hồn hữu hiệu. Bây giờ ta thần hồn sớm đã đạt đến tôn giả cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn cần thiết, ngược lại là tu vi bên trên cần phải tăng tốc chính tự. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp ngược lại là có chút mong đợi. Nhìn các ngươi một mặt ngốc dạng, liền biết muốn tiến bắt đầu thất tinh tháp. Ta khuyên các ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Vì sao? Lăng Khôn có chút không phục. Còn không phục. Vừa mới nhìn đến Tinh Vân Sư Huynh A. Lý Diệp hai người nhẹ gật đầu. Các ngươi cảm thấy Tinh Vân Sư Huynh tu vi như thế nào? Lần này hai người đều trầm mặc. Lăng Khôn căn bản nhìn không thấu. Coi như Lý Diệp cũng chỉ là mơ hồ biết một cái đại khái. Không biết ta. Nói với các ngươi. Cái này bắt đầu thất tinh tháp, cũng không phải bình thường đệ tử có thể tiến vào, đây chính là muốn đủ thực lực cường đại, tăng thêm đầy đủ tài lực, mới có tư cách đi vào. Liền các ngươi, đừng nói tiến tháp, chính là lưu lại ở đây thất tinh cốc bên trong, đều là khó càng thêm khó. Vị sư huynh này, chúng ta mới đến, ngược lại là không hiểu rõ lắm, ngươi cùng hai huynh đệ chúng ta nói một chút, cái này thất tinh cốc cùng bắt đầu thất tinh tháp. Đến cùng chuyện ra sao? Không giống với Lăng Khôn táo bạo, Lý Diệp ngược lại là tỉnh táo lại. Nhìn xem Lý Diệp thái độ không sai, người kia hơi có chút lâng lâng, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện. Lăng Khôn lập tức có chút gấp, ai, ngươi ngược lại là nói a. Thế nhưng là người kia chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười, lại cũng không trả lời. Ngược lại là Lý Diệp, trong lòng khẽ động, tiếp theo từ trong ngực móc ra một vật, đưa tới trong tay người kia, cười nói, cái này là một cái thanh tâm ngọc lộ hoàn, mặc dù đối với tu vi không có quá trợ giúp lớn, thế nhưng lại có thể tại tâm ma lúc phát tác đưa đến làm dịu cùng chấn áp tác dụng, bình thường tu luyện cũng có được nhanh chóng nhập định hiệu quả, khi cho sư huynh lễ gặp mặt. Lý Diệp ngươi, Lăng Khôn trừng to mắt, nhưng là người kia lại lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đem đan dược cất kỹ, biểu hiện trên mặt cũng là càng thêm sán lạ. Ừm, tiểu tử ngươi người không sai, sư huynh coi trọng ngươi. Nói nghiêng qua một bên Lăng Khôn liếc mắt, cười hắc hắc nói, vị sư đệ này, ngươi liền cần muốn cùng ngươi vị huynh đệ kia nhiều học một ít ta. Lăng Khôn kém một chút tức nổ phổi. Bất quá nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt, hắn cũng không nốc, cũng chỉ có thể tạm thời đè ép. Có lẽ là thu chỗ tốt, người kia cũng là lại không thừa nước đục thả câu. Nói, như thế cùng các ngươi nói đi, cái này thất tinh cốc bên trong, nhiều nhất chỉ có thể có 300 người ở đây tu luyện. Một khi vượt qua số người này, liền sẽ đối với thất tinh cốc thiên địa linh khí tạo thành phụ tải. Sở dĩ thiên ngoại thiên có quy định, vượt qua nhân số về sau, nếu là bên ngoài có người muốn tiến đến, liền cần muốn khiêu chiến bên trong một người, người thành công lưu lại, kẻ thất bại rời đi. 300 người. Lý Diệp nhìn liếc mắt, tạm thời thất tinh cốc bên trong, nhân số vẫn chưa tới, thế nhưng là thỉnh thoảng có người tiến vào, sau đó tìm một nơi ngồi xếp bằng hạ, rất nhanh liền tiếp cận đến 300 người số lượng. Thấy được chưa? Cái này thất tinh cốc chỉ có hàng năm cuối cùng 3 tháng mới sẽ mở ra, mỗi lần mở ra 3 tháng, bỏ qua liền muốn chờ năm sau. Mà lại, càng đến gần bắt đầu thất tinh tháp, thiên địa linh khí càng nồng đậm, thế nhưng là những địa phương kia, đều là một chút tu vi cường đại người chiếm cứ, người bình thường, có thể ở ngoại vi, thế là tốt rồi. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hiển nhiên, cho dù là võ học thánh địa thiên ngoại thiên, cũng tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Cái này thất tinh cốc, chính là một chỗ khôn sống ngống chết sân bãi. Biết đi, cái này thất tinh cốc, cũng không phải tùy tiện người nào, đều có thể lưu lại. Còn ngươi mới vừa rồi còn muốn nhập bắt đầu thất tinh tháp. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Cái kia bắt đầu thất tinh tháp chẳng lẽ còn có cái gì quy củ? Khả năng thật là xem ở Lý Diệp vừa rồi biết làm người phân thượng, người này cũng là không che giấu, nói, đương nhiên, muốn tiến thất tinh cốc, chính là dựa vào năm đấm. Ai quyền đầu cứng, ai lưu lại. Bắt đầu thất tinh tháp một dạng như thế. Hắn chỉ bên kia, bắt đầu thất tinh tháp tổng cộng 7 tầng, tầng thứ nhất diện tích lớn nhất, tầng thứ 7 diện tích nhỏ nhất, mỗi một tầng có thể người tu luyện số đều là cố định. Muốn ở bên trong tu luyện, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dựa vào lấy thực lực nói chuyện. Quả là thế, Lý Diệp ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã thất tinh cốc như thế, bắt đầu thất tinh dạng này cũng coi là bình thường. Cái kia tầng thứ 7 bên trên, không biết là người nào tại tu luyện. Lăng Khôn một mặt hướng tới, mặc dù hắn chắc chắn không tốt, nhưng cũng biết có thể tại tầng thứ 7 tu luyện dù là một ngày. Có lẽ đều bù đắp được ngoại giới mấy năm. Tầng thứ 7. Ngươi liền đừng có nằm mơ, chỗ kia chỉ có 3 người có thể ở phía trên tu luyện, liền xem như vừa rồi các ngươi nhìn thấy Tinh Vân Sư Huynh, cũng bất quá là tại tầng thứ 6 mà thôi. Nói đến đây, người này cũng giống như nhau hướng tới, thế nhưng là rất nhanh liền lắc đầu, hiển nhiên hắn biết đó là không có khả năng. 3 người. Lý Diệp cùng Lăng Khôn biết, có thể đạp lên tầng thứ 7, tất nhiên là toàn bộ thiên ngoại thiên, 7 đại đạo thống truyền thừa đệ tử bên trong, xuất sắc nhất 3 người. Bọn hắn mặc dù mới đến, nhưng cũng không phải đồ đần. Tốt, nên nói, đều cùng các ngươi nói, dù sao, chính các ngươi kiềm chế một chút, nhìn các ngươi tu vi bình thường giống như, nắm chặt thời gian ở đây tu luyện một lát đi, đợi chút nữa nhiều người về sau, các ngươi liền không có cơ hội. Nói xong, người này xoay người rời đi, sau đó nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện, mà lại trực tiếp nuốt một viên vừa rồi Lý Diệp cho hắn thanh tâm ngọc lộ hoàn. Lý Diệp, làm sao bây giờ? Lăng Khôn trước đó vừa tới nhiệt tình, cũng là tiêu tán không ít. Bởi vì hắn phát hiện, tại thất tinh cốc bên trong, bất kỳ cái gì một người tu vi cũng sẽ không so với bọn hắn yếu, thậm chí tuyệt đại bộ phận đều là vượt xa khỏi. Liên nói vừa rồi người kia, đừng nhìn bình thường nói nhiều một cái, thế nhưng lại là thực sự tôn giả cảnh cường giả. Tạm thời hiện ở đây nhìn xem. Lăng Khôn nhẹ gật đầu, lập tức tuyển một chỗ, thế nhưng là tu luyện. Về phần Lý Diệp, ngược lại là không có vội vã tu luyện. Đánh ra thất tinh cốc chung quanh, mặc dù địa phương không nhỏ, thế nhưng là lúc này cũng có vẻ hơi chật chội. Trương Lỗi sư huynh. Lý Diệp nhìn thấy, tại phía trước không xa, trước đó dẫn bọn hắn tới Trương Lỗi, đang nhập định, vẫn chưa tiến vào bắt đầu thất tinh tháp. Mặt khác, Lý Diệp cũng nhìn thấy cái khác mấy tên thiên tuyển phong sư huynh đệ. Đúng lúc này, ngoài sơn cốc lại là có người tiến vào. Lý Diệp xem xét, cùng đối phương đồng thời ánh mắt đụng tới, đều là hơi sững sờ. Lý Diệp. Đối phương trong miệng lạnh hừ một tiếng, bất quá rất nhanh liền không tại chú ý, chính là trước kia bái tại thiên su một dưới mạch môn Vương Mãng. Trừ hắn ra, Lý Diệp còn chứng kiến Sở Nhất Phàm, Hạng Thiên cùng Hoa Vô Tình bốn người. Bọn hắn cũng nhìn thấy Lý Diệp cùng Lăng Khôn. Trong đó Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên đều hơi hơi cười lạnh, Sở Nhất Phàm ánh mắt tại Lý Diệp trên mặt dừng lại một lát, thu hồi ánh mắt. Chương 1334, tiêu chuẩn tìm đường chết. Đám người lựa chọn ban đầu, bây giờ từ biệt nửa năm có thừa. Cái này Sở Nhất Phàm, thế mà cũng đột phá. Bốn người bên trong, Vương Mãng ba người không có thay đổi gì, thế nhưng là để hắn giật mình là... Lúc trước Tiềm Long Đại hội xếp hạng thứ 2 Sở Nhất Phàm, dĩ nhiên ẩn ẩn tản ra một cỗ cường đại uy áp, Lý Diệp tuyệt không xa lạ gì, chính là tôn giả cảnh mới có uy áp mạnh mẽ. Tại bốn người bọn họ bên người, Lý Diệp còn chứng kiến Võ Hằng, đối phương cũng nhìn thấy hắn, hướng phía hắn lộ ra một tia cười lạnh. Vương Mãng, Sở Nhất Phàm, hai người các ngươi vấn đề cũng không lớn. Đợi lát nữa các ngươi đi theo ta tiến vào bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ nhất, nhìn xem có thể hay không đoạt lấy một hai cái vị trí. Võ Hằng hướng phía hai người nói một câu, tiếp lấy nhìn xem Hạng Thiên cùng Hoa Vô Tình, ngữ khí cùng biểu lộ liền không có tốt như vậy, lạnh lùng nói, chính các ngươi nắm chặt, ghi nhớ, thiên su phong không cần phế vật. Hai người nghe xong, đều là khúm núm. Nơi nào còn có lúc trước Tiềm Long Đại hội bên trên hăng hái dáng vẻ. Nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, Lý Diệp khẽ lắc đầu. Nhưng chính là cái phản ứng này, lại làm cho cái kia Hoa Vô Tình nhìn thấy, lập tức hắn giận từ trong lòng lên. Lý Diệp, nghe nói ngươi khoảng thời gian này ở đằng kia Thiên Tuyển Phong thật dễ chịu a. Không biết tu vi tiến triển như thế nào. Ngươi có thể là lúc trước chúng ta trong đám người xếp hàng thứ 3 cường giả, cũng không muốn tu vi rơi xuống A. Công khai nhìn như ở giữa bạn bè hảo ý lo lắng, thế nhưng là ai đều nghe ra lời nói bên trong châm trọng. Lăng Khôn bây giờ đang nhập định, đối với ngoại giới phảng phất che giấu cảm giác, cũng chưa biết mấy người kia đến đây. Lý Diệp cười cười, lại trực tiếp đem đối phương không nhìn đi qua. Nhưng chính là thái độ này. Lại càng thêm chọc giận Hoa Vô Tình. Hắn lúc trước thua với Lý Diệp, sau đó lại cảm thấy nếu không là trước hai lần trước tâm cảnh bất ổn, chủ quan khinh địch, nếu không căn bản không có khả năng bại bởi Lý Diệp. Bây giờ nửa năm từ biệt, trong mắt lập tức nhất chuyển. Võ Hằng sư huynh, cái này thất tinh cốc không phải nói nhân số cố định, nếu là muốn lưu lại, liền muốn khiêu chiến một người trong đó đem hắn đá ra đi. Võ Hằng chỗ nào không biết tính toán của hắn, nhưng lại chưa ngăn cản, chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, nếu là ngươi muốn lưu lại, liền nhất định phải nhận những người khác khiêu chiến, hoặc là khiêu chiến những người khác. Hoa Vô Tình lập tức lộ ra tiếu dung, tiếp lấy ánh mắt không có hảo ý, nhìn về phía Lý Diệp. Hoa Vô Tình, lần trước giao hấn, còn chưa đủ. Lý Diệp thế nhưng là biết. Hoa Vô Tình chính là Thiên Dương Tông người, mặc dù bây giờ xem ra, hắn lúc trước bại lộ bí mật về sau, cũng là bị Thiên Dương Tông quẳng đi, hiện khi tiến vào thiên ngoại thiên phảng phất lắc mình biến hóa, đem trước đó hết thảy đều triệt để dứt bỏ. Có thể là nhìn ra Lý Diệp trong mắt trêu tức, Hoa Vô Tình trong lòng giật mình, hắn lúc trước đầu nhập Thiên Dương Tông, thế nhưng là bị bất đắc dĩ, việc này người biết không nhiều, hắn nhưng là rất sợ bị người biết được. Lý Diệp, cái gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, lúc trước Vô Tình huynh sở dĩ bại, cũng không phải là hắn tu vi không bằng ngươi, chẳng qua là khinh địch chủ quan, bây giờ các ngươi ngược lại là có thể giao lật tay một cái, cũng nhìn xem riêng phần mình nửa năm qua thành quả. Hạng Thiên tại một bên cười nói, hắn đồng dạng hận Lý Diệp, nhưng không có Hoa Vô Tình như vậy sâu, dù sao hắn cùng Lý Diệp xung đột cũng không lớn. Bất quá Lý Diệp nếu là xấu mặt, hắn ngược lại là cũng không ngại lửa cháy thêm dầu. Nhàm chán cực. Vương Mãng cười lạnh một tiếng, tiếp lấy trực tiếp vượt qua đám người, hướng phía bắc đầu Thất Tinh Tháp đi đến. Sở Nhất Phàm nhìn Lý Diệp liếc mắt, cũng giống như thế. Võ Hằng cười cười, ba người trực tiếp bước vào bắc đầu Thất Tinh Tháp, vẫn chưa quản Lý Diệp đám người. Nhìn thấy ba người rời đi, Hoa Vô Tình rốt cuộc không cố kỵ chút nào. Lúc này, Thất Tinh Cốc bên trong, cũng không ít người mở to mắt, nhìn thấy có người muốn động thủ, một ít người nhướng mày, theo sau tiếp tục nhập định, nhưng là có chút người, cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hai người kia không phải Thiên Xu Phong lần này tại ngoại giới triệu hồi đệ tử mới a? Làm sao muốn cùng người động thủ? Ngươi nhìn, một người khác phảng phất cũng lạ mặt vô cùng, các ngươi có thể nhận ra là cái kia một phong đệ tử. Mặc kệ là Hoa Vô Tình vẫn là Lý Diệp, đối với thiên ngoại thiên đến nói đều là khuôn mặt xa lạ, lúc này không ít người đều ngầm nghị luận. Quản hắn là cái kia một phong môn hạ, hai người này tu vi đều quá yếu, cũng dám đến Thất Tinh Cốc mất mặt xấu hổ, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Những này đàm luận, Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình cũng nghe được, bất quá không giống với Lý Diệp lạnh nhạt, Hoa Vô Tình sắc mặt lại có chút khó coi. Tại ngoại giới, hắn là đám người truy phùng quý công tử, tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là tiến vào Thiên Xu Phong nửa năm, lại cơ hồ biến thành tạp dịch đệ tử. Trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Bây giờ, Lý Diệp phảng phất thành trong mắt của hắn phát tiết đối tượng, dù sao những người khác, hắn thực tình không dám. Lý Diệp, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, ai mới càng mạnh. Vâng! Một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn bộc phát, mặc dù còn dừng lại tại phá kiếp cảnh vẫn chưa đột phá, thế nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra, cái này Hoa Vô Tình mấy ngày này cũng không có uổng phí. Chí ít từ nguyên bản phá kiếp cảnh đỉnh phong, tăng lên tới phá kiếp cảnh viên mãn. Thế nhưng là lập tức, Hoa Vô Tình biểu lộ thay đổi. Người, đồng dạng tương xứng khí thế, đồng dạng phá kiếp cảnh viên mãn. Lý Diệp nháy mắt xuất hiện ở Hoa Vô Tình trước mặt, lần này, hắn cái gì cũng không làm, một quyền trực tiếp đập vào hắn tâm kia anh Tuấn gương mặt bên trên. Bành! Hoa Vô Tình trực tiếp bị một quyền đập bay, phản ứng đều không có, đâm vào cách đó không xa sơn cốc trên vách núi đá, cũng không biết là có hay không có trận pháp duy trì, cái kia vách núi nham thạch thế mà không có bất kỳ cái gì vết dạng. Miêu sát! Hạng Thiên ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, phảng phất hoàn toàn không biết Lý Diệp, ánh mắt kia, tựa như là nhìn xem một đầu đáng sợ quái vật. Nguyên bản Thất Tinh Cốc bên trong một số người, đều đối với Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình có chút khinh miệt, thế nhưng là lúc này, không ít người ánh mắt đều hơi đổi. Người này cái gì lai lịch, chẳng lẽ tận lực gáp chế tu vi, cùng giai cấp một quyền miểu sát. Mặc dù có Hoa Vô Tình bị đánh trở tay không kịp nhân tố, thế nhưng là đây cũng quá nhanh. Hừ, ngoại giới thiên tài cũng liền trình độ này. Đương nhiên, cũng có người khịt mũi coi thường, nhất là đem Hoa Vô Tình nhìn thành công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Về phần Lý Diệp, ngược lại để không ít người trong lòng lưu ý. Hoa Vô Tình trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Lý Diệp một quyền này vẫn chưa chí mạng. Thế nhưng là trên nhục thể đả kích là thứ yếu, Hạng Thiên nhìn liếc mắt, rụt cổ một cái, cũng không dám lại khiêu khích Lý Diệp. Nói đùa cái gì? Hắn cùng Hoa Vô Tình khoảng thời gian này bí mật cũng giao thủ qua, mặc dù hơi chiếm thượng phong, thế nhưng là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hoa Vô Tình đều bị một quyền miểu sát, hắn lại khiêu khích Lý Diệp không là muốn chết. Lý Diệp vẫn chưa quản hai người, ánh mắt thì là rơi xuống sơn cốc chính giữa bắc đầu thất tinh tháp bên trên. Thất sư huynh để cho ta tới nơi này, tất nhiên không phải trông cậy vào ta vẹn vẹn ở chỗ này thất tinh cốc bên trong tu luyện đơn giản như vậy. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp hướng thẳng đến tháp phương hướng đi đến. Dù sao đã tới, nếu không vào xem, cũng quá không nói được. Hắn không có đi hô Lăng Khôn, dù sao chính hắn đều nói không chính xác mình liệu có thể thành công tiến vào. Chương 1335, Hỏa Lão. Cả cái sơn cốc không lớn, Lý Diệp cái này khẽ động, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Hắn muốn làm gì? Có vẻ giống như là hướng phía bắc đầu thất tinh tháp mà đi. Chẳng lẽ hắn muốn nhập tháp? Vô tri tiểu tử, quả thực muốn chết. Ai không biết, cái này bắt đầu thất tinh tháp chính là toàn bộ thiên ngoại thiên cường đại nhất thiên tài mới có tư cách tiến vào. Dù là tầng thứ nhất, tu vi không đến nhân tôn đỉnh phong, đều không nhất định có cơ hội ngẩn đến ở. Người này vừa rồi ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá tu vi chúng quy là hơi yếu một chút, mới phá kiếp cảnh viên mãn, loại này tu vi. Lưu tại thất tinh cốc bên trong đều là có chút miễn cưỡng, còn muốn tiến tháp, cái này không phải là tìm chết sao. Nhìn thấy Lý Diệp một đường tới gần, lập tức không ít người phát ra cười lạnh, cũng không ai ngăn cản. Lý Diệp. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, nguyên lai là Trương Lỗi. Sư huynh. Ngươi làm cái gì? Nhập tháp A. Lý Diệp một mặt đương nhiên. Ngươi điên rồi. Sư huynh. Cái này cũng không phải đầm rồng hang hổ, ta tương đối hiếu kỳ, sở dĩ vào xem. Hai người đối thoại vẫn chưa hạ giọng, lập tức không ít người đều là lộ ra biểu tình cổ quái. Trương Lỗi, kia là ngươi sư đệ. Các ngươi Thiên Tuyển Phong ngược lại là lợi hại, lúc nào nhiều người mới. Ha ha, cái này người mới nhìn qua lá gan rất lớn à, lại muốn tiến tháp, chẳng lẽ ngươi không có đã nói với hắn. Có chút nhìn qua cùng Trương Lỗi quan hệ coi như có thể, đều là dồn dập mở miệng, đương nhiên cũng có nhìn qua quan hệ rất kém cỏi, cười lạnh khuôn mặt, phát ra chế giễu. Trương Lỗi hơi đỏ mặt, lập tức đối với Lý Diệp nói, Lý Diệp, đừng làm rộn. Ngươi nếu là lưu tại thất tinh cốc, sư huynh còn có thể giúp ngươi, nhưng là tiến tháp về sau, liền ta, đều không thể nào mang ngươi ra. Trương Lỗi, quên đi thôi. Ngươi cái kia trình độ đi vào cũng là tìm thai vạ, bất quá ngươi là gan cũng không có ngươi người sư đệ này lớn a. Lý Diệp. Nghe Trương Lỗi lời của sư huynh. Thiên Tuyển Phong đệ tử ở đây có mấy người, mặc dù cùng Lý Diệp còn không quá quen biết, nhưng cũng là mở miệng khuyên nhủ. Cái này khiến Lý Diệp có chút dở khóc dở cười, những người khác nói hắn như vậy cùng lắm thì hoàn toàn không thêm vào để ý tới. Thế nhưng là đối mặt Thiên Tuyển Phong bên trên các vị sư huynh, ngược lại là có chút không tốt đối đãi như vậy. Mấy vị sư huynh, ta liền đi vào nhìn một cái, sẽ không ở lâu. Trương Lỗi, nghe được sao, nhân gia liền đi vào nhìn một cái. Ha ha ha, ha ha ha. Lập tức một trận tiếng cười nhạo từ tứ phía truyền đến, Lý Diệp ánh mắt hướng phía những người kia đảo qua, phàm là cùng hắn ánh mắt đối đầu. Dồn dập cảm giác toàn thân lạnh lẽo, cũng không biết vì sao, tiếng cười ngạc nhiên mà dừng. Tiểu tử này ánh mắt rất là tà mị a. Chẳng lẽ tu luyện một loại nào đó đồng thuật? Nhìn thấy Lý Diệp không nghe khuyên bảo, Trương Lỗi mấy người cũng là vô pháp, thậm chí có chút cảm thấy tự chuốc nhục nhã. Cái này Lý Diệp, thật không biết trời cao đất rộng, được rồi, khuyên cũng khuyên qua, hắn muốn đi vào tìm thai vạn. Cái kia cũng là chính hắn sự tình. Cùng lắm thì đến lúc đó, cùng mấy vị thân truyền sư huynh nói một tiếng, chí ít bảo trụ một mạng không có vấn đề. Thiên Tuyển Phong bên trên đệ tử không nhiều, bất quá mỗi người đều là phẩm tính đều tốt hạng người, dù sao nhập môn cái kia khảo nghiệm, có thể là có thể đem không ít người xóa bỏ bên ngoài. Bắt đầu thất tinh tháp, chân chính đi đến trước mặt, Lý Diệp mới phát giác so với hắn nơi xa nhìn thấy. Càng hùng vĩ. Nghĩ lại, phảng phất lộ ra một tia hồng hoang cổ pháp khí tức. Chủ nhân, cái này tháp hẳn là một loại nào đó thần binh pháp bảo. Cũng không biết bị người nào đặt ở nơi này. Ồ, người xác định? Không xác định, nhưng là rất có thể. Ngay tại Lý Diệp muốn bước vào tiến trước khi đi, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một người. Người muốn nhập tháp? Đúng. Lý Diệp nhìn kỹ lại, ngăn đón hắn chính là một lão giả, cũng nhìn không ra bao nhiêu niên kỷ, tu vi cũng là tương đương cao thâm mặt chắc. Lão giả nhìn kỹ một chút Lý Diệp, đột nhiên lộ ra một vệt nghiền ngẫm tiếu dung, nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết cái này bắt đầu thất tinh tháp quy củ. Quy củ? Mong rằng tiền bối cao chi. Ngươi cái gì cũng không biết, cũng dám đi vào. Lão giả một mặt ngoài ý muốn. Có lẽ cũng là không ngờ tới vậy mà lại có một kẻ lỗ mãng chạy vào, không khỏi biểu lộ càng thêm tò mò. Mong rằng tiền bối cao chi. Nói cho ngươi cũng không sao, muốn nhập tháp, đầu tiên muốn qua lão phu cái này một quan, nếu là thông qua, mới có thể tiến nhập, nếu là không được. Vãn bối tự nhiên quay người rời đi. Tốt. Nhìn thấy Lý Diệp như vậy dứt khoát, lão giả cũng là thật bất ngờ. Dù sao những năm này thủ vệ cái này tháp, muôn hình muôn vẻ người gặp qua không ít, cũng không thiếu những một mạch kia muốn trà trộn vào đi tuổi trẻ tiểu bối. Ngay từ đầu, hắn coi Lý Diệp là thành những người kia đồng dạng, trong lòng còn có chút tức giận, thế nhưng là nhìn thấy Lý Diệp khí độ bất phàm, chấn định tự nhiên mà lại không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, ngược lại là cảm thấy thiếu niên trước mắt có lẽ có ít khác biệt. Nơi xa, nhìn xem Lý Diệp muốn nhập tháp người, giờ phút này phần lớn đều là nở nụ cười. Tiểu tử kia phải xui xẻo. Đúng vậy à, còn muốn nhập tháp, cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình bao nhiêu cân lượng, bất quá chỉ là phá kiếp cảnh mà thôi, đoán chừng tại hỏa lao trước mặt liền một chiêu đều chi không chống được. Có lẽ tiểu tử kia có thủ đoạn đâu. Dù sao như vậy tự tin, ta cược hắn có thể trèo chống ba chiêu. Ba chiêu. Quá coi trọng hắn. Lao tử ta nhân tôn trung kỳ, trước đó mới tại hỏa lao trước mặt chống đỡ ba chiêu. Tiểu tử này nếu là có thể ba chiêu, lao tử danh tự viết ngược lại. Sau lưng nghị luận, Lý Diệp đều nghe vào trong tai, nguyên lai trước mắt lao nhân tên là hỏa lão. Tiểu tử, quy củ rất đơn giản, muốn nhập tháp, chỉ cần ở trước mặt lão phu đi qua 10 chiêu, là được rồi. Đơn giản như vậy. Đơn giản. Hỏa lão mở to hai mắt nhìn, nguyên bản còn cho rằng Lý Diệp thiếu niên này có chút ý tứ, nhưng là bây giờ lại phẫn nộ. Phảng phất Lý Diệp trả lời để hắn nho nhỏ tâm linh bị thương. 10 chiêu đúng không? Mong rằng hỏa lão thủ hạ lưu tình. Hừ. Lôi kéo làm quen cũng vô dụng. Nếu là vô pháp trèo trống, lão phu không thể bảo đảm ngươi có muốn hay không thương cân động cốt nằm trên giường một năm nửa năm. Hỏa lão xin chỉ giáo. Lý Diệp đưa tay, sau một khắc đột nhiên cả người biến mất tại hỏa lão trước mặt. Hừ, giống dựa vào thân pháp. Tiểu tử, ngươi vẫn là nộn một điểm. Hỏa lão cười ha ha một tiếng, đột nhiên một đạo đáng sợ trưởng phong trực tiếp để Lý Diệp thân hình hiện lộ ra, liền liền lùi lại mấy bước. Tiểu tử, một cơ hội cuối cùng, ngươi không có khả năng tiến tháp, trở về, lão phu liền coi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này hỏa lão hiển nhiên cũng không muốn đối với hậu bối hạ nặng tay, nhìn ra được chính là mềm lòng thiện lương người. Chỉ là Lý Diệp sẽ từ bỏ a. Một chiêu đã qua. Tốt một cái không biết tiến thối tiểu tử. Tốt. Đã như vậy, hôm nay lão phu ngược lại muốn xem. Mấy năm này không đi ra, bên ngoài người trẻ tuổi khi nào trở nên như thế không hiểu tiến thối. Hiển nhiên Lý Diệp tính tình, để lửa đến có chút tức giận. Thanh âm cũng là lạnh xuống. Vâng! Đáng sợ sóng lửa hừng hực mà đến, hỏa lão! Hỏa lão! Hiển nhiên lão giả này tu luyện chính là một bộ hỏa thuộc tính công pháp. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tuy không phải thiên hỏa địa hỏa chờ dị hỏa, nhưng cũng là đáng sợ dị thường. Chương 1336, đi không phải người thường con đường. Lửa. Lý Diệp thân hình lập tức lui lại, nhưng trong lòng hơi có chút kinh hỉ. Hắn cũng nhìn ra, trước mắt lao giả này tu vi tất nhiên cao thâm mặt chắc, tuyệt đối không phải người tầm thường. Thậm chí so với cái kia Thiên Dương Tông Pháp Lão Mục Chính Thiên, còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu là phổ thông thủ đoạn, chính mình tuyệt đối không có khả năng thông qua. 10 chiêu. Tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là vừa rồi Sở Nhất Phàm cùng Vương Mãng hiển nhiên đều đi vào. Cái kia duy nhất giải thích chính là, mặc dù lao giả tu vi nghịch thiên, nhưng lại cũng không phải là tận lực ngăn cản người đi vào. Sở dĩ Lý Diệp biết, chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ để lão giả hài lòng thực lực, hết thảy đều thuận lý thành trương. Đáng sợ hỏa diễm nháy mắt tràn ngập, Lý Diệp thậm chí cảm giác liền hư không đều bị đốt xuyên. Nhưng là nếu là cái khác có lẽ sẽ còn để hắn cố kỵ một chút, nhưng là hỏa diễm. Đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên. Lý Diệp toàn thân lập tức có một tầng đen ngọn lửa màu đỏ che phủ, ẩn ẩn tạo thành một tầng hỏa diễm áo giáp. Lập tức, những sóng lửa kia tại chạm đến Lý Diệp về sau, như là đá chìm đáy biển, thậm chí mơ hồ còn có cái này bị trên người hắn hỏa diễm áo giáp thôn phệ hạ tràng. A. Nguyên bản hỏa lão cho rằng, tự một mình chiêu này đủ để bức lui người tuổi trẻ kia, thậm chí bỏ đi trong lòng đối phương không thiết thực ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng Lý Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hỏa lão, đây coi như là chiêu thứ hai đi. Đối mặt lấy Lý Diệp nụ cười kia, hỏa lão trên mặt giận dữ. Nhưng trong lòng chuyển qua từng tia sợ hãi thán phục, trên người người này lại có dị hỏa. Ngược lại để người không nghĩ tới. Dị hỏa. Rất hiển nhiên, lão giả này ánh mắt tương đương độc ác, liếc mắt liền hoàn toàn xem thấu Lý Diệp bí mật. Bất quá hắn cùng còn lại người khác biệt, mặc dù kinh ngạc nhưng lại chưa có bất kỳ tham lam, chỉ là đưa tay đột nhiên búng tay một cái. Người trẻ tuổi, dị hỏa cũng không phải vấn năng. Lý Diệp trong lòng giật mình, đối phương nhận ra hắn dị hỏa, thế mà còn có thể bình tĩnh như vậy. Sau một khắc, hắn biết vì sao. Vâng! Nhặt ngọn lửa màu xanh nháy mắt đem hắn vây quanh. Cái kia đáng sợ nhiệt độ thậm chí so với vừa rồi tăng lên gấp 10 không ngừng. Cho dù là Lý Diệp trên người thiên lôi địa hỏa, dĩ nhiên cũng là phát ra xì xì xì thanh âm, như là gặp đối thủ, điên cuồng cùng nó hỗn hợp cùng một chỗ. Đây là... Chủ nhân! Cẩn thận! Lão nhân này cũng có dị hỏa. Cái gì? Dị hỏa! Lý Diệp không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại gặp được mặt khác nghi hoặc. Cái này là lúc trước vạn đan vương tử U Lam Diễm về sau, lần thứ hai gặp được cái khác dị hỏa. Chỉ nhìn những màu xanh nhạt kia hỏa diễm phảng phất co linh tính, cùng Lý Diệp thiên lôi địa hỏa triển khai kịch liệt va chạm. Dị hỏa làm vì thiên hạ ở giữa kỳ lạ nhất hỏa linh, bản thân liền không giống với phàm hỏa cùng thú hỏa. Bây giờ, hai loại dị hỏa đụng vào nhau. Chỉ có vừa gieo xuống trận. Không phải một phương thôn phệ một phương khác, chính là mình bị đối phương thôn phệ. Đương nhiên, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là hỏa lão, đều không hy vọng nhìn thấy loại kết quả này, đều có ý thức khống chế. Chủ nhân, đây cũng là dị hỏa bên trong xếp hạng thứ 17 thanh hỏa địa diễm. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này xuất hiện. Bất quá nhìn lão nhân này dáng vẻ. Cũng không phải là hoàn toàn khống chế cái này thanh hỏa địa diễm, bằng không thì chủ nhân ngươi căn bản ngăn không được. Vì sao? Ta cái này thiên lôi địa hỏa bản thân liền xếp hạng thứ 12, tăng thêm thôn phệ hạt tâm diễm về sau, ngươi không phải nói cơ hồ có thể đuổi kịp xếp hạng trước 10 dị hỏa A. Quả nhiên, Lý Diệp liên tục bại lui, mặc dù dị hỏa xếp hạng cao hơn, thế nhưng lại hoàn toàn không phải đối phương hỏa diễm đối thủ. Chủ nhân, dị hỏa xếp hạng bất quá là không rõ ràng, càng nhiều là chỉ chân quý trình độ hiếm hoi, bằng không thì liền xem như xếp hạng trước 10 dị hỏa, nếu là vô pháp phát huy ra hoàn toàn lực lượng, hoặc là sinh ra về sau còn chưa triệt để trưởng thành, cũng sẽ so xếp hạng thấp hơn lại trưởng thành độ cao hơn dị hỏa thôn phệ. Thiên lôi địa hỏa hình thành hỏa diễm áo giáp dần dần càng ngày càng yếu, nhưng vào lúc này, một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực từ Lý Diệp trong cơ thể xuất hiện, lập tức đem chúng quanh những màu xanh nhạt kia hỏa diễm thôn phệ hơn phân nửa. Vượng tài. Rất hiển nhiên, có loại năng lực này, chỉ có kế thừa thái cổ ma lang năng lực vượng tài. Trước đó bị trọng thương, bây giờ xem ra cũng là cần thôn phệ đại lượng năng lượng đến bổ dưỡng. Lần này, Lý Diệp ngược lại là lật về một thành. Song phương tạo thành một cái cân bằng, thậm chí dần dần Lý Diệp trái lại đem cái kia nhạt ngọn lửa màu xanh cho áp chế đi qua. A, Hỏa lão lại một lần nữa khẽ di một tiếng, rõ ràng rất là ngoài ý muốn. Trên người người này xem ra rất có bí mật. Không chỉ có dị hỏa, còn có những bảo vật khác. Tiền bối. Ba chiêu. Lý Diệp thanh âm truyền ra, đừng nói Hỏa lão, không ít nguyên vốn chuẩn bị nhìn Lý Diệp cười nhạo người. Giờ phút này đều ngậm miệng lại, thậm chí không ít người khoa trương cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Ta không nhìn nhầm a. Tiểu tử này thế mà sau ba chiêu còn sinh long hoặc hổ. Trước đó cái kia đánh cược Lý Diệp tuyệt đối không có khả năng trèo chống ba chiêu, nếu không liền đem danh tự viết ngược lại người, khuôn mặt hoàn toàn choáng váng. Chẳng lẽ hắn thật muốn đem danh tự từ đây viết ngược lại? Tốt tại lúc này cũng không ai có công phu cùng hắn so đo vừa rồi đổ ước, toàn bộ đều đang nhìn Lý Diệp. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, chung quanh nhạt ngọn lửa màu xanh nháy mắt hóa thành vô số hỏa xà, phảng phất muốn đem Lý Diệp toàn bộ trói lại. Phá. Một vệt kiếm mang chợt hiện, hư không trực tiếp bị đánh mở, lập tức Lý Diệp thân hình lóe lên, lại xuất hiện ở hỏa lao phía sau thủ hộ nhập tháp nhập khẩu chỗ. Tiền bối. Bốn chiêu. Lý Diệp nói nhẹ nhõm, thế nhưng là cái chán cũng là hơi có chút mồ hôi, mặc dù chỉ là bốn chiêu, thế nhưng là Lý Diệp nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Thế nhưng là để hắn ngoại ý muốn chính là, hỏa lão lại đột nhiên dừng tay lại. Được rồi, thính ngươi thông qua, không cần đánh, đi vào đi. Chỉ bất quá lão phu vẫn là câu nói kia, trở ra, đừng hối hận. Nói xong. Hỏa lão đi tới một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Vậy thì thông qua rồi. Lý Diệp thật bất ngờ, nhưng là cũng không già mồm, nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người bước vào trong tháp. Thế nhưng là hắn đi lần này, bên ngoài đám người kia liền không làm. Hỏa lão, làm sao hắn 14 chiêu liền thông qua? Đúng vậy a, không phải đã nói 10 chiêu a? Lúc trước ta thế nhưng là tại hỏa lao trước mặt ngươi đi 7 chiêu mới bại, nếu là như vậy, ta có phải hay không cũng có thể vào. Đám người này, mặc dù tự biết đi vào cũng khẳng định không có quả ngon để ăn, cuối cùng vẫn đầy bùi đất ra, thế nhưng là không ít người lại ôm dù là đi vào đi cái đi ngang qua sân khấu, đó cũng là đã từng bước vào qua bắt đầu thất tinh tháp. Coi như không có cách nào ở lâu. Thế nhưng là so với vào không được người, đó cũng là một loại vinh quang. Không ít người ồn ào, thế nhưng là đột nhiên, một áp lực đáng sợ để hắn bọn hắn toàn bộ ngậm miệng lại. Hỏa lão mở to mắt, quét đám người liếc mắt, nếu các ngươi có thể giống như hắn, trực tiếp đi đường vòng lao phu phía sau, mặc kệ mấy chiêu, lao phu tuyệt không ngăn trở các ngươi đi vào. Đám người nghe xong, đều là có chút dừng lại. Đi vòng qua hỏa lao phía sau. Chỉ đơn giản như vậy. Đột nhiên, một người đứng lên, ta đến. Trên người người này khí thế khá kinh người. Chí ít cũng là nhân tôn trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hậu kỳ. Chương 1337, Thạch Thất. Bắt đầu thất tinh tháp. Khi Lý Diệp xuyên qua hỏa lão, liền phảng phất cảm giác chính mình xuyên qua một tầng hư không. Lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đã đến bắt đầu thất tinh tháp bên trong. Đây chính là bắt đầu thất tinh tháp nội bộ. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, toàn bộ trong tháp nhìn qua vẫn chưa có chỗ đặc biệt, liếc nhìn lại phát hiện toàn bộ tầng thứ nhất có mấy chục phiến cửa đá, bất quá trong đó có hơn phân nửa đều là đóng, vẹn vẹn chỉ có 3 phiến thạch cửa mở ra, hướng bên trong xem xét, không có một ai. Cái này trong tháp, làm sao cảm giác nhiệt độ không khí rõ ràng so ngoại giới thất tinh cốc muốn cao hơn rất nhiều. Không biết là có hay không là ảo giác, khi tiến vào trong tháp về sau, Lý Diệp đã cảm thấy toàn bộ bắt đầu thất tinh tháp bên trong nhiệt độ khá cao. Bất quá điểm ấy nhiệt độ đối với người tu võ đến nói, cũng không tính như thế nào. Cho dù là tiên thiên cảnh tới, đều có thể chịu một chịu, đừng nói chi là hắn hôm nay. Chủ nhân, quả là thế. Cái này trong tháp chính là toàn bộ thiên ngoại thiên hoàng cảnh, thiên địa linh khí là sung túc nhất địa phương, thậm chí vượt xa khỏi dự tính. Ý của ngươi là, cái này tháp mới là chín nguyên tụ linh trận hạch tâm. Ta vô pháp xác định, nhưng là chiếu hiện tại trình độ này đến xem, dù là tòa tháp này không phải toàn bộ trận nhãn chỗ, chân chính tụ linh trận cũng khẳng định là ở đây phụ cận. Kỳ thật không cần bái đu nhắc nhở, Lý Diệp liền có thể cảm giác được. Không biết những này trong cửa đá những thạch thất kia là dùng làm gì. Nhìn qua vẹn vẹn trống không ba cái thạch thất, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy đi vào, mà là đưa ánh mắt đặt ở còn lại mấy cái bên kia thạch cửa đóng kín thạch thất. Trong đó một cái thạch thất khoảng cách Lý Diệp gần nhất, tới gần về sau Lý Diệp phát hiện, toàn bộ cửa đá phảng phất có được một tầng mãnh liệt kết giới bình chướng bảo hộ, muốn từ bên ngoài phá hoại, phi thường gian nan. Đúng lúc này, đột nhiên cách đó không xa, một cái cửa đá phát ra tiếng vang. Hả? Từ trong đó đi ra một người, nhìn thấy Lý Diệp về sau rõ ràng thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn. Ngươi vào bằng cách nào? Phùng Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, hắn liếc mắt liền nhìn ra người trước mắt tu vi bất quá còn chưa đặt chân nhân tôn chi cảnh. Loại này tu vi xuất hiện tại bắt đầu thất tinh tháp bên trong, hiển nhiên để hắn rất là ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn chưa chờ Lý Diệp trả lời, mà là biểu lộ trở nên lạnh, khẽ quát một tiếng. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Lý Diệp ánh mắt cũng lạnh xuống, hiển nhiên thái độ đối với Phương, để hắn bỏ đi vốn là muốn hướng người này nghe ngóng nơi này tình huống dự định. Chỉ là phá kiếp cảnh, cũng muốn đến bắt đầu thất tinh tháp bên trong tu luyện. Không biết sống chết. Không muốn chết, liền lập tức lăn ra ngoài. Lý Diệp sau khi nghe được, lập tức phát ra tiếng cười. Tại đối phương càng lúc ánh mắt lạnh như băng hạ, nói, cái này bắt đầu thất tinh tháp chính là thiên ngoại thiên chúng đệ tử tu luyện thánh địa, vì sao ta không thể tới? Nếu là vừa rồi thủ vệ lão giả thì cũng thôi đi, mặc dù ngay từ đầu ngăn cản hắn, thế nhưng là Lý Diệp lại nhìn ra được đối phương hiển nhiên cũng không phải là có thể nhắm vào mình, chỉ là giải quyết việc chung. Nhưng là trước mắt cái này nhìn qua so với mình không lớn hơn mấy tuổi thanh niên, lại khác. Trong ánh mắt kia, chứ ngay từ đầu ngạc nhiên, càng nhiều thì là một loại thượng đẳng người đối đại dân đen giống nhau khinh miệt. Liền ngươi, Phùng Hoàng đột nhiên cười, cười rất lạnh. Liếc mắt nhìn Lý Diệp liếc mắt, mặc dù không biết ngươi là thế nào lừa qua hỏa lao tiến vào tới. Nhưng là nơi này chính là toàn bộ thiên ngoại thiên thiên tài chân chính chỗ tu luyện. Không phải ngươi loại phế vật này có thể tới. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Cút. Một tiếng cút, như là một đạo đáng sợ sóng âm. Nếu là vừa đến thiên ngoại thiên trước đó Lý Diệp, tuyệt đối vô pháp ngăn trở. Chỉ là hiện tại, Lý Diệp đôi mắt hàn mang lóe lên, sau một khắc một đạo đáng sợ quang mang bắn ra. Đang. Phùng Hoàng biến sắc, ba một cái thế mà lui về sau một bước. Sau một khắc, hắn khuôn mặt triệt để xanh xám đứng lên, ánh mắt phảng phất dã thú. Tốt một cái tiểu xuất sinh, còn dám phản kháng. Muốn chết? Chuyện gì xảy ra? Còn có để hay không cho người tu luyện? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Vâng! Nháy mắt mấy phiến cửa đá đều bị mở ra, bên trong đều có người đi ra. Nhưng là từng cái sắc mặt đều không phải đẹp như thế. Bất quá rất nhanh, bọn hắn chú ý tới Lý Diệp tồn tại, đều là hơi sững sờ, tiếp lấy ý vị thâm trường đứng lên. Xem ra lại không có sợ chết tiến đến rồi. Một cái phế vật, liền nhân tôn cảnh cũng chưa tới thế mà cũng dám đi vào. Hỏa lao chẳng lẽ mắt mù? Loại người này đều bỏ vào đến. Khả năng hỏa lao có việc rời đi rồi. Bằng không thì loại này mặt hàng, liền hỏa lao trước mặt một chiều cũng đỡ không nổi. Lý Diệp xem như đã nhìn ra, những này thạch thất, hiển nhiên chính là để người ở trong đó tu luyện, một gian thạch thất một người. Mà bởi vì hắn cùng một người khác xung đột, thì là quấy rầy đến không ít người. Một người trong đó thấy được Phùng Hoàng, lập tức cười lạnh nói, Phùng Hoàng, ngươi liền một cái phế vật đều không thu thập được. Tranh thủ thời gian giải quyết. Đừng quay dậy chúng ta tu luyện. Đúng vậy a. nơi này có thể chỉ mở ra 3 tháng, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Những người kia mắng liệt liệt, tương đương bất mãn. Phùng Hoàng biểu lộ cũng là khó coi, hắn hôm nay bất quá là bởi vì lúc trước không chuẩn bị đầy đủ, mang theo linh thạch không đủ mới có thể lần nữa mở ra cửa đá, chuẩn bị một lần nữa không đủ, lại không nghĩ rằng sẽ phát hiện Lý Diệp cái này một cái đặc thù người xâm nhập. Nguyên bản cho rằng hù dọa một phen là có thể đem người đuổi đi, lại không nghĩ rằng như thế một cái xa lạ tiểu tử thế mà còn dám phản kháng. Nghĩ đến nơi đây, ánh mắt của hắn lạnh lùng phiết qua Lý Diệp, đồng thời quét những người kia liếc mắt, cười lạnh, ta bất quá chỉ là không chấp nhận với hắn. Tranh thủ thời gian đuổi. Thừa dịp còn có thời gian, nhiều tu luyện một chút. Phùng Hoàng, liên loại phế vật này đều không thu thập được, ngươi cái này Thiên Xu Phong đệ tử coi như ném mất mặt lớn. Thiên Xu Phong. Lý Diệp nghe xong, ánh mắt hơi đổi. Phùng Hoàng biểu lộ càng thêm khó coi, bất quá hắn vẫn chưa cùng những người kia tranh chấp, đám người bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng không xa lạ gì, dù sao đều là tầng này khách quen, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không sẽ động thủ. Thế nhưng là đối với Lý Diệp, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Một cơ hội cuối cùng. Cút! Nếu là không đâu. Lý Diệp ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại. Nếu là những người khác Lý Diệp ngược lại là cũng không định náo sự, dù sao thiên ngoại thiên hắn đến không bao lâu, quyết định phải khiêm tốn làm người. Thế nhưng là nghe được là Thiên Xu Phong. Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đến Thiên Tuyển Phong mặc dù mới hơn nửa năm, thế nhưng là cũng nghe nói Thiên Tuyển Phong bên trên các vị sư huynh ngày thường lời nói bên trong, chỗ để lộ ra, thiên ngoại thiên các lớn đạo thống. Liền Thiên Xu Phong đối với Thiên Tuyển Phong ngày bình thường nhất là nhằm vào. Thậm chí có thể nói là đối thủ một mất một còn. Không. Phùng Hoàng trên dưới có chút dò xét Lý Diệp, hắn thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Cái khác những người kia đều là lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, một người trong đó càng là thổi một tiếng huýt sáo. Ha ha, tiểu tử này ở đâu ra, tu vi cặn bã một chút bất quá lá gan ngược lại là rất mập. Càng có người cười ha ha một tiếng, Phùng Hoàng, ngươi có nghe hay không, nhân ra không nể mặt ngươi à. Ha ha ha. Mã Khải. Ngậm miệng. Hôm nay ta muốn để tiểu tử này hối hận vì sao muốn tiến trong tháp đến. Chương 1338, thẹn quá hóa giận. Bắt đầu thất tinh tháp, tầng 1. Lúc này bầu không khí có chút trở nên có chút ngạt thở, những người kia xem xét, liền ngậm miệng lại. Biết Phùng Hoàng hiển nhiên là thật sự nổi giận. Bất quá có một người lại hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi, cười lạnh một tiếng, làm sao? Phùng Hoàng, thẹn quá hóa giận. Ngươi cũng đừng cùng ta giận, liền một cái nhân tôn cảnh cũng chưa tới phế vật, thế mà đánh nhau phát không được, ta nhìn ngươi cũng không cần tại tầng thứ nhất này tu luyện, sớm làm cũng cút ra ngoài đi. Mã Khải, đừng cho là ta không dám ra tay với ngươi. Ừ, ngươi vẫn là trước tiên đem sự tình khác giải quyết đi. Mấy người còn lại đều không nói lời nào, bọn hắn mặc dù cũng tại tầng thứ nhất này tu luyện, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa tu vi mặc dù chênh lệch không lớn, thế nhưng là thực lực nhiều ít vẫn là có sai lệch. Đúng lúc, tầng này bên trong, mạnh nhất mấy người, trước mắt cái này Phùng Hoàng cùng Mã Khải, đều là một thành viên trong đó. Lý Diệp cũng không biết mình đụng đại vận. Hắn mặc dù mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh tỉnh táo, thế nhưng lại một mực tại phòng bị. Tu vi của người này, so với Trương Lỗi sư huynh đều hùng hậu không ít. Thiên Tuyển Phong bên trên, Trương Lỗi xem như đối với Lý Diệp mấy cái người mới nhất là chiếu cố, vừa bước vào nhân tôn cảnh không bao lâu, sở dĩ cùng Lý Diệp đám người nhất trò chuyện tới. Đã so Trương Lỗi đều tu vi cường đại không ít, Lý Diệp tất nhiên sẽ không khinh địch. Phùng Hoàng cùng Mã Khải, lẫn nhau lạnh lùng nhìn nhau liếc mắt, bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân. Tiểu tử, ngươi nếu là có thể ở đây ngớ ngẩn trước mặt kiên trì 5 chiêu. Ta làm chủ, để ngươi có thể tại tầng này thạch thất bên ngoài, tu luyện 10 ngày. Cũng không biết có phải hay không tận lực chọc giận Phùng Hoàng, hay là hai người thật là tử đối đầu. Cái kia Mã Khải mỉm cười, dĩ nhiên hứa lấy như thế hứa hẹn. thạch thất bên ngoài tu luyện 10 ngày. Mặc dù không bằng trong thạch thất tu qua, nhưng cũng so bên ngoài tốt quá nhiều. Mấy người còn lại nghe xong, đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Phùng Hoàng kém chút tức nổ phổi, bất quá hắn cùng Mã Khải quan hệ ác liệt cũng không phải bí mật, đổi là hắn, gặp được như tình huống như vậy cũng sẽ đồng dạng lựa chọn. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là Mã Khải xem trọng trước mắt cái này lạ lẫm thiếu niên, bất quá là cố ý lấy này đến buồn nôn hắn mà thôi. Lý Diệp nhìn xem hai người lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu, hắn cũng nhìn ra hai người này quan hệ bất hòa. Hai người này, so mấy người khác tu vi đều cao hơn không ít, chí ít cũng là nhân tôn cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Đến thiên ngoại thiên, Lý Diệp mới thực sự hiểu rõ đến, thế giới bên ngoài đối với cảnh giới võ đạo nhận biết, kỳ thật vẫn là rất ít. Cũng tỉ như Tây Nam tinh vực các đại tông môn, bởi vì có rất ít người đặt chân tôn giả cảnh, đối với cảnh giới này nhận biết cơ hồ trống không. Đến nơi này hắn mới biết được, cái gọi là tôn giả cảnh, kỳ thật bất quá chỉ là một cái khác cảnh giới cao hơn nhập môn. Nhân tôn, địa tôn, thiên tôn. Đây mới là thông thiên cảnh phía dưới một cái võ đạo đại cảnh giới. Trong đó thiên tôn phía trên hoàng cảnh phía dưới, còn có một cái tôn chủ cảnh. Nhân tôn hậu kỳ. Lý Diệp trong lòng cũng không chắc mình liệu có thể đối phó, dù sao loại này tu vi, đều có thể so sánh với lúc trước Thủy Linh Lung. Thậm chí lấy thiên ngoại thiên các loại mạnh lớn công pháp truyền thừa, đồng đẳng cảnh giới, Thủy Linh Lung đều không nhất định là người trước mắt này đối thủ. Tiểu tử, ta có thể coi trọng ngươi a? Đừng để ta thất vọng. Mã Khải lửa cháy đổ thêm dầu, nói lần nữa. Thạch thất bên ngoài tu luyện. Nhìn liếc mắt toàn bộ tầng thứ nhất, khoan hay nói, trong thạch thất cụ thể như thế nào hắn không rõ ràng, thế nhưng là liền thạch thất bên ngoài thiên địa linh khí nồng độ, liền so bên ngoài thất tinh cốc còn nồng đậm không ít, nếu là có thể ở đây tu luyện, đích thật là làm ít công to. Nhưng là Lý Diệp không đốc. Vì sao có như vậy nhiều thạch thất? Hiển nhiên là vì phòng ngừa những người khác quấy rầy. Dù sao người tu võ tu luyện dung không được một điểm quấy nhiễu, như là có người tận lực phá hoại, nhẹ thì tĩnh mạch nghịch loạn bản thân bị trọng thương, nặng thì sẽ còn tẩu hỏa nhập ma thậm chí cả thân tử đạo tiêu. Cái này Mã Khải, cũng không phải an hảo tâm. Trong lòng như là gương sáng, Lý Diệp vẫn chưa trả lời. Phế vật, đừng nói ta Phùng Hoàng bắt nạt người mới, nếu là ngươi có thể trong tay ta đi qua 10 chiều. Ta trực tiếp đem thạch thất tặng cho ngươi. Lời nói này một chỗ, mấy người còn lại đều là mặt lộ vẻ mỉm cười, phảng phất một chút cũng không thèm để ý. Tiểu tử kia xui xẻo, ai không biết tại tầng thứ nhất này, Phùng Hoàng thực lực chí ít cũng là trước năm bên trong. Muốn trong tay hắn ngăn trở 10 chiêu, đừng nói chỉ là phá kiếp cảnh, liền xem như vừa bước vào nhân tôn người đều làm không được. Cũng không phải. Cũng không biết tiểu tử này vào bằng cách nào, nhưng là rất nhanh hắn liền sẽ hối hận. Bên tai nghe những người này nghị luận, Lý Diệp đối với thiên ngoại thiên cái gọi là thiên tài chân chính sắc mặt, ngược lại là thấy rõ ràng một chút. So với ngoại giới cái gọi là thế tục tông môn, cái này thiên ngoại thiên danh xưng võ học thánh địa, nói cho cùng cũng bất quá chỉ là càng cao một cái cấp độ tông môn thế lực mà thôi. Chiêu thứ nhất. Ui. VN Phùng Hoàng lời còn chưa dứt, một đạo hùng hậu trưởng lực mang theo vạn cân chi lực, như là muốn bổ ra một ngọn núi. Nhân tôn hậu kỳ. Loại này tu vi như là xuất hiện ở Tây Nam tinh vực, đầy đủ diệt đi 18 thế lực lớn bất luận cái gì một nhà. Cho dù là ba đại lục phẩm tông môn tại trước mặt, cũng không ngăn cản được bao lâu. Đây chính là thiên ngoại thiên thiên tài. Võ học thánh địa. Mặc dù theo Lý Diệp xưng hô thế này ít nhiều có chút tự cao tự đại, mèo khen mèo dài đuôi, thế nhưng là chí ít so với lúc trước hắn gặp được cái gọi là thiên tài, cái này Phùng Hoàng hoàn toàn là một cái khác cấp độ. Đoạn không. Đồng dạng một trường, Lý Diệp trực tiếp bị đẩy lui 7-8 bước mới dừng thân hình. Hả? Phùng Hoàng có chút ngoài ý muốn, có chút ý tứ A. Trách không được dám đặt chân trong tháp. Bất quá vừa rồi một trưởng ta bất quá chỉ là dùng 3 thành công lực. 3 thành. Sức lực quá mềm, ta còn tưởng rằng là nương môn đang cùng ta gãi ngứa ngứa đâu. Nhếch miệng cười một tiếng, lập tức bên kia Phùng Hoàng biểu lộ xanh xám. Muốn chết. Vâng. Cương đại uy áp, như là một trương đại thủ, muốn triệt để đem Lý Diệp nghiền nát. Nhân tôn hậu kỳ A. Đáng tiếc so với lúc trước Mục Chính Thiên, nhưng lại xa xa quá mức nhỏ yếu. Tôn giả cảnh uy áp ầm vang rơi xuống. Hiển nhiên Lý Diệp nôn tử, triệt để chọc giận Phùng Hoàng. Chỉ là một cái liền nhân tôn cảnh đều không có đột phá phế vật, Phùng Hoàng nguyên bản cho rằng chỉ cần một chiêu. Thế nhưng là liên tiếp hai chiêu, đều chưa bắt lại. Hắn có thể cảm giác được Mã Khải đám người cái kia ánh mắt hài hước. Hôm nay nếu không thể đủ bắt lại tiểu tử này, ta Phùng Hoàng cái kia còn có mặt mũi tại trước mặt bọn hắn hốn. Mặc kệ địa phương nào, đều là mạnh được yếu thua. Cái này bắt đầu thất tinh tháp bên trong cũng giống như thế. Tầng thứ nhất, mấy chục gian thạch thất, cơ hồ đều là cố định người sử dụng. Mà hắn Phùng Hoàng, thì là trong đó người nổi bật. Lại tuyệt đối không thể xem như vĩnh viễn người nổi bật. Hắn sâu tin Mã Khải đám người tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Tôn giả lĩnh vực trong chốc lát hình thành. Khí tức khủng bố để Mã Khải mấy người cũng là trong lòng hơi kinh hãi. Cái này Phùng Hoàng. Xem ra gần nhất tu vi tăng tiến không ít. Nhất là Mã Khải, xem như tu vi tiếp cận nhất hai người, giờ phút này trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, đôi mắt bên trong ẩn ẩn buộc phát ra hàn mang. Một trường này, cho dù là Mã Khải chính mình, gặp đều là ẩn ẩn tản mát ra một tia kiêng kỵ chi ý. Chương 1339, hai chiêu cỏ lật. Thiên ngoại thiên đệ tử đông đảo, bảy đại đạo thống, trừ Thiên Tuyển Phong một mạch, còn lại lục đại đạo thống môn hạ đệ tử lấy ngàn mà tính. Bất quá chân chính có thể bước vào thất tinh cốc, 10 không đủ một. Về phần bước vào bắt đầu thất tinh tháp, càng là trong trăm có một thậm chí vạn trung tuyển một. Cái này Phùng Hoàng, có thể tại bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ nhất có chính mình cố định thạch thất. Tất nhiên không phải bình thường thiên tài có thể so sánh, ta không thể quá mức chủ quan. Lý Diệp tự tin, lại không tự đại. Nhất là cái này thiên ngoại thiên, hắn mặc dù tới nửa năm, mà dù sao tiếp xúc người không nhiều. Ta trước hết tạm thời nhìn xem cái này thiên ngoại thiên thiên tài chân chính, đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Cái này bắt đầu thất tinh tháp, Lý Diệp ngược lại là không có như vậy tự đại trực tiếp chạy tầng thứ 7 đi. Tên của hắn gọi Lý Diệp, không gọi Long Nạo Thiên. Đông. Lý Diệp cả người hai tay khoanh, nháy mắt cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ đập vào mặt, trong nháy mắt liền cả người bị đụng bay, đâm vào trong tháp vách tường. Bất quá toàn bộ bắt đầu thất tinh tháp hiển nhiên không phải là phàm vật, Lý Diệp vẫn chưa bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng cảm giác hai tay cơ hồ đã mất đi trí giác. Xương tay bẻ gãy. Kết quả này để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, nửa năm này ở giữa, hắn nhưng là đối với ma quân mộ ở bên trong lấy được cái kia nửa bản rồng thần quyết bản thiếu tu luyện qua, không biết là có hay không thật cùng đấu thần quyết có thiên ti vạn lũ quan hệ, thật đúng là có đại thu hoạch. Hắn hôm nay, đấu thần quyết đã tu luyện đến đệ ngũ trọng. Nhục thân năng lực kháng đòn cho dù là bình thường nhân tôn cảnh giới cường giả, đều rất khó chịu tổn thương. Trong lòng của hắn kinh ngạc, nhưng lại không biết đối diện Phùng Hoàng khuôn mặt quả thực bị kéo dài. Tiểu tử này đến cùng quái vật gì? Chính diện cứng rắn tiếp nhận ta 10 thành công lực một trường, thế mà không chết. Đừng nói Phùng Hoàng, Mã Khải mấy người cũng đều là mắt trợn tròn. Mẹ nó! Tiểu tử này chẳng lẽ là yêu linh hóa hình? Cái này nhục thể quả thực cùng thần binh một dạng. Mã Khải khiếp sợ trong lòng không thể so Phùng Hoàng bản nhân yếu, dù sao hai người tu vi tương đương, hắn nhất quá là rõ ràng vừa rồi một trưởng kia phía dưới, đừng nói một cái phá kiếp cảnh tiểu tử, liền xem như toàn bộ trong tầng thứ nhất người tu luyện bên trong, có thể chính diện tiếp tục chống đỡ người, cũng bất quá vượt qua 5 cái. Mẹ nó! Lao tử hôm nay liền không tin vào ma quỷ. Phùng Hoàng giận quát một tiếng. Thế nhưng là Lý Diệp mặc dù không phản kháng, lại sửng sốt hóa thành bất tử tiểu cường, mặc hắn các loại công kích, lại căn bản là không có cách đem Lý Diệp trọng thương đánh lui. Dần dần, Lý Diệp thậm chí đã thích hướng phùng hoàng lực lượng đáng sợ, hai tay chỗ xương gãy cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. 7-8 chiêu về sau, phùng hoàng ngừng lại, miệng rút ra hai lần, máng liệt liệt đứng lên, ngoan nó, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ. Đúng vậy, gặp quỷ. Lúc này trong lòng của hắn nơi nào còn có trước đó cái kia phần ngạo mạn cùng khinh thị. Hơi có chút hối hận, chính mình không phải liền là ra thay đổi một chút linh thạch, ở không đi gây sự làm cái gì. Hiện tại đâm lao phải theo lao. Phảng phất là dự liệu được trong lòng của hắn lùi bước, một bên Mã Khải đột nhiên cười lạnh, Phùng Hoàng, ngươi sẽ không giải quyết được a. Hai người quan hệ vốn là mâu thuẫn trung điệp, bất kỳ cái gì một phương gặp đến lúc này loại tình huống này, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ loại này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Mẹ nó! Mã Khải! Ngươi nói ít ngồi châm trọng. Nếu không ngươi đến. Mã Khải vì đó ngữ khí trì trệ, bất quá rất nhanh cười hắc hắc, ngươi chính mình làm ra sự tình, tự mình giải quyết. Vị tiểu huynh đệ này nhìn cũng không bình thường. Phùng Hoàng, ngươi vị này thiên su phong tài cao, xem ra hôm nay là muốn múi dính đầy cho. Lúc này mấy người còn lại cũng nhìn ra Lý Diệp bất phàm, vốn là bọn hắn còn ở trong lòng cổ quái. Cái này bắt đầu thất tinh thắp cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến đến. Bên ngoài hỏa lao trấn thủ, không có mấy phần bản lĩnh, đừng nói xông vào, liền xem như tiến vào đến cũng là tuyệt đối không thể nào. Tiểu tử này hẳn là thật sự chính là che giấu thực lực. Vẫn là trên người có đặc thù phòng ngự loại pháp bảo. Bây giờ Phùng Hoàng thật là đâm lao phải theo lao, bất quá đột nhiên, trong tay hắn nhiều một vật. Mã Khải xem xét, lập tức quá sợ hãi, Phùng Hoàng. Ngươi chẳng lẽ muốn vận dụng thần binh? Nguyên lai tại Phùng Hoàng trong tay nhiều một thanh loan đao, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, ẩn ẩn tán phát ra trận trận đáng sợ khí tức. Mấy người khác xem xét, đều là khẽ nhíu mày. Một người trong đó càng là mở miệng, Phùng Hoàng, tất cả mọi người là thiên ngoại thiên đệ tử, ngươi dạng này thật có chút mất phong độ a. Cút ngươi nha phong độ. Hôm nay lão tử cũng không tin. Chỉ là một cái phá kiếp cảnh phế vật, chẳng lẽ còn thật có thể lật trời hay sao? Vâng! Một đạo đáng sợ đao phong nháy mắt sẽ qua. Hiển nhiên Phùng Hoàng thậm chí không để ý đồng môn tình ý, coi đây hết thể là thành kẻ thù sống còn. Lý Diệp trong đôi mắt hàn mang lóe lên, đồng thời nghe được Phùng Hoàng ở bên kia gầm thét, con mẹ nó. Lao tử liền không tin, tiểu tử này nhục thân còn có thể thắng được qua trong tay của ta húc nhật đao. Đáng sợ đao phong bên trong, nương theo lấy vô cùng cực nóng sóng lửa, vừa nhìn liền biết đây là một thanh hỏa thuộc tính thần binh. Đinh! Lý Diệp không có né tránh, bất quá trong khoảnh khắc đó, tại hắn mặt ngoài thân thể hiện ra tầng một vảy giáp màu đen giống nhau hộ giáp. Bạch bạch bạch, Lý Diệp bị một đao kia đẩy lui một khoảng cách, khóe miệng cũng hơi hơi tràn ra một vệt đỏ tươi. Nguy hiểm thật! Lại là chuẩn hoàng khí! Chuẩn hoàng khí! Lý Diệp cũng không ngờ tới, cái này Phùng Hoàng chỉ là một cái nhân tôn hậu kỳ đệ tử. Trong tay dĩ nhiên cầm trong tay loại này thần binh. Đây chính là hoàng khí phía dưới cường đại nhất thần binh. Thậm chí lúc trước cái kia Thiên Dương Tông Pháp lão mục chính thiên trên thân, bị Lý Diệp một mũi tên bắn thủng thuẫn giáp, cũng bất quá là chuẩn hoàng khí mà thôi. Nếu không là Long Lân giáp, một đao kia liền xem như ta, đoán chừng không chết cũng muốn tàn. Phùng Hoàng triệt để choáng váng, tình huống như thế nào? Liên húc nhật đao đều không gây thương tổn được. Đây chính là chuẩn hoàng khí A. Nếu không là Phùng Hoàng gia gia hắn chính là Thiên Su Phong trưởng lão, cũng không có khả năng đạt được loại này thần binh. Rất hiển nhiên, liền xem như thiên ngoại thiên cái này một bên, chuẩn hoàng khí cấp thần binh cũng không phải hàng thông thường. Giống nhau đệ tử cho dù là thiên tài, đều không nhất định nắm giữ. Lý Diệp nhổ một ngụm mang máu nước bọt. Ánh mắt cuối cùng vừa rồi khác biệt. Liên tam bản phủ. Nếu là như vậy, hiện tại đổi ta. Đổi lấy ngươi rồi. Đám người còn không có kịp phản ứng. Đột nhiên Phùng Hoàng thấy hoa mắt, thức hải phát ra kịch liệt cảnh báo. Đáng tiếc lập tức bị trọng thương. Đáng sợ tinh thần xung kích để hắn một trận đầu huyễn. Chưa kịp cương ép đè xuống, liền cảm giác lực lượng đáng sợ tại bộ ngực hắn bộc phát. Long chiến tinh giã. Phúc. Một ngụm lớn máu tươi từ Phùng Hoàng trong miệng phun ra, lại là hư không ẩn ẩn bị xé nứt, một vòng đao mang rơi xuống. Chỉ nhìn thấy Phùng Hoàng ngực ra chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Thậm chí tầng một vỡ vụ nội giáp ẩn ẩn tản ra yêu ớt linh lực ba động. Hai chiêu. Nhìn qua ngã xuống đất cơ hồ rút lấy khí nửa ngày không có tỉnh táo lại Phùng Hoàng, Mã Khải đám người mỗi một cái đều là như là chúng thạch hóa thuật, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Lập tức Mã Khải hít một hơi lãnh khí, dùng đến một loại kiêng kỵ cùng ngạc nhiên ánh mắt, nhìn xem Lý Diệp. Các hạ hảo công phu. Tha thứ tại hạ mắt vụ về, chẳng biết các hạ là cái kia một phong đệ tử. Khinh thị. Ngạo mạn. Nhìn trên mặt đất Phùng Hoàng, Mã Khải cũng không cho rằng Lý Diệp là phế vật. Nếu thật là phế vật, như vậy Phùng Hoàng tính cái gì? Cùng Phùng Hoàng tu vi không sai biệt lắm hắn đây tính toán là cái gì? Chương 1340, tái tạo nhục thân. Cái kia một phong đệ tử. Chẳng biết Mã Khải, mấy người khác, thậm chí nửa ngày mới bỏ dậy Phùng Hoàng, đều muốn biết. Bất quá so với Mã Khải đám người. Phùng Hoàng khuôn mặt trắng bệnh bên trong lộ ra một tia màu xanh, một đôi mắt hoàn toàn bị oán độc sở chiếm cứ. Thiên Tuyền Phong. Lý Diệp ngược lại là không nghĩ tới dấu diếm, thốt ra. Thiên Tuyền Phong. Hắn nhưng lại không biết những người kia lúc này nội tâm nhận được lớn cỡ nào xung kích. Cái kia Phùng Hoàng càng là dùng một loại khắc cốt cừu hận ánh mắt, bất quá hắn không hề nói gì, quay người muốn đi tiến vừa rồi thạch thất. Chờ chút. Thế nhưng là một thanh âm để hắn ngừng lại, không phải hắn nguyện ý, mà là hắn đứng trước mặt một người. Ngươi còn muốn như thế nào? Vừa rồi ta nhớ được có người nói qua, phế vật là không có tư cách ở chỗ này tháp bên trong tu luyện, có phải thế không? Lý Diệp biểu lộ có chút nghiền ngẫm, Phùng Hoàng lại hận nghiến răng nghiến lợi. Hoàn toàn chính xác, hắn mới vừa rồi là có nói như vậy. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng cuối cùng chính mình sẽ bị hắn xem thường phế vật đánh bại. Lúc này hắn cũng không biết Lý Diệp đến cùng muốn làm gì, nhẹ gật đầu, đúng. Ta là nói qua. Là mắt của ta vụng, nhìn sai rồi. Các hạ có tư cách này, ở đây tu luyện. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Phùng Hoàng tại thiên ngoại có hôn lâu như vậy, cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền bò cao như vậy. Rất rõ ràng tranh nhất thời khí phách không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng trong lòng oán độc, tiểu xuất sinh. Hôm nay là ta Phùng Hoàng cám. Nhưng là ngươi đừng đắc ý, chờ ta khôi phục thương thế, đến lúc đó chính là ngươi quả ngon để ăn thời điểm. Thiên Tuyền Phong. Tốt một cái Thiên Tuyền Phong. Xem ra mấy năm này Thiên Tuyền Phong lá gan là càng lúc càng lớn. Đương nhiên. Đây hết thể hắn đều không có lộ ra mặt ngoài, trên mặt lại có chút kéo ra vẻ tươi cười. Mã Khải mấy người đối với Phùng Hoàng tính cách khá hiểu, biết hắn căn bản không thể nào một đoạn này cừu hận hòa tan, thậm chí rất có thể ở trong lòng tính toán như thế nào trả thù. Bất quá bọn hắn không có một người mở miệng nhắc nhở, hiển nhiên dù là không cùng Lý Diệp lên xung đột, nhưng cũng mừng rỡ nhìn thấy Lý Diệp không may. Phùng Hoàng nghĩ đến. Chính mình cũng tận lực chịu thua, tạm thời kéo xuống mặt mũi, chờ tìm cơ hội trả thù. Lý Diệp tất nhiên không có khả năng giờ phút này tìm hắn để gây sự. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Lý Diệp vẫn chưa để mở con đường. Các hạ ngươi có ý tứ gì? Ngươi đã nói qua, phế vật không có tư cách ở lại đây, như vậy bại bởi một cái phế vật, liền phế vật đều không bằng người, có phải hay không muốn lăn ra tháp đi? Soạn. Mã Khải đám người hít vào một hơi. Bọn hắn nghĩ tới Lý Diệp sẽ tìm Phùng Hoàng phiền phức. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Lý Diệp lá gan như thế mập. Muốn đem Phùng Hoàng đuổi ra bắt đầu thất tinh tháp. Phùng Hoàng cả người khí thân thể kịch liệt lắc lư. Nếu không là vừa rồi lòng còn sợ hãi, lúc này thụ thương không dám lần nữa động thủ. Hắn hận không thể một đao bổ trước mắt tiểu tử. Hít một hơi thật sâu. Phùng Hoàng biểu lộ cũng lạnh lùng xuống tới, các hạ, vừa rồi một chiến không được là ngoài ý muốn, thật chẳng lẽ muốn như thế khinh người quá đáng. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cút. Gậy ông đập lưng ông. Ngay tại vừa rồi không lâu, Phùng Hoàng liền để Lý Diệp cút ra bắt đầu thất tinh tháp. Lại không nghĩ rằng vẹn vẹn không bao lâu, đến phiên chính hắn. Cái gọi là không muốn chết sẽ không phải chết, hiển nhưng thế giới này cũng không có đầu này lời lẽ chí lý a. Cút ra ngoài. Phùng Hoàng cơ hồ cắn nát một cái răng. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Ngươi biết ta là ai. Cút. Ta không ngại tự mình động thủ. Ngươi. Cút. Tốt. Tốt. Tốt. Hôm nay là ta Phùng Hoàng cám. Nhưng là ngươi đừng đắc ý. Nay mối thù hôm nay, ngày khác chắc chắn trả lại gấp đôi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Phùng Hoàng cũng sợ Lý Diệp động thủ đem hắn ném ra. Đến lúc đó hắn cũng không có mặt tiếp tục ở chỗ này. Cuối cùng oán độc nhìn Lý Diệp liếc mắt, xoay người rời đi. Chờ chút. Thế nhưng là vừa mới chuyển thân, lại bị Lý Diệp gọi lại. Ngươi đến cùng nghĩ muôn thế nào? Bộc phát. Phùng Hoàng trong lòng thậm chí cùng Lý Diệp liều mạng tâm đều có. Đường đường thiên su phong thiên tài, trưởng lao cháu. Ở đây bắt đầu thất tinh tháp có lẽ không tính một hào nhân vật. Thế nhưng là tại tầng thứ nhất này, nhưng từ không có người như thế vũ nhục hắn. Đem trên người ngươi linh thạch đều lấy ra, sau đó cút. T. Mã Khải bọn người ở tại một bên trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn mắt trợn tròn. Phùng Hoàng cắn răng một cái, đem toàn thân linh thạch toàn bộ vung ra, dẫn hư một tiếng cũng không quay đầu lại, nhanh chân rời đi, phảng phất rất sợ chính mình đi chậm rãi một điểm, lần nữa bị Lý Diệp gọi lại. Đưa tay ước lượng một chút, Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn, 10.000 cực phẩm nguyên linh thạch. Cái này Phùng Hoàng ngược lại là có tiền. Cực phẩm nguyên linh thạch, so với thượng phẩm nguyên linh thạch càng thêm nồng đậm ngày địa linh lực, 10.000 cực phẩm nguyên linh thạch liền tương đương với 100.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, cho dù đối với hiện tại rất nhiều tông môn đến nói không coi là nhiều, thế nhưng là xem như một giới đệ tử. Loại này linh thạch cũng coi là một nhỏ khoản tài phú. Nhìn qua Phùng Hoàng biệt khuất rời đi, lập tức, Lý Diệp cảm giác những người kia nhìn lấy mình ánh mắt bên trong bao hàm một tia kiêng kỵ. Phùng Hoàng người này có thù tất báo, chuyện hôm nay hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đột nhiên có người mở miệng, Lý Diệp nhìn lại, phát hiện chính là vừa rồi trong mấy người, một cái duy nhất toàn bộ hành trình đều biểu lộ tỉnh táo người. Về phần mấy người khác, đều là trở lại chính mình thạch thất, phong bế cửa đá. Ngươi chính mình nhất thật là cẩn thận. Người kia nói xong, vừa xoay người đi vào thạch thất không mang Lý Diệp đặt câu hỏi, liền phong bế cửa đá. Tổng cộng 4 gian trống không thạch thất, Lý Diệp cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào Phùng Hoàng rời đi gian nào. Thì ra là thế, cái này bắt đầu thất tinh tháp bên trong quả nhiên có một cái cự đại tụ linh trận ở trong đó. Tầng này thạch thất, tương đương với ngoại giới gấp 20 lần thiên địa linh khí nồng độ, nhưng là mỗi một ngày đều muốn tiêu hao số lượng nhất định linh thạch, mới có thể duy trì. Toàn bộ thạch thất rất đơn giản, dù sao người tu võ chỗ tu luyện cũng không cần cỡ nào xa hoa. Muốn mở ra thạch thất cũng dễ dàng, chỉ cần đem đầy đủ linh thạch để vào thạch thất chỉ định vị trí, liền có thể làm cho cả trong thạch thất tụ linh trận mở ra. Tầng thứ nhất này thạch thất, một ngày thế mà muốn 100 thượng phẩm nguyên linh thạch. Lý Diệp cũng là giật nảy mình, mặc dù nhìn như không nhiều, thế nhưng là cái này chỉ là một ngày tiêu hao. Nếu là dòng dã 3 tháng, cũng không phải một số lượng nhỏ. Cũng may Lý Diệp trước đó trên thân linh thạch không ít, bây giờ càng là từ Phùng Hoàng tay ở bên trong lấy được tương đương với 100.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, cho nên đối với cái này tiêu hao. Mặc dù kinh ngạc cũng không có đau lòng. Tầng thứ nhất này chính là nhân tôn hậu kỳ thiên tài ở đây tu luyện, không biết tầng thứ hai thậm chí cao hơn địa phương là như thế nào. Hắn rất nghĩ đi lên xem một chút, bất quá lại cũng không gấp tại nhất thời. Tạm thời trước ở đây tu luyện một đoạn thời gian, dù sao 3 tháng còn rất dài. Tại không gian truyền thừa bên trong, chỉ nhìn thấy suy yếu vô cùng một đoàn thần hồn. Lúc này đang một đầm máu rồng bên trong, mơ hồ tán phát ra quang mang. Cái này, chính là Ngọc Liên Hương một sợi hồn phách, bây giờ Lý Diệp cần làm, chính là lấy máu rồng tạm thời tẩm bổ hồn phách của nàng, sau đó tái tạo nhục thân. Quá trình này, Lý Diệp cũng không có hoàn toàn chắc chắn, đồng thời tái tạo nhục thân thời càng là cần một cái hoàn toàn phong bế an toàn nơi trốn, cũng cần đại lượng thiên địa linh khí để đền bù tiêu hao. Mà giờ khắc này Lý Diệp chỗ ở thạch thất, lại hoàn toàn phù hợp yêu cầu này. Chương 1341, tà ác phục sinh kế hoạch. Tái tạo nhục thân. Cái này nếu là tại đời trước Lý Diệp tất nhiên không tin. Nhưng là Vân Đẳng Đại Lục hiển nhiên có chút khác biệt. Không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp trước mắt chính là như ẩn như hiện, miễn cưỡng còn nhìn ra được Ngọc Liên Hương một đoàn thần hồn. Chủ nhân, hiện tại thần hồn của nàng quá mức suy yếu, nếu là trực tiếp tái tạo nhục thân không nói trước xác suất thành công bao nhiêu, coi như tái tạo thành công lấy nàng hiện tại thần hồn trạng thái, cũng căn bản là không có cách chèo chống toàn bộ nhục thân tạo dự. Máu rồng, đây là tái tạo nhục thân bước đầu tiên mấu chốt. Mặc dù khẳng định sẽ hao phí một bộ phận lớn, nhưng là theo Lý Diệp, phục sinh Ngọc Liên Hương tốn hao bao nhiêu máu rồng đều là đáng giá. Vậy làm sao bây giờ? Chủ nhân, tốt nhất là nghĩ biện pháp trước thai nghén một chút thần hồn của nàng. Máu rồng bên trong mặc dù cũng chứa phong phú sinh mệnh tinh hoa, nhưng là đối với thần hồn thai nghén hiệu quả lại cũng không là rất lớn. Người có biện pháp? Nhận biết lâu như vậy, Lý Diệp cũng là biết bài đủ tính cách, như là hoàn toàn không có cách nào, tất nhiên sẽ trực tiếp nói cho hắn biết. Bây giờ loại thái độ này nói cách khác khẳng định còn có biện pháp khác. Cái này, liền nhìn chủ nhân ngươi lựa chọn thế nào rồi? Có ý tứ gì? Nhân loại mặc dù là vạn tộc ở trong tương đối yếu ớt, có thể là sinh mệnh cấu tạo nhất là hồn phách lại gần như hoàn mỹ. Tương đối nghe đồn chính là căn cứ chư thần mô bản tạo nên mà thành, sở dĩ muốn phục sinh một người, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đừng lại nhải. Trọng điểm. Chủ nhân đừng nóng vội, Ngọc Liên Hương dù sao cũng là vẫn lạc, muốn phục sinh nàng là một kiện trái với thiên đạo quy tắc nghịch thiên cử động, dù là thật thành công đến lúc đó cũng chắc chắn đứng trước thiên đạo trừng phạt. Mà một đến thiên đạo tức giận, đừng nói chủ nhân ngài, liền xem như toàn bộ thiên ngoại thiên, cũng sẽ ở thiên đạo phẫn nộ hạ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Diệp nghe xong toàn thân run lên. Tế nghĩ một hồi cũng không cảm thấy bại đủ là đang cố ý khoa trương. Chắc chắn phục sinh một cái người đã chết, đích thật là làm trái lật trời đạo quy tắc. Mà thế giới này thiên đạo, quá thần bí. Thậm chí liền bại đủ đều ấp úng, phảng phất không nguyện ý nói tỉ mỉ. Chiếu ngươi nói như vậy, ta hiện tại coi như có thể làm cho nàng phục sinh, nhục thân tái tạo, cũng căn bản là không có cách từ mảnh không gian này rời đi. Chủ nhân, ở đây, ngoại giới thiên đạo là không quản được, bất quá một khi đi ra, cái kia liền không nói được rồi. Nơi này sẽ không nhận thiên đạo ảnh hưởng. Lý Diệp đột nhiên chú ý tới chi tiết này. Không gian truyền thừa, đến cùng là địa phương nào? Ngay cả thiên đạo đều không thể nhúng tay. Trong lòng nồng đậm hoài nghi bị tạm thời đè xuống, hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ hiểu rõ chân tướng. Nếu là như vậy, cái kia lại không phải cả một đời chỉ có thể ở lại đây. Dĩ nhiên không phải. Chủ nhân, có một cái biện pháp, có lẽ có thể tránh thoát thiên đạo giám thị, thâu thiên hoán nhật, để Ngọc Liên Hương phục sinh. Nói, nghe được có biện pháp, Lý Diệp nhãn tình sáng lên. Chủ nhân ngươi xác định, biện pháp này, ít nhiều có chút. Đặc biệt, cỡ nào đặc biệt? Chỉ cần không phải để ta đồ sát thế nhân chục triệu loại kia phát rồ sự tình, đều không có vấn đề. Danh giới cuối cùng vẫn là cần kiên thủ, Lý Diệp cũng không phải loại kia không có tiết tháo chút nào người. Đương nhiên không cần loại kia, nhưng là biện pháp này, lại thật có chút đặc thù. Không chờ Lý Diệp truy vấn, Bài Đũ liền nói ra, kỳ thật muốn tránh đi thiên đạo đồng thời để Ngọc Liên Hương thần hồn đạt được bổ dưỡng, có một cái rất tốt thủ đoạn. Liền nhìn chủ nhân ngươi có nguyện ý hay không? Biện pháp gì? Tìm một cái tu vi cường đại nữ võ tu, sau đó để Ngọc Liên Hương lấy đối phương vì mẫu thể thai nghén thần hồn cùng tái tạo nhục thân. Có lẽ là lời nói này nói có chút mập mờ, Lý Diệp ngay từ đầu thật đúng là không có kịp phản ứng, thế nhưng là ngay sau đó, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Chủ nhân, đừng nhìn ta như vậy. biện pháp này là duy nhất có thể lấy hữu hiệu tránh đi thiên đạo giám thị, nếu là không được, tạm thời ta cũng không có những biện pháp khác. Lý Diệp mở to hai mắt nhìn, nửa ngày mới phản ứng được. Đậu đen rau muống. Đây không phải thay thế a? Vân Đằng Đại Lục cũng lưu hành cái này. Tìm một cái cường đại nữ võ tu, tiếp được đối phương nhục thân đến thanh én, làm sao nghe được tà ác như vậy đâu. Lý Diệp một đầu mồ hôi đổ như thác. Thay thế? Đó là cái gì? Một cái rất thần thánh sự tình. Nói như vậy, muốn làm được đây hết thảy, còn cần tìm một cái có cường đại tu vi nữ võ tu. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, bất quá Lý Diệp ngược lại là rất mau thả mở. Nhưng là rất nhanh, liền nhíu mày. Cái này cường đại tu vi nữ võ tu trên đời cũng không phải ít, thế nhưng là ai sẽ nguyện ý làm loại chuyện này. Liền Lý Diệp chính mình nghe đều cảm thấy có chút tà ác, đừng nói chi là những tu vi kia cường đại nữ võ tu. Cái loại người này đoán chừng nghe được, trực tiếp giận dữ một bàn tay chụp chết Lý Diệp khả năng đều có. Không, là tuyệt đối sẽ một bàn tay chụp chết Lý Diệp. Đây là nhất định, mà lại tu vi càng là cường đại càng tốt. Ít nhất cũng phải hoàng cảnh cường giả, nếu không rất khó tránh đi thiên đạo con mắt. Lý Diệp, hoàng cảnh cường giả. Lý Diệp kém một chút ngã xỉu. Loại kia trong truyền thuyết cường giả đừng nói tìm. Lý Diệp cho đến nay liền gặp qua một cái. Diệp Dương Hàm. Vẫn là nam. Được rồi, xem ra chuyện này không thể gấp. Cuối cùng, Lý Diệp vô pháp, chỉ có thể tạm thời để Ngọc Liên Hương thần hồn đặt ở máu rồng ở trong chậm rãi tầm bổ. Lúc này, toàn bộ rồng bên trong huyết trì, trứng rồng cùng Ngọc Liên Hương thần hồn hai phân thiên hạ, đều đắm chìm trong đó. Mặc kệ một bên nào, muốn ra, hiển nhiên đều không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mở mắt ra, Lý Diệp thần thức trở lại trên thân. Xem ra ta vẫn là cần phải tăng tốc tăng cao tu vi, bằng không thì đến lúc đó coi như gặp nhân tuyển thích hợp, nhân gia cũng không nhất định lại bởi vì ta cái này vô danh tiểu tốt mà hy sinh như vậy lớn. Bài đù mặc dù nói rất mơ hồ, cũng không nói xem như mẫu thể nữ nhân kia đến cùng sẽ có tổn thất gì. Thế nhưng là hắn lại biết, hiển nhiên sẽ có nhất định phong hiểm thậm chí hao tổn. Trong đầu tế suy nghĩ một chút chính mình cho đến nay nhận biết tu vi cường đại nữ tính. Nghĩ tới nghĩ lui, liền Châu Tuyết cùng Thủy Linh Lung hai nữ. Thế nhưng là Châu Tuyết tu vi quá yếu, Thủy Linh Lung mặc dù tu vi có thể, lại còn là chưa đủ lấy đi đến hoàn cảnh. Mà lại, trời mới biết hắn nếu là cùng Thủy Linh Lung để việc này, có thể hay không bị nàng một bàn tay quất bay. Chỉ có thể tùy duyên. Cũng may Ngọc Liên Hương tại không gian truyền thừa an toàn cũng là không cần lo lắng. 3 ngày đi qua. Bởi vì có sung túc linh thạch, Lý Diệp 3 ngày qua thu hoạch có thể nói là tương đương to lớn. Mơ hồ cảm thấy đụng chạm đến lằn danh đột phá. Hắn cũng không biết, trong 3 ngày qua, thạch thất bên ngoài lại phát sinh một ít chuyện. Chính là chỗ này. Bắt đầu thất tinh tháp, tầng thứ nhất. Ngay tại Lý Diệp bế quan thạch cửa phòng, không biết khi nào có nhiều người. Một người trong đó chính là bị Lý Diệp đánh chạy Phùng Hoàng. Lúc này hắn một mặt toán độc, đôi mắt chỗ sâu có nồng đậm hận ý. Ở bên cạnh hắn, chỉ nhìn thấy hai người sắc mặt khó coi, một người trong đó sắc mặt lạnh lùng, nhìn liếc mắt đóng chặt cửa đá, quay đầu nhìn về Phùng Hoàng hỏi. Cái kia đôi mắt bên trong đáng sợ phong mang, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Chương 1342, tìm trợ thủ. Thạch thất bên ngoài, Phùng Hoàng nhẹ gật đầu, thanh âm âm lãnh mang theo cừu hận. Khương Sư Huynh, chính là chỗ này. Bản tới đây là ta chỗ bế quan thạch thất, bất quá bây giờ bị người tu hú chiếm tổ. Người kia liền tại bên trong. Nói tới chỗ này, Phùng Hoàng cơ hồ cắn nát răng. Nghĩ hắn Phùng Hoàng tại thiên ngoại thiên cũng coi như một hào nhân vật, nhưng lại chưa bao giờ nếm qua loại kia thua thiệt. Người kia tu vi như thế nào? Ở trước mặt hắn, chính là Phùng Hoàng tìm đến giúp đỡ, bất quá một thân tu vi có thể mạnh mẽ hơn Phùng Hoàng nhiều. Nhân tôn đỉnh phong. Cơ hồ có thể nói tại địa tôn phía dưới, không có chút nào đối thủ. Liên Phùng Hoàng ở trước mặt hắn, đều muốn chú ý cẩn thận. Sở dĩ sẽ giúp Phùng Hoàng ra mặt, hoàn toàn chỉ là bởi vì Phùng Hoàng người sau lưng, nếu không phải như thế, căn bản sẽ không đến lội vũng nước đục này. Cái này Phùng Hoàng có chút khó mà mở miệng, bất quá vẫn là cắn răng một cái, nói, phá kiếp cảnh. Bất quá Khương sư huynh ngươi cũng phải cẩn thận, tiểu tử kia rất quỷ dị, ta hoài nghi hắn che giấu thực lực. Nếu không căn bản không có khả năng trong tay ta chống nổi bà chiêu. Phá kiếp cảnh. Phùng Hoàng, ta nhìn ngươi là càng hỗn càng trở về, liền một cái phá kiếp cảnh tiểu tử đều không đối phó được. Thật không biết ngươi làm sao cùng ca của ngươi chênh lệch như vậy lớn. Nghe được Khương Hoa châm trọng, Phùng Hoàng đấy mắt hiện lên một tia hàn mang, nhưng không có biểu lộ ra, chỉ có thể cười hì hì rồi lại cười. Được rồi, liền khi cho ngươi ca một bộ mặt, giúp ngươi đem tiểu tử kia giải quyết. Phùng Hoàng tâm tình Khương Hoa lại không chút nào để ý, hắn sở dĩ tới, hoàn toàn là hướng về phía Phùng Hoàng có cái vô cùng cường đại ca ca. Vừa nghĩ tới người kia, liền hắn cũng không khỏi toàn thân run lên. Liền coi cho Phùng Diệp một cái nhân tình, đến lúc đó nói không chừng còn hữu dụng chỗ. Hắn cùng Phùng Hoàng đều là Thiên Xu Phong đệ tử, thế nhưng là hai người địa vị lại khác. Trong mắt hắn Phùng Hoàng bất quá chỉ là ỷ vào xuất thân cùng có cái huynh trưởng là mưa làm gió, thế nhưng là bỏ ra như vậy nhiều tài nguyên tu luyện nhưng vẫn là loại này tu vi, căn bản không xứng với danh thiên tài. Ngược lại là chính hắn, tự hỏi thiên phú so với Phùng Hoàng cường đại không chỉ gấp 10, làm sao xuất thân không tốt, tại Thiên Xu Phong cũng không được chia bao nhiêu tài nguyên, bây giờ có một cái thấy người sang bắt quảng làm họ cơ hội. Tất nhiên sẽ không lãng phí. Sư đệ, ngươi đi đem tiểu tử kia kêu đi ra. Khương Hoa cười lạnh một tiếng, cùng hắn cùng nhau đến đây một người khác nhẹ gật đầu, đi thẳng tới bên ngoài cửa đá, đôi mắt bên trong buộc phát ra phong mang, trực tiếp một chưởng đánh vào trên cửa đá. Vâng! Rất hiển nhiên, bắt đầu thất tinh tháp bên trong bế quan thạch thất, đều là có nhất định phòng hộ tác dụng, một chưởng này bổ xuống. Lại không chút nào dao động mảy may. Bất quá có thể nhìn thấy, trên thạch thất, lại xuất hiện tầng một phòng hộ trận pháp, mơ hồ tản ra đáng sợ khí tức. Tiếp tục. Khương Hoa thấp giọng quát nói, người kia cũng là không do dự, liên tiếp đối với cửa đá đập nện. Mặc dù hắn dạng này vô pháp công phá cửa đá, nhưng là trong thạch thất, Lý Diệp lại cảm giác được toàn bộ thạch thất một trận lắc lư, đồng thời thiên địa linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Vốn là Lý Diệp thế nhưng là chuẩn bị ở đây gian thạch thất bên trong nhất cổ tác khí đột phá, sau đó hướng phía bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ 2 thậm chí tầng cao hơn đi lên xem một chút, lại không nghĩ rằng mới mấy ngày, liền phát sinh ngoài ý muốn. Chủ nhân, cần phải có người ở thạch thất bên ngoài muốn phá cửa mà vào. Phá cửa mà vào. Lý Diệp trừng to mắt, quả thực không dám tin tưởng. Phải biết, tại tiến đến trước hắn liền nghiên cứu qua thạch thất, cửa đá một khi đóng lại, muốn phá vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ ít, Lý Diệp sau khi kiểm tra phát hiện, trừ phi là như là đại sư huynh kiếm thần như vậy tu vi, nếu không căn bản không phá hư được. Dù sao đây là thiên ngoại thiên cho đông đảo thiên tài chuẩn bị bế quan tu luyện nơi trốn, nếu là dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt, cái kia mới ngoài ý muốn. Vâng! Lại là một trận lắc lư, mặc dù người bên ngoài phá không mở được cửa đá, thế nhưng là người ở bên trong cũng căn bản là không có cách an tâm tu luyện. Xem ra phiền phức tới. Ai sẽ vào lúc này muốn công kích hắn chỗ thạch thất? Lý Diệp một đoán liền biết. Chủ nhân, sẽ là trước kia cái kia Phùng Hoàng. Không chỉ là hắn đem, hẳn là tìm giúp đỡ. Vốn là ta cho là hắn biết ẩn nhẫn mấy ngày. Không nghĩ tới như thế không giữ được bình tĩnh. An tâm tu luyện, cái kia là hoàn toàn không thể nào, dù sao loại này không ngừng nhận công kích điều kiện tiên quyết, nếu là gượng ép tu luyện, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Ở thạch thất bên ngoài, Phùng Hoàng mấy người biểu lộ đều là treo cười lạnh. Khương Hoa sư huynh, ngươi nói người kia sẽ không biết bên ngoài gặp nguy hiểm, trốn ở bên trong không dám ra đây. Phùng Hoàng thế nhưng là ước gì Lý Diệp lập tức lan ra, lấy báo một mũi tên mối thủ. Hắn lo lắng nhất, chính là Lý Diệp không dám ra đây. Nếu là như vậy, hắn thật đúng là cầm Lý Diệp không có cách nào. Khương Hoa nghe nói cười lạnh một tiếng, không ra. Không ra vậy liền để hắn 3 tháng này đều không có cách nào tu luyện. Tiếp tục công kích. Khương Hoa sư đệ nghe xong, cũng là hắc hắc cười lạnh, nhẹ gật đầu, đối với cửa đá liên tiếp va chạm. Vâng! Vâng! Vâng! Lúc này tầng thứ nhất, thạch thất đều đã bị chiếm hết, toàn bộ đóng lại, bất quá bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng là ảnh hưởng đến một số người. Bất quá bọn hắn mở ra cửa đá xem xét, lập tức đều không nói. Đây không phải là Khương Hoa A. Hắn không ở tại tầng thứ 3 tu luyện, chạy thế nào phía dưới tới? Là Phùng Hoàng. Thì ra là thế. Xem ra Phùng Hoàng tìm Khương Hoa đến giúp hắn lấy lại danh dự. Cái này Phùng Hoàng là người phách lối, bất quá chỉ là ỷ vào tự huynh trưởng mình Phùng Diệp quan hệ, bây giờ mình bị người đánh. Ngược lại là tìm càng mạnh giúp đỡ. Không đúng, Phùng Hoàng là Thiên Xu Phong đệ tử, nhưng là Khương Hoa thế nhưng là Ngọc Hành Phong. Ngươi biết cái gì? Cái kia Phùng Hoàng huynh Phùng Diệp, thế nhưng là Thiên Ngoại Thiên Mười Thiên Vương một trong. Khương Hoa hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này đáp lên quan hệ. Bắt đầu thất tinh tháp bên trong, như là dạng này có người trực tiếp cưỡng ép phá cửa sự tình thế nhưng là bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Lúc này một đám người nhìn thấy, đều là thần sắc cổ quái. Tiểu tử kia phải xui xẻo, Phùng Hoàng khó khăn đuổi, thế nhưng là cái này Khương Hoa thế nhưng là nhân tôn cảnh nội cơ hồ vô địch tồn tại, trừ phi là địa tôn cảnh cao thủ, nếu không nghĩ muốn đối phó hắn, cũng không dễ dàng à. Nhìn ra được, tầng thứ nhất này tu luyện người, đối với Phùng Hoàng ngược lại là chưa hẳn cỡ nào kiêng kỵ, nhưng là đối mặt cái này Khương Hoa. Lại trong lời nói tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ. Sư huynh, tiểu tử kia xem ra quyết tâm muốn trốn ở bên trong không dám xuất hiện. Liên tiếp đánh hơn 10 trường, cửa đá vẫn là vững như Thái Sơn, người kia cũng hơi có chút cau mày. Hừ, tiểu xuất sinh thế mà không dám ra đây. Phùng Hoàng có chút buồn bực, nếu thật sự là như thế, hắn thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tiếp tục. Khương Hoa mặt lạnh lấy. Hắn cũng không phải nhiệt tâm giúp Phùng Hoàng như thế nào, mấu chốt là, muốn mượn cơ hội này, bán cái nhân tình Phùng Diệp. Vâng! Cửa đá kịch liệt lắc lư, thế nhưng lại mảy may không hư hại. Cái này bắt đầu thất tinh tháp, từ khi thành lập về sau liền chưa hề từng đứt đoạn tranh đấu, nhất là tu luyện thạch thất cư như vậy nhiều, thường xuyên sẽ xuất hiện tranh đoạt tình huống. Mà đơn giản nhất thủ đoạn, chính là công kích thạch thất đại môn. Ép người ở bên trong vô pháp tu luyện được quyết đấu. Bây giờ, Khương Hoa 3 người dùng thủ đoạn, chính là như vậy. Chương 1343, lại một ngu xuẩn. Ở bên ngoài Khương Hoa đám người liên tục va chạm cửa đá lúc, ở thạch thất bên trong Lý Diệp cuối cùng quyết định, đi ra xem một chút tình huống. Chủ nhân, kẻ thiện thì không đến, lai giả bất thiện. Yên tâm, cùng lắm thì đánh không lại ta liền lui. Trừ phi là địa tôn cảnh cường giả, nếu không muốn uy hiếp đến bây giờ ta, vẫn là khó khăn. Điểm này Lý Diệp rất tự tin. Bây giờ đấu thần quyết bước vào đệ ngũ trọng cảnh giới, nhục thân lực phòng ngự lần nữa trở nên càng thêm biến thái. Tăng thêm long lân giáp mang theo, hắn thậm chí có tự tin liền thiên tôn cảnh cao thủ, đều rất khó tổn thương hắn. Trong lòng hơi động, thạch thất cửa đá cũng là chậm rãi đánh thẻ. Một trận cơ quan ken kết âm thanh, toàn bộ thạch thất bị mở ra. Ra đến rồi. Bên ngoài một đám người nhìn thấy thạch thất bị mở ra, lập tức đều là lộ ra phức tạp biểu lộ. Tiểu tử này ngược lại là lớn mật. Lại dám ra. Nếu là trốn ở bên trong, cùng lắm thì lãng phí một ít linh thạch cùng thời gian. Khương Hoa mấy người không có khả năng ngồi xổm ở đây 3 tháng. Hiện tại ra, không là muốn chết. Đừng nhìn Khương Hoa 3 người lời thề son sắt, nhưng là ai cũng biết, bắt đầu thất tinh tháp liền 1 năm mở ra 3 tháng, thời gian có hạn, không có khả năng để bọn hắn ở đây lãng phí. Nhất là Khương Hoa, có thể là có thể tại tầng thứ 3 tu luyện thiên tài, lãng phí bất luận cái gì một ngày, đều là tổn thất to lớn. Kỳ thật trong lòng mọi người rõ ràng, nếu không là Phùng Hoàng có cái huynh trưởng gọi Phùng Diệp, lấy Khương Hoa loại này thiên tài, căn bản liền sẽ không phản ứng Phùng Hoàng những lông gà vỏ tỏi kia việc nhỏ. Lý Diệp từ thạch thất ra, xem xét phía dưới, quả nhiên thấy được vài ngày trước Phùng Hoàng, bất quá nhất làm cho hắn để ý, ngược lại là hai người khác. Nha! Đánh nhỏ, tới già. Rõ ràng trả thu tới, Lý Diệp trong lòng đối với Phùng Hoàng càng thêm xem nhẹ mấy phần. Chí ít đổi là hắn, tài nghệ không bằng người chỉ sẽ cố gắng tu luyện, mà đối đãi một ngày kia tự mình báo thù. Ngươi chính là chiếm trước Phùng Hoàng tu luyện thạch thất người kia. Một đạo lạnh lùng băng lạnh âm thanh âm vang lên, Lý Diệp nhìn một chút, phát hiện chính là vừa rồi công kích cửa đá người kia. Bất quá Lý Diệp căn bản liền không vung hắn, hắn nhưng là nhìn ra tu vi của người này cho dù cao hơn Phùng Hoàng gia một bậc, nhưng cũng tuyệt đối không phải bây giờ đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Ánh mắt của hắn rơi xuống một người trong đó trên thân. Thật hôn hậu khí tức. Người này một thân tu vi ít nhất là Phùng Hoàng gấp 5 lần trở lên. Nhìn thấy Lý Diệp không nhìn, cái kia Khương Hoa sư đệ sắc mặt giận dữ. Không có chút nào bất luận cái gì báo hiệu chính là hướng phía Lý Diệp một trưởng oanh ra. Cút! Làm sao Lý Diệp sớm đã có đề phòng, hai con ngươi chừng một cái, đáng sợ phong mang nháy mắt đem đối phương trưởng lực vỡ nát. Phúc! Đừng xem thường Lý Diệp 3 ngày qua này thu hoạch. Trong thạch thất thiên địa linh khí là ngoại giới gấp 20 lần. Tu luyện 3 ngày tương đương với ngoại giới 2 tháng không ngừng. So với 3 ngày trước, Lý Diệp thực lực có chỗ tăng tiến. Người kia trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt khó coi vô cùng. Đủ rồi. Người kia còn đợi động thủ, lại bị một thanh âm ngăn cản. Lý Diệp hướng phía mở miệng người kia nhìn lại, khóe miệng có chút dương lên. Ngươi chính là hắn tìm đến giúp đỡ. Xem ra mặt mũi của hắn rất lớn, lấy thực lực của ngươi, hẳn là sẽ không nhúng tay tầng thứ nhất tranh chấp mới đúng. Mặc dù không biết đối phương là ai, thế nhưng là Lý Diệp nhưng cũng nhìn ra, người này nguy hiểm tuyệt đối không phải Phùng Hoàng cùng vừa rồi đánh lui người kia có thể so sánh. Ta cũng không lời thừa, tự phế một tay, nhường ra thách thất, có thể miễn một chết. Khương Hoa nhìn một chút Lý Diệp, mặc dù Lý Diệp một chiêu liền trọng thương hắn sư đệ, nhưng là trong mắt hắn vẫn như cũ là không có gì khác nhau. Ngươi tu luyện tới phá kiếp cảnh không dễ, làm gì vì đánh nhau vì thể diện, tống táng chính mình tiền đồ. Nghe vào, phảng phất rất vì Lý Diệp cân nhắc, thế nhưng là Lý Diệp ánh mắt lại lạnh xuống. Tự phế một tay, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ai không biết người tu võ mặc dù sức khôi phục kinh người, nhưng là tàn phế muốn phục hồi như cũ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho dù có nghịch thiên đan dược, cũng cần lớn lao đại giới. Khương Hoa sư huynh, tự đoạn một tay, phải chăng lợi cho hắn quá rồi. Phùng Hoàng nghe xong, có thể là có chút bất mãn. Vậy chính ngươi đến. Vậy liền theo Khương Hoa sư huynh quyết định đi, thiện nghi hắn. Chính mình đến. Phùng Hoàng nếu là có thể chính mình đến, hắn còn cần tìm Khương Hoa hỗ trợ. Hắn tự nhiên biết Khương Hoa cái này đám người sẽ giúp hắn, trừ hắn hứa lấy linh thạch thù lao bên ngoài, càng nhiều hơn chính là xem ở hắn huynh trưởng Phùng Diệp trên mặt mũi. Nếu không phải là như thế, ai sẽ lãng phí tự mình tu luyện thời gian, đến đây quản cái này nhàn sự. Mặc dù trong lòng không vui lòng, thế nhưng là Phùng Hoàng mặt ngoài vẫn gật đầu. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, cái này bắt đầu thất tinh thắp cũng không phải bình thường người có thể ở trong đó tu luyện, lấy ngươi tu vi, ở lại bên ngoài thất tinh cốc có lẽ là lựa chọn tốt. Khương Hoa nói xong, bản thân cảm giác tốt đẹp, hắn cảm thấy mình đã đủ cho Lý Diệp bậc thềm. Đánh một kẻ ngu ngốc, không nghĩ tới lại tới 2 thằng ngu. Lý Diệp lắc đầu, đừng nói đối phương như thế hùng hổ doa người, liền xem như hảo ngôn khuyên bảo, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngừng ra. Dù sao gấp 20 lần thiên địa linh khí nồng độ, đầy đủ hắn tại trong 10 ngày, đột phá đến nhân tôn cảnh. Nhân tôn cảnh. Cái này nhưng là chân chính bước vào võ học điện đường cất bước. Thậm chí có thể nói, tôn giả phía dưới, căn bản chính là võ học trên đường người ngoài ngành. Thế nhưng là cái này lời nói, lại làm cho Khương Hoa sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Cho thể diện mà không cần. Một tiếng gầm thét, Khương Hoa trực tiếp xuất thủ. Lập tức, Lý Diệp liền cảm giác được Khương Hoa cái kia xa so với Phùng Hoàng càng thêm đáng sợ trường lực, phảng phất muốn đem cả người hắn nghiền nát. Nhất là cái kia cường đại không gian trói buộc lực, tại đối phương cường đại lĩnh vực hạ, Lý Diệp lĩnh vực căn bản liền không cùng đẳng cấp. Tôn giả cảnh, đồng dạng có tự thân lĩnh vực, vượt xa khỏi thông thiên cảnh lĩnh vực vô số lần. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, từ tiếp xúc, Lý Diệp toàn thân lĩnh vực liền vỡ nát, một thân tu vi bị áp chế tới cực điểm. Đoạn không, xoẹt một tiếng, ngưng tụ lĩnh vực hoàn toàn bị giật ra một đường vết rách, Lý Diệp thân hình lóe lên, trong chốc lát hóa thành một đạo kiếm mang. Một kiếm đoạn sơn nhạc. Khương Hoa không nghĩ tới Lý Diệp cư nhiên như thế khó chơi, mặc dù vừa rồi hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực. Thế nhưng là tự hỏi liền xem như cùng hắn không sai biệt lắm cảnh giới người muốn phá vỡ cũng tuyệt đối không dễ dàng. Trách không được có thể để Phùng Hoàng phế vật kia ăn thiệt tỏi, tiểu tử này ngược lại là cổ quái. Phá kiếp cảnh lại có tương đương với nhân tôn đỉnh phong cấp độ uy lực công kích. Ý nghĩ trong lòng quay đi, Khương Hoa cũng là hơi lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Phùng Hoàng lật thuyền trong mương, hắn cũng sẽ không bước lên theo gót. Đưa tay trộm một cái, trước mắt hư không bị bóp méo, tầng tầng lớp lớp, sau đó hóa thành vô cùng sắc bén hư không chi nhận. Kiếm mang bị ngăn cản cản, lộ ra Lý Diệp thân hình. Hai người đều là đang thử thăm dò, mà kết quả hiển nhiên để song phương đều là có chút ngoài ý muốn. Người này khó đối phó. Khương Hoa ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cũng là bỏ đi ngay từ đầu loại kia tự đại cùng khinh địch. Lý Diệp cũng giống như thế, vừa rồi thử về sau là hắn biết, nghĩ muốn đuổi nhìn nhầm trước cường địch, không sử dụng một điểm bản lĩnh thật sự, hiển nhiên là khó khăn. 10 chiêu. Nếu là ngươi có thể chống nổi 10 chiêu, ngươi liền chứng minh ngươi có tư cách lưu tại nơi này tu luyện. Đột nhiên, Khương Hoa băng lãnh thanh âm, phảng phất đang nơi này chúa tể, mang theo một loại ban cho giọng điệu. Chương 1344. Thiên kiếp hiện. Đột phá. 10 chiêu. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, Phùng Hoàng lại không đáp ứng. Khương Hoa sư huynh. Phùng Hoàng, ta là xem ở ca của ngươi trên mặt mũi, nhưng là dù sao bắt đầu thất tinh tháp bên trong, chỉ có thực lực đầy đủ người mới có tư cách lưu lại. Nếu là hắn có thể trèo chống 10 chiêu bất bại, liền chứng minh hắn xác thực mạnh hơn ngươi. Khương Hoa cùng Phùng Hoàng khác biệt, hắn rất có đầu óc. Ngay từ đầu Phùng Hoàng tìm hắn lúc, thêm mắm thêm muối, vẫn chưa nói rất cụ thể. Lúc ấy hắn còn chỉ tưởng rằng có người dựa vào âm mưu quỷ kế để Phùng Hoàng ăn thiệt thòi, mới sẽ nghĩ đến bán cái nhân tình Phùng Diệp đến đây giúp đệ đệ của hắn ra mặt. Thế nhưng là lúc này xem xét, trong lòng của hắn tâm tư lại thay đổi rất nhiều. Người này mặc dù tu vi còn dừng lại tại phá kiếp cảnh, nhưng lại không phải dễ đối phó như vậy. Loại người này nếu không thể một lần trực tiếp nghiền ép, một khi trở mặt ngoại lai tất nhiên sẽ hậu hoạn vô tận. Dù sao ta nên cho mặt mũi đều cho, nếu là người này thật có thể trong tay ta chống nổi 10 chiêu, đến lúc đó coi như Phùng Diệp biết, cũng không có lý do đến trách cứ ta. Chỉ có thể trách đệ đệ của hắn chính mình quá phế vật. Hắn mặc dù muốn chụp Phùng Diệp mông ngựa, nhưng lại không nghĩ tới vì chỉ là một cái Phùng Hoàng đem chính mình góp đi vào. Lần này ý nghĩ, ngoại nhân hiển nhiên là không biết. 10 chiêu. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, nói thật, người trước mắt thật phải giải quyết, thế tất sẽ bại lộ hắn rất nhiều át chủ bài. Nếu là vẹn vẹn 10 chiêu, Lý Diệp tự hỏi ngược lại là vấn đề không lớn. Liên 10 chiêu. Nếu là ngươi làm được, tầng thứ nhất này không người nào có thể để ngươi rời đi. Lý Diệp cau mày, nguyên bản cho rằng cái này Khương Hoa cùng cái kia Phùng Hoàng đồng dạng, bất quá giờ phút này xem ra, phảng phất lại có chút khác biệt, người này mặc dù cùng Phùng Hoàng một đường, bất quá nhìn qua ngược lại là có nguyên tắc người. 10 chiêu. Vấn đề không lớn. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Về phần cái khác bị quấy rầy người tu luyện, đều là dùng một loại quái vật giống nhau ánh mắt nhìn Lý Diệp. 10 chiêu. Đây chính là Khương Hoa. Nghe đồn hắn dựa vào nhân tôn đỉnh phong tu vi đã từng càng là đánh bại địa tôn cảnh cường giả. nhân tôn tu vi có thể đạp lên tầng thứ 3 tu luyện, toàn bộ thiên ngoại thiên liền hắn một cái. Trong tay hắn chèo chống 10 chiêu, không, đừng nói 10 chiêu, liền xem như 5 chiêu, rất nhiều nhân tôn đỉnh phong cường giả đều không nhất định làm được. Bên hai, truyền đến một chút nhất thiết nói nhỏ, để Lý Diệp biết, đối mặt mình, cũng không phải người tầm thường. So với Phùng Hoàng, rõ ràng thuộc về thiên ngoại thiên thiên tài chân chính cấp một cái chủng loại kia người. Nhìn kỹ. Chiêu thứ nhất. Vâng. Khương Hoa căn bản không có bất luận cái gì lời thừa, trực tiếp một trường đè xuống. Một trường này so với vừa rồi, quả thực không thể so sánh nổi, phảng phất một con kình thiên cự thủ, muốn đem Lý Diệp triệt để trấn áp. May mắn đây là tại Bắc Đầu Thất Tinh Tháp bên trong, hai người đánh nhau mặc dù kinh thiên động địa, lại căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chung quanh mảy may. Ba chiêu đi qua, Lý Diệp vẫn chưa rơi vào hạ phong, bất quá cái chán cũng hơi hơi nhiều một chút mồ hôi dịn. Người này trường lực, tuyệt đối là đạt đến địa tôn cảnh cấp độ. Lại là một trường, Lý Diệp cảm giác yết hầu ngọt ngọt, bất quá cưỡng ép nuốt xuống. 6 chiêu. Lý Diệp vẫn là miễn cưỡng theo kịp. Khương Hoa lúc này biểu lộ, có thể nói là tương đương nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới Lý Diệp thế mà thật kiên trì nổi. 6 chiêu đã qua, thế mà đều không có bắt lại. 9 chiêu. Không biết hai hô một câu, tất cả mọi người là biểu lộ hóa đá. Vâng. Lý Diệp liền lùi lại 7-8 bước, cuối cùng ở thạch thất cửa một tấc khoảng cách địa phương, ngừng lại. 10 chiêu. Khương Hoa lời gì cũng không nói, nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, tiếp lấy không chờ Phùng Hoàng mở miệng, trực tiếp người nhẹ nhàng hướng phía Bắc Đầu Thất Tinh Tháp thượng tầng mà đi. Phùng Hoàng cái này xem xét, trợn tròn mắt. Chính mình tìm đến giúp đỡ thế mà mặc kệ. Khương Hoa vừa đi, hắn cũng không có dũng khí lưu tại nơi này. Bất quá trước khi đi, nhưng vẫn là hung tợn nhìn Lý Diệp liếc mắt, tiểu xuất sinh. Ngươi đừng đắc ý. Khương Hoa bất quá chỉ là cái này Bắc Đầu Thất Tinh Tháp bên trong tu vi hạng chót tầng kia, đừng cho rằng đuổi Khương Hoa liền có thể an gối không lo. Ngươi chờ. Lưu lại phen này ngoan thoại, Phùng Hoàng tại Lý Diệp cười lạnh nhìn chăm chú, bao nhiêu có vẻ hơi chật vật rời đi. Cảm giác được cái khác mấy cái phương hướng mà đến ánh mắt, Lý Diệp lại không để ý, lần nữa trở về thạch thất che lại cửa đá. Xem ra, nhất định phải tại trong 10 ngày, đột phá nhân tôn cảnh. Đánh với Khương Hoa một trận, để Lý Diệp biết mình hiện tại mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là chân chính gặp được loại kia đồng dạng thường xuyên vượt cấp khiêu chiến siêu cấp thiên tài, hắn tu vi bên trên yếu thế lại rất trực quan thể hiện ra ngoài. Vừa rồi đối với cái kia Khương Hoa, Lý Diệp từ đầu tới đuôi liền bị đè lên đánh, nếu không là đối phương trở ngại 10 chiêu ước định, Lý Diệp tin tưởng cuối cùng trừ phi bại lộ toàn bộ át chủ bài, nếu không hắn tất thua. Hiện tại ta thần hồn đã sớm hóa thành kim đan, thật đang thiếu bất quá chỉ là trong vòng nguyên lực chuyển đổi. Thông thiên cảnh đến tôn giả cảnh, trừ thần hồn thăng hoa hóa thành kim đan bên ngoài, càng lớn thì là nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa thành cao hơn cấp một chân nguyên lực. Thần hồn phương diện, Lý Diệp thậm chí thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là nguyên lực trong cơ thể lại cần một cái tích lũy tháng ngày quá trình. Còn tốt, trước đó nuốt cái kia ma long tinh huyết, giúp ta đánh tốt cơ sở. Thăng thêm những máu rồng kia, 5 ngày. Nhiều nhất 5 ngày. Gấp 20 lần thiên địa linh khí. Ma long tinh huyết. Còn có vô số máu rồng bổ sung. Cuối cùng tại sau 4 ngày, toàn bộ trong thạch thất mơ hồ xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động. Thất tinh cốc trên không, không ít người đều phát hiện một tia dị dạng. Kiếp vân. Chẳng lẽ có người muốn đột phá? Nhìn dạng như vậy, là trong tháp có người sắp đột phá. Không ít người đều lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt, dù sao Bắc Đầu Thất Tinh Tháp, chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể tiến nhập tu luyện, cũng không phải là người người có thể đặt chân đi vào. Không đúng, kiếp này mây trình độ. Làm sao có chút giống đột phá nhân tôn thời kiếp vân. Đột nhiên, không biết ai nói một tiếng, những người còn lại xem xét, thật đúng là biểu lộ cổ quái, dù sao thiên ngoại thiên không ít người đều là thật sớm đột phá nhân tôn cảnh, đối với cái thiên kiếp này một chút cũng không xa lạ gì. Chẳng lẽ bắt đầu thất tinh tháp bên trong, còn có người tu vi cảnh giới dừng lại tại tôn giả cảnh phía dưới? Nghĩ tới cái này, không ít người trong đầu đột nhiên lóe lên 7-8 ngày trước, cái kia để bọn hắn mắt trợn tròn thông qua hỏa lao chấn giữ nhập khẩu, tiến vào bắt đầu thất tinh tháp bên trong thiếu niên. Bất quá càng nhiều về sau đặt chân thất tinh cốc người, đều là một mặt mê mang. Vâng! Liên tiếp 9 đạo kiếp lôi, hoàn toàn không thấy bắt đầu thất tinh tháp phòng ngự trận pháp, trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệp đỉnh đầu. Dòng dã 9 lần. Lý Diệp không có cùng cái khác người tu võ chống cự hoặc là trốn tránh, mà là mặc cho kiếp lôi rơi xuống trên người mình. Một trận mùi cháy khét từ trên người hắn truyền ra, cuối cùng đạo kiếp lôi thứ 9 tán đi, nháy mắt nhìn đi, Lý Diệp phảng phất hoàn toàn bị nướng khét. Giang giác. Đột nhiên, một tia vết dạn xuất hiện, tiếp lấy ầm vang ở giữa, cháy đen tầng ngoài vỡ nát, lộ ra trong đó như là trọng sinh, làn da đều trong trắng lộ hồng Lý Diệp bản tôn. Quả nhiên, để kiếp lôi tẩy lễ rèn luyện, có trợ giúp đấu thần quyết đề thăng. Nếu là một lần nữa, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến đệ lục trọng. Chương 1345, tầng thứ tư. Mở mắt ra, Lý Diệp cảm giác toàn bộ thế giới đều hoàn toàn khác biệt. Trong cơ thể, toàn bộ nguyên lực chuyển hóa thành chân nguyên lực. Nếu là ví von, nguyên bản Lý Diệp trong cơ thể như cùng một cái rộng rãi dòng sông. Bây giờ dòng sông cơ hồ khô cạn, thế nhưng là toàn bộ kinh mạch đều làm lớn ra 3 lần không ngừng. Nếu như nói nguyên bản thông thiên cảnh người tu võ nguyên lực trong cơ thể kia là nước sạch, như vậy hiện tại chuyển hóa thành chân nguyên lực, bất kỳ cái gì một giọt chân nguyên lực đều tương đương với trước đó gấp 100 lần thậm chí 1000 lần nguyên lực áp xúc mà đến. Hoàn toàn chính là thủy ngân cấp bậc. Vậy thì giống như là chứa đựng lực lượng vật chứa, lần nữa phát triển một phen, nếu nói trước kia là thùng nước, như vậy hiện tại chính là vạc nước, thậm chí ao nước. Mà lại mấu chốt nhất, thì là nguyên lực chuyển hóa thành chân nguyên lực. Trong đó để thăng gấp 10 không ngừng. Đồng thời, nguyên bản chỗ tại vị trí trái tim tâm điển, cùng mi tâm sâu trong thức hải thần hồn, trực tiếp tạo thành một đầu thần bí mối quan hệ, lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau, thậm chí có một loại hòa làm một thể xu thế. Thiên địa hai cầu. Nguyên lai chỉ chính là tâm điển cùng thức hải liên hệ. Xem ra võ đạo chi lộ tu luyện tới đằng sau, thật sự có thể làm được kim thân bất phôi, thần hồn nhục thân hòa làm một thể. Thành tựu vô thượng thần thể truyền thuyết. Lắc đầu, lúc này vừa mới đột phá, Lý Diệp cảm giác trong cơ thể vô cùng trống rỗng. Dù sao nguyên bản hạo đã nguyên lực toàn bộ áp xúc chuyển hóa thành đẳng cấp cao hơn chân nguyên lực, như là để một thùng nước gáp xúc đến một giọt nước. Trống ra bộ phận liền có vẻ hơi trống rỗng. Lại tốn 3 ngày thời gian. Từ Lý Diệp tiến vào thạch thất dòng dã 10 ngày, cuối cùng, Lý Diệp mở mắt lần nữa. Đưa tay, mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ không gian lực lượng chấn động, phảng phất tùy thời có thể bị hắn điều khiển tại tay. Nguyên lai đây chính là không gian lực lượng. Không gian lực lượng, phi thường huyền ảo, cho dù là hiện tại, Lý Diệp mặc dù có thể trưởng khống trong đó một phần nhỏ, nhưng vẫn là cảm giác tại không gian lịch luyện trước mặt, lộ ra phi thường nhỏ bé. Trong lòng hơi động, lập tức trước mắt hư không tầng tầng điệp ra, ngắn ngủi một tấc khoảng cách, thế nhưng là tại Lý Diệp thao túng phía dưới lại có ít nhất 100 trượng chiều sâu. Trách không được cao thủ bình thường đối mặt cao hơn cấp một tôn giả, đừng nói vượt cấp khiêu chiến, liền xem như đụng đều không đụng tới thân thể đối phương, trừ phi là lực công kích vượt qua nhất định giới hạn, nếu không thật sự chính là song đều vô địch a. Không gian bình chướng, bước vào tôn giả cảnh sau nhất giản đáp một loại phòng ngự thủ đoạn. Lý Diệp cơ hồ không có làm sao nếm thử liền hoàn toàn thuần thục vận dụng, nói cho cùng, chính là đem tầng không gian trùng điệp thêm, hình thành một mảnh làm cho không người nào có thể đến gần không gian rối loạn khu vực đến xem như phòng ngự thủ đoạn. Lần nữa trong lòng hơi động, chung quanh trong chốc lát hóa thành một mảnh sa mạc đất hoang, nhìn qua hoàn toàn tĩnh mịch. Lĩnh vực. Tôn giả cảnh cường giả đồng dạng có lĩnh vực của mình. Nhưng là so với những sơ cấp kia lĩnh vực, đến bây giờ, Lý Diệp thậm chí có thể làm cho cả lĩnh vực không gian dựa theo ý niệm của mình ý nghĩ sinh ra nhất định biến hóa. Nghe đồn tu vi đi đến hoàng cảnh, thành tựu vô thượng hoàng giả về sau, có thể chân chính mở ra thuộc về tự thân một thế giới nhỏ. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Bây giờ rất nhiều ngoại giới lưu truyền xuống bí cảnh không gian, kỳ thật bản thân liền là thượng cổ rất nhiều cường giả lưu lại tiểu thế giới, chỉ tiếc. Bây giờ loại cảnh giới đó cường giả cơ hồ không nhìn thấy, cho dù là ở đây thiên ngoại thiên bên trên, phảng phất cũng chưa nghe nói có loại kia cấp độ cường giả tồn tại. Cái này thiên ngoại thiên chỗ thân ở, tất nhiên cũng là một thế giới nhỏ, xem ra thời kỳ thượng cổ, thiên ngoại thiên đồng dạng từng có loại kia cường giả. Bây giờ Lý Diệp lĩnh vực, so với trước đó, chí ít cường đại gấp trăm lần. Hắn có một cái trực giác. Nếu là hắn lúc này gặp được lúc trước tiềm long đại hội bên trên những thiên tài kia, vẹn vẹn lĩnh vực phóng thích, liền có thể nghiền ép tất cả mọi người. Bao quát đồng dạng đột phá cảnh giới này vương mãng. Xem ra coi như tu vi tương đương, lĩnh vực mạnh yếu cũng có khoảng cách. Dựa theo bài đủ thuyết pháp, ta cái này lĩnh vực thuộc về đặc thù loại lĩnh vực, chí ít có thể so với cực phẩm lĩnh vực. Tu vi đột phá, thực lực đại trướng. Lý Diệp quyết định không tại dừng lại ở đây bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ nhất, mà là hướng phía càng thượng tầng đi xem một chút. Tại Lý Diệp mở ra cửa đá, hướng phía tầng thứ hai mà đi thời điểm, hắn cũng không biết, tại ngoài tháp, lại bởi vì hắn đột phá, đưa tới to lớn gọn sóng. Vừa mới nhìn đến rồi sao? Thấy được. Thật kinh người thiên kiếp uy lực. Cái kia đột phá người thật chỉ là tại độ nhân tôn cảnh thiên kiếp. Làm sao có thể? Loại kia uy lực, liền xem như địa tôn cảnh thiên kiếp đều không có khoa trương như vậy. Thất tinh quốc bên trong, tụ tập không ít người, mặc dù không cách nào bước vào bắt đầu thất tinh tháp, có thể là có thể lưu tại nơi này tại toàn bộ thiên ngoại thiên cũng coi là danh thiên tài. Trong đó, trong đám người, Lăng Khôn ánh mắt lấp lóe, những người khác đang suy đoán vừa rồi gây nên thiên kiếp đến cùng là ai. Thế nhưng là hắn lại một đã sớm biết là người phương nào. Lý Diệp. Xem ra ta cần muốn chăm chỉ tu luyện. Nếu không liền bị gia hỏa này xa xa vung chắp sau lưng. Cửa vào chỗ, hỏa lão đồng dạng trên mặt mang một tia khó tin. Bất quá hắn vẫn chưa cùng người bình thường ngạc nhiên như vậy, mà hơi hơi nheo mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu gia hỏa kia, ngược lại là có chút đặc biệt à. Không nghĩ tới có thể gây nên thanh thế lớn như vậy. Không ai nghe thấy hắn nói cái gì, mà rất nhanh, hỏa lão lần nữa khôi phục thủ vệ người bộ dáng, nhắm mắt lại, bất kỳ người nào nghĩ muốn đi vào, liền nhất định phải thông qua hắn cái này một quan. Tầng thứ hai, Lý Diệp liếc mắt quét tới, nơi này cơ hồ cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, đồng dạng có không ít thách thất, bất quá đều đã bị người chiếm cứ, cẩn thận khe đếm. So với tầng thứ nhất, số lượng ít đi không ít. Xem ra quả nhiên cùng nghe đồn như vậy, bắt đầu thất tinh tháp, số tầng càng cao, có thể dung nạp người tu luyện số càng ít. Chỉ là đặt chân tầng thứ hai, Lý Diệp liền cảm giác thiên địa linh khí nồng độ so với tầng thứ nhất đến còn phải tăng lên gấp đôi, rất hiển nhiên cùng nghe đồn nhất trí. Trước khi tới, Lý Diệp liền hiểu rõ đến. Nếu là gặp được tất cả tu luyện thạch thất đều đóng lại tình huống dưới, cũng không phải là không có khả năng cướp đoạt người khác thạch thất. Chỉ cần cùng lúc trước Phùng Hoàng ba người đồng dạng, cưỡng ép oanh kích cửa đá, chính là một loại khiêu khích hành vi, trừ phi đối phương tránh mà không ra thành tâm tránh đi, nếu không nhất định phải ra đối mặt. Lý Diệp vẫn chưa dừng lại, trực tiếp bước lên tầng thứ ba. Hơi khẽ hít một hơi. Lý Diệp trong mắt cũng là bạo phát ra trận trận phong mang. Cái này tầng thứ ba, thế mà thiên địa linh khí lại tăng lên một lần. Thật không biết là ai ở đây bày ra như thế lớn thủ bút. Tầng thứ nhất thạch thất, thiên địa linh khí là ngoại giới gấp 20 lần. Cũng liền tương đương với bây giờ tầng thứ ba, nếu là bất luận cái gì trong một gian thạch thất tu luyện, thiên địa linh khí cùng tốc độ tu luyện, sẽ là ngoại giới 80 lần. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là tầng thứ ba. Chủ nhân, ta hiện tại có thể khẳng định, cái này bắt đầu thất tinh tháp tất nhiên là một kiện thần khí. Nếu không chỉ là chín nguyên tụ linh trận, thậm chí là trong truyền thuyết thiên cương bắt đầu hôn nguyên trận, cũng không thể có cường đại như thế tụ linh hiệu quả. Tầng thứ 3. Lý Diệp không có dừng lại, sau đó đi vào tầng thứ 4. Vâng! Vừa bước vào, nháy mắt một áp lực đáng sợ tốc thẳng vào mặt. Như cùng một đầu gào thét thượng cổ cự thú. Chương 1346, niềm vui ngoài ý muốn. Bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ 4. Khủng bố uy áp nháy mắt để Lý Diệp toàn thân mao mạch mạch máu đều có một loại dồn dập bạo liệt ảo giác, phảng phất trước mặt đứng đấy một tên đáng sợ cường giả, loại kia cơ hồ ngạt thở một dạng cảm giác, trực tiếp đem Lý Diệp từ tầng thứ 4 gậy trở về, lập tức rơi xuống tầng thứ 3. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, cái này bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ 4 cần phải có rất cường đại cấm chế. Nếu là tu vi không đủ trên căn bản không đi. Cấm chế. Lý Diệp ngược lại là không quá ngoài ý muốn, bất quá chỉ là có chút thất vọng, vẹn vẹn tầng thứ 4, hắn liền vô pháp tiến vào, vốn là hắn còn muốn đi tầng thứ 7 nhìn xem. Tiểu gia hỏa, liền ngươi cái này tu vi còn muốn bên trên tầng thứ 4. Nhưng vào lúc này, một đạo ít nhiều có chút chế rêu thanh âm truyền vào Lý Diệp náo hải. Ai? Không cần tìm, lão phu ngay tại tầng thứ 4, lúc nào chờ ngươi tu vi đi đến thiên tôn cảnh giới, lại đi lên không muộn. Nói xong, cái kia thanh âm già nua liền triệt để biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thiên tôn cảnh. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, vừa rồi cái thanh âm kia hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn. Tu vi không đến nhất định tầng độ, căn bản không có khả năng bên trên đi. Thế nhưng là thiên tôn. Tầng thứ 4 thế mà muốn đi đến thiên tôn cảnh mới có thể tiến nhập. Thiên tôn là khái niệm gì? Lý Diệp bây giờ vừa mới bước vào tôn giả cảnh trong đó giai đoạn thứ nhất, cũng chính là tục xưng nhân tôn cảnh. Nhân tôn cảnh chia sơ kỳ, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong cùng viên mãn 5 cái giai đoạn. Sau đó lúc này địa tôn cảnh. Đồng dạng 5 cái nhỏ giai đoạn về sau. Như tiếp tục đột phá mới thật sự là bước vào thiên tôn cảnh. Bây giờ Lý Diệp chỉ là nhân tôn cảnh sơ kỳ. Không đúng, mọi thứ đều có ngoại lệ, không có khả năng cơ đua cả nắm. Cái này bắt đầu thất tinh tháp, nếu là tình huống bình thường, nhân tôn sơ kỳ thậm chí cảnh giới tiểu thành người, đều không nhất định có thể thông qua cửa vào hỏa lão một cửa ải kia. Toàn bộ thất tinh cốc bên trong, Lý Diệp thế nhưng là trông thấy không ít nhân tôn sơ kỳ thậm chí tiểu thành cường giả, thế nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể lưu tại thất tinh cốc bên trong tu luyện, vì sao? Đương nhiên, theo chính hắn giải, mọi thứ nhân tôn cảnh tu vi, đều có thể nếm thử, nhưng là chân chính thành công, đều là chí ít đạt đến đại thành cảnh, thậm chí đỉnh phong một loại nào thiên tài. Thế nhưng là Lý Diệp lại lấy chỉ là phá kiếp cảnh. Thành công tiến vào bắt đầu thất tinh tháp. Thiên tôn cảnh A. Hiện tại ta hiển nhiên còn có chút chênh lệch, có lẽ chờ ta bước vào địa tôn cảnh, có thể nếm thử một phen. Đã vô pháp tiếp tục đi lên, Lý Diệp ngược lại là không bắt buộc. Ánh mắt quét qua, toàn bộ tầng thứ 3 thạch thất cũng không ít, thế nhưng là so sánh toàn bộ thiên ngoại thiên nhiều đệ tử như vậy, chỉ là những này thạch thất hiển nhiên là không đủ. Xem ra, là muốn tìm cái người hảo tâm nhường một gian ra. Rất nhanh, hắn nhìn thấy khoảng cách gần hắn nhất một gian thạch thất, mặc dù mỗi một gian thạch thất đều gần như giống nhau, thế nhưng là bao nhiêu Lý Diệp vẫn là có thể phân biệt ra được một chút khác nhau. Tỷ như thạch thất bên ngoài trên cửa đá, sẽ nương theo lấy tầng một như có như không quang mang, nếu là quang mang ảm đạm xuống, đã nói lên trong thạch thất tu luyện người lưu lại linh thạch tiêu hao hầu như không còn. Sắp biến mất. Ngay tại Lý Diệp cân nhắc phải chăng muốn mạnh mẽ gõ cửa lúc, thạch thất lại phát ra một trận tạch tạch tạch cơ quan chuyển động thanh âm. Đáng chết, cái này tầng thứ 3 linh thạch tiêu hao chính là biến thái. Lúc này mới mấy ngày, thế mà giống như cái động không đáy. Một đạo mắng liệt liệt thanh âm từ bên trong truyền ra, tiếp lấy liền thấy một người có chút buồn bực đi ra, lập tức người kia nhìn tới cửa Lý Diệp, hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống. Ngươi muốn cái này gian thạch thất. Người kia đoán chừng không phải lần đầu tiên tao ngộ chuyện như vậy, nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp thốt ra, ngữ khí cũng là có chút bất thiện. Vị sư huynh này có thể nhường cho. Nhường cho. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Vâng. Vô cùng cường đại khí thế từ trên thân đối với bộc phát. Địa tôn cảnh. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới cái này tầng thứ ba thế mà cái thứ nhất liền gặp được địa tôn cảnh cấp bậc thiên tài. Chỉ là nhân tôn sơ kỳ, cũng dám đến tầng thứ ba. Quả thực muốn chết. Người kêu bản thân tâm tình liền không tốt, nhìn thấy có người thế mà còn muốn cùng hắn cướp đoạt thạch thất, lại là nổi trận lôi đình. Cực nóng lĩnh vực cơ hồ khiến Lý Diệp đưa thân vào biển lửa. Hiển nhiên đối phương tu luyện chính là lệnh hỏa thuộc tính công pháp, đáng sợ hỏa diễm phảng phất muốn đốt cháy hết thảy. Đùa lửa. Lý Diệp đột nhiên cười một tiếng, trên thân thiên lôi địa hỏa nháy mắt vọt lên, mặc dù lĩnh vực bị đối phương có chút áp chế, thế nhưng là so hỏa diễm, hắn liền chưa hề sợ qua. Quả nhiên đối phương tiếp xúc, lập tức phát ra một tia kêu thảm, ta đi. Ngươi cái này cái gì hỏa diễm? Làm sao lợi hại như vậy? Bị thiên lôi địa hỏa tiếp xúc, lập tức đối phương hỏa diễm liền bị triệt để thôn phệ không còn, đồng thời lộ ra đối phương hơi có chút kinh hoàng biểu lộ. Bất quá dù sao cũng là địa tôn cảnh cường giả, tuy hoảng bất loạn, trong tay hắn một thanh xích hồng sắc binh khí, ẩn ẩn tản ra một cô nóng rực khí lãng. Tiểu tử này hỏa diễm cổ quái ta không phải là đối thủ, bất quá tu vi lại chênh lệch không ít. Người này cũng là đầu góc chuyển nhanh, nhìn thấy hỏa diễm không phải là đối thủ lập tức lộ ra binh khí. Đỉnh cấp thanh khí. Nhìn thấy trong tay đối phương binh khí, Lý Diệp cũng là không dám khinh thường, mặc dù không phải chuẩn hoàng khí, thế nhưng là đỉnh cấp thanh khí cũng không thể coi thường. Dù sao loại này binh khí rất nhiều thiên tôn cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này. Thu thủy kiếm nháy mắt xuất hiện, đồng dạng là đỉnh cấp thanh khí. Song phương một chiêu này, lại là cân sức ngang tài. Ngươi cũng có đỉnh cấp thanh khí. Ngươi kêu một mặt kinh ngạc, phải biết tại thiên ngoại thiên, đỉnh cấp thanh khí cũng không nhiều, không phải người nào đều có. Cho dù là hắn, trên thân cũng bất quá liền như vậy một kiện. Lúc này hắn mới phản ứng được, thiếu niên trước mắt cũng không bình thường, công khai nhìn qua bất quá nhân tôn sơ kỳ tu vi. Thế nhưng là dĩ nhiên không thể so với hắn cái này địa tôn tiểu thành như bao nhiêu. Chỗ nào xuất hiện quái thai? Làm sao đáng sợ như thế? Mấy chiêu qua đi, người này càng phát phiền muộn, hắn am hiểu nhất hỏa diễm bị khắc chế, binh khí cũng không chiếm ưu thế, thậm chí liền tu vi thế mà đều không thể chiếm thượng phong. Không đánh! Không đánh! Đột nhiên, người này liên tục buồn bực hô. Đồng thời kéo dài khoảng cách, một mặt không cao hứng tiếp tục đấu tiếp biểu lộ. Lý Diệp cũng là dừng tay, nói cho cùng, hắn muốn chân chính đánh bại đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy, đối phương dù sao cảnh giới cao hơn hắn không ít. Ngươi là cái kia một phong đệ tử. Làm sao trước đó chưa bao giờ thấy qua ngươi một lần. Sách như thu một mặt phiền muộn, bất quá càng nhiều thì là hiếu kỳ. Thiên Tuyền Phong, Lý Diệp. Thiên Tuyền Phong. Trách không được quỷ dị như vậy, ta gọi Sách Nhược Thu, chính là Thiên Cơ Phong đệ tử. Hôm nay tính ta không may, linh thạch mang không đủ, cái này thạch thất liền tặng cho ngươi tốt. Thật nhường cho ta. Lừa ngươi làm cái gì, dù sao ta bây giờ cũng đến tu luyện bình cảnh, lưu tại cái này trong tháp hiệu quả cũng không lớn, nói không chừng ra ngoài thấu gió lùa còn có thể có chút đốn ngộ. Nhìn. Người này ngược lại là có chút ngay thẳng, cũng không vì Lý Diệp muốn chiếm trước hắn thạch thất mà giận tím mặt. Lý Diệp nhẹ gật đầu, chính muốn đi vào thạch thất, lại đột nhiên nghe được sau lưng Sách Nhược Thu nói, đúng rồi, ngươi chính mình nhất tốt cẩn thận một chút, cái này tầng thứ ba có thể không phải người nào giống như ta dễ nói chuyện, ngươi chiếm cứ một gian thạch thất, 10 ngày một cái kỳ hạn, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người đỏ mắt, tự giải quyết cho tốt đi. Chương 1347, lại nổi danh. 10 ngày một cái kỳ hạn. Lý Diệp tính toán một cái, từ thất tinh cốc buông ra, hôm nay vừa vặn là cái thứ nhất 10 ngày kỳ hạn hết hạn. Quả nhiên, liếc nhìn lại, không ít thạch thất cửa lớn bên trên linh thạch quang mang cũng bắt đầu dần dần ảm đạm đi, hiển nhiên vừa rồi người kia vẫn chưa lừa hắn. Được rồi, chí ít tại cái tiếp theo trong 10 ngày, sẽ không có người tới quấy rầy ta. Nghĩ như vậy, Lý Diệp trực tiếp một đầu chui vào trong thạch thất, tiếp lấy phong ấn cửa đá. Ngay tại Lý Diệp đi vào không bao lâu, không ít thạch thất cửa lớn quang mang trực tiếp biến mất, tiếp lấy liền có người ra thay đổi mới linh thạch, lần nữa phong ấn cửa đá. Bất quá cũng có người sau khi xuất hiện, phảng phất cau mày, xem bộ dáng là tu luyện đến bình cảnh. Tu vi võ đạo một bước một cái dấu chân, cũng không phải là có tuyệt hảo chỗ tu luyện liền có thể không hạn chế đột phá, thường thường đến bình cảnh về sau, cho dù là tiếp tục bế quan, cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Không phải sao, một người trong đó trực tiếp đi ra thạch thất, cau mày. Võ Hằng. Nguyên lai người này chính là đã từng mang người đến Thiên Tuyển Phong cướp đoạt đệ tử Võ Hằng, mà gọi hắn người xem xét cũng là Thiên Xu Phong đệ tử. Tuân lượng, ngươi cũng không bế quan rồi. Ta gặp bình cảnh, nếu không có đốn ngộ, muốn đơn giản dựa vào bế quan đột phá xác suất thành công không cao. Ngươi đây, ta không sai biệt lắm, nửa năm sau chính là một vòng mới Thiên Vương tranh đoạt. Ngươi nói lần này thập đại Thiên Vương sẽ hay không có biến hóa? Quỷ mới biết, dù sao không liên quan gì đến chúng ta. Bất quá ta ngược lại là nghe nói một cái thuyết pháp. Ồ, lần này phảng phất bởi vì Thiên Dương Tông cùng Tam Nhãn Tông động tác, bảy tôn chuẩn bị không tại phong bế sơn môn, quyết định một lần nữa nhập thế. Võ Hằng đôi mắt buộc phát ra tinh quang. Bất quá vẫn chưa nói thêm cái gì, mà lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này còn không ngừng, nghe nói bảy tôn chuẩn bị vì thất tinh kiếm tìm kiếm thích hợp truyền nhân. Võ Hằng hít vào một hơi, có chút không dám tin tưởng, ngươi nói thất tinh kiếm. Đúng. Chính là chúng ta Thiên Ngoại Thiên Chấn Tông Tam Bảo một trong thất tinh kiếm. Tạch tạch tạch. Một trận cơ quan chuyển động thanh âm, ngay sau đó lại là một người từ trong thạch thất đi ra. Hai người nhìn thấy hắn, đều là đôi mắt bên trong buộc phát ra một sợi hàn mang, đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Từ trên thân hắn, có thể cảm giác được ra một cỗ bành trướng phảng phất tùy thời có thể hóa thành cự thú xông phá ra đáng sợ hơn khí tức, để Võ Hằng cùng một người khác đều là hơi có chút thần sắc nghiêm túc. Khương Hoa, xem ra muốn chúc mừng ngươi cuối cùng đột phá a. Nhìn thấy đối phương, Võ Hằng cười lạnh, thế nhưng là trong mắt lại nương theo lấy một loại nào đó để ý. Nguyên lai người này, chính là trước kia bị Phùng Hoàng tìm đến tìm Lý Diệp suối quẻ người kia. Lúc này hắn phảng phất không thèm để ý chút nào Võ Hằng khiêu khích, mỉm cười, nhìn hai người liếc mắt, cũng không có cái gì nói cái nấy. Thế nhưng là thái độ này, lại làm cho Võ Hằng sầm mặt lại. Lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc nói, Khương Hoa, nghe nói vài ngày trước, ngươi phá lệ từ bỏ bế quan, đến tầng thứ nhất tìm người đệ tử suối quẩy. Lại cuối cùng không thành công. Khương Hoa biến sắc, nhìn Võ Hằng liếc mắt, thanh âm lạnh lùng. Võ Hằng, muốn nói cái gì liền thẳng thắn nói ra, ta không có rảnh ở đây cùng ngươi giả bộ ngớ ngẩn. Không có gì, chỉ là Khương Hoa, ngươi được khen là Ngọc Hành Phong bên trên mới một đời thiên tiêu, bất quá lại không muốn quên, ở đây Thiên Ngoại Thiên. Ta Thiên Xu Phong mới là bảy đại đạo thống đứng đầu, ngươi Khương Hoa coi như lợi hại hơn nữa, còn không phải muốn đi liếm Phùng Diệp cái mông. Ha ha ha. Một trận phách lối cười to, một bên Khương Hoa sắc mặt có chút xanh xám. Võ Hằng hai người quay người rời đi, Khương Hoa lại ánh mắt âm trầm. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn giúp Phùng Hoàng ra mặt sự tình, hiện tại đã truyền ra. Thạch thất bên ngoài phát sinh hết thảy. Ở thạch thất bên trong Lý Diệp căn bản cũng không rõ ràng. Cái này tầng thứ ba, quả nhiên thiên địa linh khí nồng độ là bình thường 80 lần. Bất quá linh thạch này tiêu hao nhưng cũng là dọa người a. Một ngày cần tiêu hao 1.000 cực phẩm linh thạch. Loại này tiêu hao, Lý Diệp thật không biết có bao nhiêu người có thể tiếp nhận lên. Nhưng là đồng dạng, nếu là có thể ở trong môi trường này tu luyện, đối với người tu võ đến bảo hoàn toàn chính là như cá gặp nước. Tốt ở trên người linh thạch còn có bao nhiêu, bằng không thì thật đúng là muốn đi một chuyến uổng công. đem 10 ngày phần linh thạch để vào, nháy mắt Lý Diệp trên thân liền thiếu đi 100.000 thượng phẩm linh thạch. Mà cái này bất quá chỉ là tu luyện 10 ngày cần có tiêu hao. Loại này tiêu hao, thậm chí đừng nói người bình thường, liền xem như đổi một cái thất phẩm tông môn tới, đều không nhất định bỏ được. Dòng dã 10 ngày, Lý Diệp đều ở thạch thất bên trong bế quan không ra, cả người phảng phất một cái lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa linh khí, chuyển hóa thành trong cơ thể chân nguyên lực. Lúc này ở trong cơ thể hắn, nguyên bản bởi vì đột phá nguyên lực chuyển hóa thành chân nguyên lực về sau, có chút có vẻ hơi khô cạn tâm điển, cũng là chậm rãi bị một cỗ chân nguyên lực chỗ lấp đầy. T. Ui lốt chỉ tiếc tâm điển chỗ cái kia thần bí hóa thân thành huyết hồn kết tinh con mắt, cũng không ngừng từ Lý Diệp tu luyện đoạt được bên trong, cướp đoạt rơi chí ít bảy thành. Ngoài đó, thứ này khẩu vị thật to lớn. Trước đó ma long tinh huyết bị thôn phệ bảy thành, hiện tại ngay cả chính ta tu luyện đến chân nguyên lực thế mà cũng muốn chia cắt bảy thành. Nhớ tới Lý Diệp liền có chút ủy khuất, đáng tiếc hắn lại hoàn toàn không có cách, chỉ có thể an an tâm tâm tu luyện. Chỉ bất quá dòng dã 10 ngày, Lý Diệp mới khiến cho nguyên bản khô cạn tâm điền bị lấp đầy hơn một nửa. Cái này còn là bởi vì 80 lần thiên địa linh khí nguyên nhân, nếu không phải là như thế, đổi tình huống bình thường, không chừng Lý Diệp khi nào mới có thể chân chính vững chắc hiện tại nhân tôn sơ kỳ tu vi. Ngay tại Lý Diệp bế quan không ra thời điểm, lại cũng không biết, tên của hắn dần dần tại thất tinh cốc bên trong thậm chí bắt đầu thất tinh tháp bên trong truyền ra tới. Nghe nói a, ngươi nói cái kia gọi Lý Diệp người. Đúng. Nghe nói người này lấy phá kiếp cảnh tu vi thế mà xông qua hỏa lao chấn giữ nhập khẩu không nói, còn tại tầng thứ nhất đoạt lấy một gian bế quan thạch thất. Nghe nói là Thiên Xu Phong Phùng Hoàng. Đúng. Chính là hắn. Thật không biết người này là ngớ ngẩn còn là yên tâm có chỗ dựa chắc, cái kia Phùng Hoàng mặc dù không tính là gì, thế nhưng là đắc tội hắn, lại tương đương với đắc tội Phùng Diệp. Đúng vậy a, Phùng Hoàng tính là cái gì chứ? Thế nhưng là nhân ra nhưng lại có một cái mười thiên vương một trong huynh trưởng. Việc này xem ra muốn ồn ào lớn, cái kia Phùng Hoàng ỷ vào tự huynh trưởng mình cũng không có ít làm mưa làm gió. Lần này bị người đoạt thạch thất chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói Ngọc Hành Phong Khương Hoa muốn giúp hắn ra mặt, lại cuối cùng vẫn chưa thành công. Nhất thời ở giữa, thất tinh cốc bên trong, tên Lý Diệp nháy mắt trở thành tiêu điểm. Lăng Khôn trên mặt xẹt qua một nụ cười khổ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Lý Diệp mới vừa đi vào liền dẫn xuất chuyện lớn như vậy. Chỉ tiếc chính hắn cũng biết, hiện tại khoảng cách Lý Diệp chênh lệch càng lúc càng lớn. Chỉ có an tâm tu luyện. Ngược lại là tin tức này, không đến một ngày, liền truyền ra thất tinh cốc. Bất quá rất nhiều người đối với chuyện này vẫn chưa quá để ý, nói cho cùng bất quá chỉ là đệ tử ở giữa ma sát. Bắt đầu thất tinh tháp, tầng thứ 6. Một kiện trong thạch thất, thiên địa linh khí như đồng hóa vì chất lỏng, nồng đậm đến để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Một bóng người ngồi xếp bằng, phảng phất lao tăng. Chương 1348, chấp pháp đường. Toàn bộ tầng thứ 6, vẹn vẹn chỉ có 7 gian thạch thất. Cùng phía dưới mấy tầng khác biệt, mỗi người đều biết, có thể ở đây tu luyện bế quan, đến cùng là người phương nào. Thậm chí có thể nhìn thấy, mỗi một gian thạch thất đều phảng phất trên cửa đá khắc lấy một cái tên. Trong đó một gian thạch thất trên cửa đá, thình lình liền khắc lấy một cái tên, Phùng Diệp. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở tầng thứ 6, người này nhìn không thấy, liền đi tới khắc lấy Phùng Diệp danh tự thạch cửa phòng, tiếp lấy do dự liên tục, đối với cửa đá rất nhỏ gõ ba cái. Một khắc đồng hồ trôi qua, không phản ứng chút nào, nhưng là người này nhưng lại chưa có hành động. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, trong thạch thất truyền đến một tia tiếng vang, tiếp lấy cửa đá bị mở ra. Chuyện gì? Từ trong đó đi ra một tên diện mạo phổ thông, lại ánh mắt lăng lệ thanh niên. Phùng Diệp sư huynh, Phùng Hoàng tại tầng thứ nhất, bị người đoạt đi bế quan thạch thất. Người này vẫn chưa thêm mắm thêm muối, mà là đem chân tướng nói đơn giản một lần, tiếp lấy liền đứng ở một bên không tại mở miệng. Phế vật! Phùng Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo chán ghét, nhưng là dù sao cũng là hắn thân đệ, suy tư một chút sau đột nhiên hỏi, người kia lai lịch ra sao? Thiên Tuyển Phong nửa năm trước từ ngoại giới mang về đệ tử mới, nghe nói là cái gì Tiềm Long Đại hội bên trong lan truyền ra thiên tài. Ngoại giới tới. Nguyên bản Phùng Diệp còn cho rằng sẽ là hắn đối đầu, nghe xong cái này lập tức có chút không vui đứng lên, phế vật này thế mà liền một cái thế tục giới rác rưởi đều không thu thập được. Thật hoài nghi hắn có phải hay không ta Phùng gia huyết mạch. Người kia nghe nói sau bất vi sở động, kỳ thật Phùng gia hai huynh đệ ở bên ngoài, sớm đã có lấy hổ hình chó đệ thuyết pháp. Thế nhưng là cái này lời nói hắn cũng sẽ không ở trước mắt thân là thiên ngoại thiên mười thiên vương một trong Phùng Diệp trước mặt nói ra miệng. Ngươi tìm người giải quyết việc này. Về sau loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có đến phiền ta. Nói Phùng Diệp liền phải đóng lại cửa đá. Phùng Diệp sư huynh, Phùng Hoàng trước đó đi tìm Khương Hoa, thế nhưng là Khương Hoa vẫn chưa bắt lại người kia, sở dĩ. Khương Hoa. Phùng Diệp nghe xong, dừng bước. Có chút suy tư một phen sau đột nhiên nhớ tới, Ngọc Hành Phong cái kia cái gọi là thiên tài. Chính là, Khương Hoa đã tại trước mấy ngày thành công đột phá, nghe nói đang nếm thử bước vào tầng thứ tư. Một tia cười lạnh tại Phùng Diệp trên mặt mang lên, mới bất quá địa tôn sơ kỳ, dạ tâm cũng không nhỏ. Chuyện này ngươi tự mình xử lý, nếu là có vấn đề, không cần cố kỵ. Bất quá chỉ là Thiên Tuyển Phong một cái đệ tử mới, lá gan ngược lại là rất mập. Người kia nhẹ gật đầu, lập tức bóng người biến mất tại tầng thứ 6. Thiên Tuyển Phong. Hừ. Lần này thất tinh kiếm thuộc về, tất nhiên là ta Thiên Xu Phong, không. Là ta Phùng Diệp. Thất tinh cốc cửa vào, không biết lúc nào tới mấy người. Mấy người kia sắc mặt bất thiện, trực tiếp một đường đi vào nhập tháp chỗ. Hòa lão, có thể hay không cáo chi, trước đó tại ngài cái này bên cạnh đi vào tiểu tử kia, bây giờ ở nơi nào? Một người trong đó nhìn thấy lối vào hòa lão, có chút thu liễm trên mặt ngạo khí, khách khí hỏi. Trong tháp cấm kỵ, các ngươi sẽ không quên a? Nhìn lên trước mắt mấy người kia, hòa lão có chút nheo mắt lại, đừng nhìn hắn phảng phất quanh năm lưu thủ tại chỗ này nhìn qua chẳng qua là cái bình thường lão đầu. Có thể là đối với trong tháp phát sinh hết thảy, lại nhất thanh nhị sở. Đây là tự nhiên. Nhẹ gật đầu, hỏa lao vẫn chưa ngăn cản, trực tiếp để mấy người kia đi vào. Nhưng là tại thất tinh cốc bên trong một đám người nhìn thấy, biểu lộ liền hoàn toàn khác biệt. Những người kia không phải Thiên Xu Phong đệ tử chấp pháp A. Bọn hắn sao lại tới đây? Khẳng định là vì trước đó chuyện này. Ta liền nói Phùng Hoàng ăn như vậy lớn thua thiệt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn, hiện tại rốt cuộc đã đến. Thế nhưng là đệ tử chấp pháp không phải chỉ có tại có người xúc phạm tông môn pháp quy thời mới sẽ ra tay à. Ngươi biết cái gì? Cái kia Phùng Hoàng huynh trưởng Phùng Diệp, thế nhưng là chấp pháp đường trưởng lao ái đồ. Một đám người xì xào bàn tán, trong đám người Lăng Khôn nhíu mày. Trực tiếp tìm được một bên khác tu luyện Trương Lỗi. Hai người hiển nhiên đều đã nghĩ đến cùng đi, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Làm sao hai người bọn họ căn bản là không có cách bước vào trong tháp, càng đừng đề cập giúp đỡ được gì. Trương Lỗi sư huynh, không biết hiện tại đại sư huynh cùng nhị sư huynh có đó không? Lăng Khôn tâm tư khẽ động, lập tức hỏi. Đại sư huynh ngày thường hành tung bất định, ta cũng không rõ ràng. Về phần nhị sư huynh có lẽ có biện pháp. Trương Lỗi dù sao cũng là Thiên Tuyển Phong lão nhân, những năm này cùng Thiên Xu Phong tranh đấu cũng không phải lần đầu tiên, lập tức nhẹ gật đầu, cũng không lo được tu luyện, trực tiếp về Thiên Tuyển Phong bên trên viện binh. Nhưng là Lăng Khôn lại có chút bận tâm, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu là ngũ sư huynh cùng thất sư huynh tại trong tháp liền tốt. Bây giờ Thiên Tuyển Phong bên trên, Thiên Tuyển tử căn bản không quản sự tình, còn lại thân truyền đệ tử có 3 người không tại, đại sư huynh lại là quanh năm không gặp được người, còn sót lại cũng chỉ có nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, ngũ sư huynh Võ có thể cùng thất sư huynh Hoàng Huy 3 người. Trong tháp, tầng thứ nhất, một đám chấp pháp con cháu vừa tiến đến, lập tức như lang như hổ giống nhau, bất kỳ cái gì một gian thạch thất đại môn, đều tại bọn hắn điều tra phạm vi bên trong. Tình huống như thế nào? vốn là ở bên trong tu luyện một số người còn có chút mắng liệt liệt một mặt khó chịu, thế nhưng là ra xem xét, phát hiện lại là chấp pháp đường người về sau, lập tức cũng không có thanh âm. Mấy vị chấp pháp đường sư huynh, không biết các ngươi đây là cái kia gọi Lý Diệp người đâu? Lý Diệp. Một người trong đó biểu lộ dừng lại, những người còn lại cũng đều minh bạch tại sao lại kinh động đến chấp pháp đường người. Hắn đã sớm rời đi tầng thứ nhất. Đột nhiên, một người mở miệng nói ra, chính là trước kia cùng Phùng Hoàng quan hệ rất ác liệt Mã Khải. Bất quá hắn nên cũng không dám ở trước mắt đám người này trước mặt biểu lộ cái gì, dù sao hắn biết rõ, đám người này căn bản chính là một đám xài lang, một cái làm không tốt liền sẽ đem mình đều góp đi vào. Không tại tầng thứ nhất, một người cầm đầu nhướng mày, hiển nhưng kết quả này ngoài dự liệu của hắn, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, đi tầng thứ hai. Mặc dù đám người trong tu luyện đường bị người phá hoại đều trong lòng khó chịu, thế nhưng lại không ai dám phát tác. Lúc này nhìn thấy một đám người hướng phía tầng thứ hai mà đi, đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chấp pháp đường người đều kinh động. Xem ra Phùng Hoàng mặt mũi quả nhiên lớn. To con cái rắm. Hắn tính là thứ gì, đám người này khẳng định là hướng về phía Phùng Diệp mặt mũi mà đến, xem ra trước đó tiểu tử kia phải xui xẻo. Người nào đắc tội không tốt, thế mà đi đắc tội Phùng Hoàng. Ai không biết Phùng gia tại thiên ngoại thiên thâm căn cố đế, Phùng Diệp càng là mười thiên vương một trong, chấp pháp đường đường chủ đệ tử đắc ý. Tại tầng thứ nhất phát sinh sự tình, tại tầng thứ hai đồng dạng phát sinh một lần. Chỉ tiếc, kết quả vẫn là đồng dạng, căn bản không có tìm tới Lý Diệp người. Đội trưởng, tầng thứ hai cũng không có người kia. Chẳng lẽ hắn đi tầng thứ ba? Không có khả năng. Dựa theo tin tức người kia bất quá là phá kiếp cảnh, mặc dù có chút thủ đoạn nhưng cũng không thể tại tầng thứ ba tu luyện. Chương 1349, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thiên ngoại thiên truyền thừa bao nhiêu năm? Thậm chí liền thiên ngoại thiên người chính mình cũng không rõ ràng. Bảy đại đạo thống đệ tử đếm không hết, thế nhưng là mặc kệ là cái kia một phong đệ tử, lại đều minh bạch, đắc tội bất luận kẻ nào, đều không thể đắc tội chấp pháp đường người. Cái này là một đám thiết huyết vô tình đào phủ. Ngươi nói chấp pháp đường người đi thất tinh cốc. Thiên tuyển phong bên trên, Bạch Cảnh Vân biểu lộ nhất biến. Nhị sư huynh, hẳn là hướng về phía Lý Diệp sư đệ đi. Bạch Cảnh Vân đi tới lui mấy bước, hiển nhiên cũng là không ngờ tới, lần trước thất sư đệ mang về mấy người đệ tử bên trong, lại có thể có người nhanh như vậy liền chọc tới chấp pháp đường người. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Nếu thật là hướng về phía Lý Diệp sư đệ mà đi, đến lúc đó Lý Diệp sư đệ có thể sẽ không hay à? Trương Lỗi cũng là có chút nóng nảy. Dù sao cái khác phong còn tốt, chấp pháp đường mặc dù bá đạo, lại sẽ còn cho mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là duy chỉ có đối bọn hắn thiên tuyên phong, đừng nói nể tình, không trực tiếp động thủ thế là tốt rồi. Sư tôn cũng không tại, ta cũng có việc vô pháp đi ra. Ân, dạng này, ta thông chi ngũ sư đệ, hắn giờ phút này ngay tại thất tinh cốc bên trong, đến lúc đó có ngũ sư đệ ở đây. Chí ít có thể sẽ không để cho chấp pháp đường người đem người mang đi. Trương Lỗi nghe xong võ có thể tại thất tinh cốc, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai ngũ sư huynh tại trong tháp, nếu là ngũ sư huynh tại, hoàn toàn chính xác, đám hôn đản kia coi như lại bá đạo, cũng không dám lô mãng. Ngay tại Trương Lỗi về đi cầu viện thời điểm, lúc này bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ ba. 10 ngày thời gian nhoáng lên chính là gần nửa đi qua, mà Lý Diệp bây giờ cũng đã dần dần vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Nhân tôn sơ kỳ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là tôn giả cảnh giai đoạn thứ nhất bên trong bắt đầu, nhưng là Lý Diệp lại minh bạch, từ một ngày này bắt đầu, hắn liền chân chính bước vào võ học điện đường. Nhân tôn cảnh. Lúc trước cái kia Diệp Khánh Vũ tối đa cũng chính là nhân tôn đỉnh phong. Về nhớ ngày đó, tại Diệp Khánh Vũ trước mặt cái kia cảm giác bất lực, bây giờ, Lý Diệp lại có tự tin, nếu là Diệp Khánh Vũ lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có chí ít 90% chắc chắn, có thể đánh bại hắn. 50-60% chắc chắn trực tiếp đánh giết. Từ lúc trước vô pháp tu luyện phế vật, đến bây giờ trở thành thiên ngoại thiên môn hạ một thành viên, bước vào nhân tôn cảnh giới, trở thành một phương tôn giả, Lý Diệp vẹn vẹn chỉ tốn 5 năm. Thời gian 5 năm, đối với Vân Đằng Đại Lục người tu võ đến nói, căn bản chính là chuyện một cái chớp mắt tình, rất nhiều người một lần bế quan đều không ngừng thời gian này. Đông. Đột nhiên, thạch thất hơi rung nhẹ, trực tiếp đem Lý Diệp từ trong nhập định đánh thức. Có người đang va chạm thạch thất cửa lớn. Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc, đúng lúc này, thạch thất lại một lần nữa bị người ở bên ngoài hung hăng va chạm. Toàn bộ thạch thất thiên địa linh khí đều xuất hiện hỗn loạn, đừng nói nhập định tu luyện, thậm chí đều có chút đứng không vững. Thạch thất bên ngoài, một tên thân mang sâu trang phục màu xanh người, chính một trưởng tiếp lấy một trưởng, hung hăng oanh trên cửa đá. Người ở bên trong, cút ra đây. Một tiếng đáng sợ gào thét, trực tiếp xuyên thấu qua cửa đá truyền vào trong thạch thất. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Lý Diệp khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng là biết bên ngoài thân phận của người đến, chỉ là so với hắn dự tính thời gian, bao nhiêu chậm như vậy 1-2 ngày. Có thể tại bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ 3 tu luyện, chí ít cũng là bước vào địa tôn cảnh thiên tài. Bây giờ một đám chấp pháp đường đệ tử khí thế hùng hổ mà đến, thế nhưng là để không ít người đều là nhíu mày. Thiếu quân, các ngươi chấp pháp đường người đây coi là có ý tứ gì? Đúng lúc, một người cũng là đi vào tầng thứ 3, nhìn thấy có người tại cưỡng ép hoành kích một gian thạch thất cửa lớn, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Chấp pháp đường trong đám người, một người cầm đầu ánh mắt băng lãnh nhìn sang, lạnh hư một tiếng, có người trái với tông môn pháp quy, chúng ta đây là đang chiếu chương làm việc. Chiếu chương làm việc. Ta xem là vì một ít người chuyện riêng của mình đi. Các ngươi chấp pháp đường hiện tại là càng ngày càng không thể nói lý. Đi lên người kia cười lạnh một tiếng, lập tức để còn lại mấy tên chấp pháp đường đệ tử sắc mặt lạnh lẽo. Bất quá lại bị người cầm đầu kia đưa tay ngăn lại, hắn nhìn một chút về sau, cười lạnh nói, Tần Ngọc Phong, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không thì. Hừ, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, Tần Ngọc Phong mặt không đổi sắc, bất quá cũng là hơi có chút do dự. Dù sao chấp pháp đường tại toàn bộ thiên ngoại thiên có đặc thù quyền lực, có lẽ hắn là cũng không e ngại. Nhưng là cũng không cần thiết rước họa vào thân. Tiếp tục. Nhìn thấy Tần Ngọc Phong không nói nữa, trong đó một chấp pháp đường đệ tử lần nữa muốn đối với thạch thất cửa lớn oanh kích. Nhưng vào lúc này, thạch thất lại truyền đến một trận cơ quan chuyển động mở ra thanh âm. Hừ, ta còn cho rằng muốn vĩnh viễn trốn ở bên trong không dám ra đây đâu. Nhìn thấy thạch thất bị mở ra, thiếu quân hai mắt có chút nheo lại. Ra người, chính là Lý Diệp. Kỳ thật từ thạch thất bị người cưỡng ép va chạm một khắc này, là hắn biết trước đó phùng hoàng một chuyện tất nhiên vẫn chưa hết kết. Bây giờ xem xét, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Ồ! So với lần trước chiến trận khoa trương hơn à, ta thật là có chút hiếu kỳ, cái kia phùng hoàng đến cùng là cái gì vương quý công tử, thế mà nhiều người như vậy giúp hắn ra mặt. Lý Diệp hoàn toàn chính xác không biết phùng hoàng đến cùng là người phương nào. Nhưng là bây giờ cũng ít nhiều có chút minh bạch, cái này phùng hoàng thân phận, tất nhiên không phải thiên su phong phổ thông thiên tài đơn giản như vậy. Nếu không, không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần có người tìm đến mình phiền phức. Người chính là Lý Diệp. Nhìn thấy Lý Diệp ra, thiếu quân trên dưới quan sát một chút, trong lòng cũng là xẹt qua một tia nghi hoặc, không phải nói chỉ có phá kiếp cảnh tu vi a. Nhân tôn sơ kỳ. Phùng Hoàng cũng thật sự là phế vật, liền cái nhân tôn sơ kỳ đều không đối phó được. Bất quá cũng tốt, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Một bên Tần Ngọc Phong có chút hiếu kỳ, dù sao có thể để cho chấp pháp đường người xuất thủ, bình thường đều là đặc biệt khó chọc nhân vật. Thế nhưng là hắn thấy thế nào đều không cảm thấy mắt trước thoạt nhìn so với mình tuổi tác còn nhỏ bên trên như vậy 1-2 tuổi thiếu niên. Sẽ là loại kia chấp pháp đường ra mặt khó chơi kiểu người. Lý Diệp, chúng ta là chấp pháp đường người, theo chúng ta đi một chuyến đi. Chấp pháp đường? Đó là vật gì? Để thiếu quân có chút ngoài ý muốn chính là, nguyên bản hắn cho rằng nghe được bọn hắn tên chấp pháp đường, nếu không là hoảng sợ thất sắc chính là mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Lý Diệp sẽ đến một câu như vậy. Tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng. Mang đi. Lý Diệp biểu lộ ngưng lại, hắn còn thật không biết chấp pháp đường đến cùng là làm gì, bất quá cũng từ chấp pháp đường ba chữ bên trên bao nhiêu nghe được một điểm gì đó, biết tất nhiên không thể đi theo tiền đến. Lý Diệp, ngươi đã thương đồng môn sư huynh đệ, xúc phạm thiên ngoại thiên tông quy, còn không thúc thủ chịu trói. Cái gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Lý Diệp xem như minh bạch tới. Phùng Hoàng. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Phùng Hoàng thế mà còn có thể cùng chấp pháp đường người đáp lên quan hệ. Điểm này, là Lý Diệp trước đó không ngờ tới. Đả thương đồng môn. Thiên Xu Phong đệ tử Phùng Hoàng, xác nhận trước ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đả thương hắn thậm chí tranh đoạt hắn bế quan thạch thất. Bây giờ chấp pháp đường cần mang ngươi trở về giải chân tướng sự tình. Nhìn ra được, chấp pháp đường người cũng không muốn ở chỗ này đánh. Dù sao nơi này quá mức đặc thù, cho dù là chấp pháp đường người cũng không dám làm loạn. Chương 1350, Bá đạo chấp pháp đường. Chấp pháp đường tổng cộng 5 tên đệ tử, trong đó 4 người tu vi đều là cùng hiện tại Lý Diệp không sai biệt lắm, mà một người cầm đầu một thân tu vi, thậm chí để Lý Diệp đều có chút đoán không được. 4 người khác Lý Diệp ngược lại là không sợ. Thế nhưng là người trước mắt lại làm cho hắn ẩn ẩn có một tia nguy hiểm trực giác. Nếu ta nói không đây. Song phương bầu không khí nháy mắt xa vào đến điểm đóng băng, hết sức căng thẳng. Lý Diệp, ngươi cần phải biết. Tại thiên ngoại thiên, không có người có thể cự tuyệt chấp pháp đường triệu đến. Tiểu quân meo mắt lại, hắn ngược lại là có chút chờ mong Lý Diệp muốn phản kháng. Dạng này hắn liền có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Đến lúc đó, liền xem như tòa tháp này bên trong có ít người, cũng vô pháp nói thêm cái gì. Đội trưởng, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp cầm người trở về giao nộp. Trong đó một tên chấp pháp đường đệ tử cười lạnh một tiếng, đưa tay liền hướng thẳng đến Lý Diệp chụp tới, dạng như vậy phảng phất không chút nào đem Lý Diệp để vào mắt, thậm chí liền không nghĩ tới Lý Diệp sẽ phản kháng. Có thể hắn lại nghĩ sai một việc. Toàn bộ thiên ngoại thiên, trừ số người cực ít bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều sẽ đối với chấp pháp đường người kiêng kỵ ba phần, ngày bình thường làm mưa làm gió cũng đã quen, chưa hề nghĩ tới thất thủ. Một tiếng hét thảm. Cái kia muốn đưa tay bắt Lý Diệp chấp pháp đường đệ tử che lấy mình tay, liền ngay cả phát ra gầm thét cùng hút không khí âm thanh, nhìn kỹ lại, hắn cả bàn tay đều máu me đầm địa, bị đâm cái xuyên thấu. Ngươi dám động thủ với ta? Hắn căn bản không dám tin tưởng, thế mà thật là có người sẽ đối với thân là chấp pháp đường đệ tử chính mình hạ thủ. Thu thủy kiếm xuất hiện ở Lý Diệp trong tay, thái độ này kỳ thật đã cho thấy, muốn bắt hắn, liền hỏi qua kiếm trong tay của hắn. Tiêu quân biểu lộ có chút xanh xám, nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có người phản kháng qua chấp pháp đường. Thế nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là cuối cùng rơi vào cái kết cục bi thảm. Bây giờ, không nghĩ tới lại gặp một cái gai đầu. Đối với chấp pháp đường nhân viên động thủ, tội thêm một bậc. Bắt lại. Một tiếng gầm thét, còn lại 3 tên chấp pháp đường đệ tử lập tức xuất thủ. 3 người cơ hồ không có bất kỳ cái gì có sai lầm mặt mũi cân nhắc. Thế mà đồng thời đối với Lý Diệp một người hạ thủ, loại kêu biểu lộ cùng thuần thục trình độ. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Tốt một cái chấp pháp đường. Lý Diệp đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, đáng sợ kiếm ý nháy mắt tại 3 người này trước mặt nở rộ, cơ hồ trong chớp mắt, liền thấy 3 tên chấp pháp đường đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, ngực trực tiếp máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương. Đây là Lý Diệp thủ hạ lưu tình hậu quả, nếu không phải là như thế, cứ như vậy một kiếm cũng đủ để cho 3 người mất mạng. Thật nhanh kiếm. Tân Ngọc Phong một mực tại một vừa nhìn, kỳ thật đối với Lý Diệp, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Chấp pháp đường, đó là ngay cả hắn cũng không quá nguyện ý đắc tội địa phương, lại không nghĩ rằng Lý Diệp lại còn nói động thủ liền động thủ. Mà lại là như thế nghiêm túc. Nhìn thấy dưới tay mình đều bị Lý Diệp đả thương, Tiêu Quân kém một chút không có bị tức nổ phổi. Lý Diệp! Ngươi đây là đang muốn chết! Muốn chết! Cái này thiên ngoại thiên, cũng không phải chấp pháp đường độc đoán. Mặc dù không hiểu chấp pháp đường đến cùng có bao nhiêu A đặc thù, thế nhưng là Lý Diệp lại không tin, chính mình không đủ chính là giữa lúc từ Phùng Hoàng trong tay đoạt lấy tu luyện bế quan thạch thất, liền có thể định hắn tội. Chấp pháp đường đại biểu chính là tông quy. Hôm nay nếu không thể bắt lại ngươi đền tội, chấp pháp đường uy nghiêm ở đâu? Vâng! Đáng sợ uy áp nháy mắt để Lý Diệp cả người bị đẩy lùi, loại kia khủng bố khí tức, cơ hồ khiến người không thở nổi. Thiên tôn cảnh. Lý Diệp biểu lộ nhất biến, hắn không nghĩ tới Tiêu Quân thế mà đáng sợ như vậy tu vi cảnh giới, so với cái khác chấp pháp đường đệ tử, hiển nhiên không phải một cái cấp bậc bên trên. Trong lòng hơi động, nếu là tu vi cùng hắn tương đương, Lý Diệp căn bản sẽ không e ngại, cho dù là tu vi đạt đến địa tôn cảnh đối thủ, Lý Diệp đều có tự tin quần nhau một phen. Nhưng là thiên tôn cảnh, dù chỉ là thiên tôn sơ kỳ, đều tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể cản xuống tới. Thân hình của hắn cơ hồ nháy mắt liền muốn trở lại thạch thất, một khi thạch thất bị phong bế dù là vô pháp an tâm tu luyện, chí ít đối phó cũng bắt hắn không có cách nào. Thế nhưng là Tiêu Quân phảng phất đã sớm ngờ tới Lý Diệp sẽ làm ra loại này lựa chọn. Bước đầu tiên, ngăn ở thạch cửa phòng. Muốn đi? Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên tôn cảnh lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Diệp dự tính. Nhất là bây giờ hắn căn bản là không có cách tế ra Ma Long Cung kéo dài khoảng cách. Muốn đối mặt loại này đối thủ, độ khó có thể nghĩ. Phúc! Máu tươi từ trong miệng phun ra. Chỉ một chiêu, Lý Diệp liền bị thương. Cũng may hắn tu vi lần này để thăng không ít, nếu không vẹn vẹn một chiêu này liền đầy đủ để hắn nằm xuống. Cương đại lĩnh vực nháy mắt đem Lý Diệp bao phủ, tại to lớn tu vi chênh lệch phía dưới, Lý Diệp lĩnh vực triệt để bị áp chế đến một cái rất nhỏ phạm vi, hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ là nhân tôn sơ kỳ, cũng muốn phản kháng chấp pháp đường. Nhìn qua vô pháp động đậy Lý Diệp, Tiêu Quân cười lạnh một tiếng. Mặc dù quá trình ít nhiều có chút biến cố, nhưng là chỉ cần đem người mang đi, những chuyện khác căn bản không cần hắn đi cân nhắc. Đột nhiên, một người cản ở trước mặt hắn. Thế nào, Tần Ngọc Phong, ngươi cũng muốn nhúng tay chúng ta chấp pháp đường sự tình. Có lẽ là ra ngoài trực giác, Tần Ngọc Phong nhìn ra việc này tất nhiên có kỳ quặc, đáng tiếc chấp pháp đường như là một tòa núi lớn, liền liền hắn. Do dự một chút, vẫn là thở dài, nhìn Lý Diệp liếc mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lực bất tòng tâm. Nhìn thấy Tần Ngọc Phong tránh ra con đường, Tiêu Quân Tiếu Dung càng thêm đắc ý. Có thể ngay trong nháy mắt này, đột nhiên hắn cảm giác được tự thân lĩnh vực nhận lấy kịch liệt xung kích. Vâng! Lĩnh vực trực tiếp bị phá ra, đồng thời một đạo đáng sợ kiếm mang cơ hồ liền đến trước mắt hắn không đến một tấc khoảng cách. Cái gì? Có thể là chưa hề nghĩ tới sẽ có người phá vỡ lĩnh vực của hắn, Tiêu Quân ít nhiều có chút chật vật tránh đi một kiếm này. Trên mặt có chút nóng lên, duỗi tay lần mò, nét mặt của hắn lập tức trở nên xanh xám vô cùng. Trên tay hắn, một vệt đỏ tươi đang nhỏ xuống, vừa rồi một kiếm kia mặc dù tránh đi, nhưng cũng bị kiếm phong sắt qua, lưu lại một vết thương. Lý Diệp rơi xuống ở một bên, sắc mặt có chút trắng bệnh. Vì phá vỡ thiên tôn cảnh cường đại lĩnh vực, vừa rồi cơ hồ là hắn đem hết toàn lực một kiếm, mới miễn cưỡng phá vỡ. Tu vi chênh lệch quá lớn, nếu là chính diện đối đầu ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhìn thấy Tiêu Quân trên mặt chảy máu, mấy cái kia thụ thương chấp pháp đường đệ tử đều sợ ngây người. Đội trưởng thế mà thụ thương. Tiểu tử này làm sao làm được? Đội trưởng thế nhưng là thiên tôn cảnh cao thủ. Cái này thiên ngoại thiên bên trong, trừ phi là có thể tại tầng thứ 5 tu luyện những người kia, nếu không ai sẽ là đội trưởng đối thủ. Liên Tân Ngọc Phong đều là thật bất ngờ, liền xem như hắn xuất thủ, mặc dù có thể bức lui Tiêu Quân, lại cũng làm không được để hắn thụ thương. Không khỏi, hắn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, hơi có chút đặc biệt. Vâng! Gần như trong nháy mắt, Lý Diệp cảm giác ngực một trận khí huyết sôi trào. Phảng phất một đầu cuồng dã manh thu tại bộ ngực hắn hung hăng giẫm đạp một cước. Một kiếm kia, triệt để chọc giận Tiêu Quân. Thiên tôn cảnh đáng sợ khí tức lúc này không tại có bất kỳ bảo lưu. Song phương to lớn tu vi chênh lệch tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Vẹn vẹn một trường, Lý Diệp liền cơ hồ gây mất hai cây xương sườn. Cũng may hắn nhục thân so với người bình thường cứng cỏi rất nhiều, bằng không thì cứ như vậy một trường, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn thành bùn nhão.